Phải cùng hắn mang tới hai tên bộ hạ bắt đầu công việc lưu bù lên, dựa theo mỉn nạ nữ sĩ chỉ bảo, bọn hắn muốn đem một bộ quân dụng cấp mặt ôn la khác đầu cuối lắp đặt tại đây ở giữa trong đại sảnh ma lực tiêu điểm bên cạnh, mà tại bọn hắn bắt đầu công tác về sau, mẹ ở mỉn nạ liền rời đi phòng khách, nàng đạp vào phòng khách phần cuối một đầu nghiêng hướng lên cầu thang, xuyên qua một đầu thị giác nhìn qua cơ hồ hiện lên 90 độ sừng nghiêng lệch hành lang, đi tới một gian đặc thủ, theo phòng khách hướng đi trông đi qua căn bản không nhìn thấy cửa vào gian phòng. Gian phòng kia toàn thể hiện lên hình nửa vòng tròn, hắn cung mặt một bên nhưng không có bình thường cửa sổ, mà là khảm nạm lấy hàng loạt to lớn bất quy tắc thủy tinh, những cái kia thủy tinh bên trong tràn ngập ngông lung ánh sáng nhạt, bên trong tựa hồ có bóng mờ, lại mỗi một cái đều thấy không rõ lắm nội dung cụ thể. Mẹ ở mìn nạ hướng đi trong đó một khối to lớn thủy tinh, khối kia thủy tinh bên trong ngông lung phủ quang mới trong nháy mắt trở lên rõ ràng, mây mù cùng gió hình thành huyễn tượng tại tinh thể bên trong tán đi, bên trong chỗ bày biện ra tới, rõ ràng là phế thổ nội bộ nơi nào đó quan cảnh. Bắt đầu ghi chép quan sát nhật ký. Mẹ ở mìn nạ thuận miệng đối bên cạnh không khí nói ra, thế là trong không khí lập tức liền nổi lên một cái cầm trong tay ghi chép tấm áo thuật tôi tớ. Hỗn loạn, nhìn qua mãi không kết thúc hỗn loạn. Nhưng trên thực tế đây cũng là một loại quy luật tính rung động. Mẹ ở mìn nạ phảng phất nói một mình nhẹ nói ra, ngón tay của nàng nhẹ nhàng phất qua cái kia thủy tinh mặt ngoài, thế là tinh thể bên trong chỗ bảy biện ra phế thổ quang cảnh cũng theo đó bắt đầu phát sinh biến hóa, một tầng do vô số lộng lấy màu sắc hình thành hơi mở lọc kính bao trùm hình ảnh, những cái kia sắc khối trong không khí nhấp nhô, không ngừng phát họa ra ma lực chạy hướng cùng với bọn chúng chuyển đổi quá trình, mà tại những cái kia phù động bóng mờ ở giữa, lại có thể thấy rất nhiều hoặc lớn hoặc nhỏ vòng xoáy xuất hiện cũng tiêu tán. Liên như là có một mảnh người bình thường không thể nhận ra cảm giác biển hỗn loạn dương, phiêu phù ở ngày cũ gòn đờ trên mặt đất. Nếu như gòn đờ phế thổ bản chất thật chính là một mảnh bảy biện ra hỗn độn thái, hoàn chỉnh lại thống nhất tràng, như vậy tại đây cái trong sân bộ châu quan sát được bất luận cái gì chi tiết, đều hẳn là có trợ giúp miêu tả cái này tràng toàn thể mô hình toán học. Tiền tuyến phòng thí nghiệm, lần thứ nhất quan sát ghi chép, số 1 cửa sổ, thời gian. Nương theo lấy mẹ ở mỉn nạ nhẹ giọng lời nói, áo thuật tôi tớ cực nhanh tại ghi chép tấm bên trên viết lấy chữ viết cùng ký hiệu. Bảy cái thế kỷ đến nay, nay mảnh thần bí phế thổ bên trong chỗ vùi lấp chân tướng, cuối cùng bắt đầu ở lý tính cùng lo dịp trước mặt bị một chút vạch trần. Khoa huyễn chiến hạm, tất cả các nhân vật đều có IQ cao, không nao tản. Chuyện đã có trên 800 chương. Chương 1340, ngăn chặn tường điểm xuất phát. Ma năng động cơ sục sôi động lực khu động lấy cơ giới trang bị, màu đen bọc thép công trình xa tại tạm thời cứng đờ trên đường hướng về phương xa chạy tới, vượt qua tầng kia không thể nhận ra giới hạn về sau. Phong tuyết lại một lần nữa tràn ngập ngoài cửa sổ xe tầm mắt, đã cùng binh sĩ luân phiên, giờ phút này ngồi vào hàng sau phần vô ý thức quay đầu nhìn về sau xe, thấy tòa kia đứng lặng tại trên núi nhỏ thần bí trang viên đang một chút bị phong tuyết bao phủ, tại một mảnh hôn hôn độ độn. Sắc trời bên trong dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Nhưng mà loại kia bị người nhìn chăm chú cảm giác lại mãi đến bọn hắn rời đi tòa kia trang viên rất xa về sau mới dần dần tan biến, cái kia cô ánh mắt mang đến áp lực cũng qua thật lâu mới hoàn toàn tiêu tán. Cái kia chính là truyền kỳ cường giả uy áp sao? Một tên đi theo lính kỹ thuật lúc này mới nhịn không được nhỏ giọng thầm thì dâng lên. Đời ta còn là lần đầu tiên cùng một cái truyền kỳ pháp sư mặt đối mặt. Quả nhiên cùng mọi người nói một dạng, thâm bất khả chắc cá thâm bất khả chắc. Ta nhanh hù chết. Tại lái xe phía trước binh sĩ lòng vẫn còn sợ hãi nói thầm lấy, ta trước đó vậy mà nói vị nữ sĩ kia khả năng rất xấu. May mắn nàng không có nghe thấy. Nàng khả năng sớm chỉ nghe thấy, ngươi cho rằng mấy cây số khoảng cách có thể giấu giếm được này loại nhân vật cảm giác. Phần bên cạnh binh sĩ nhếch miệng, mìn nạ nữ sĩ chỉ là không có cùng ngươi so đo mà thôi, nàng khẳng định là cái lòng dạ rộng lớn người. Ngươi nói, vị kia mìn nạ nữ sĩ trên thực tế lớn bao nhiêu? Lái xe binh sĩ nhẫn nhịn vài giây đồng hồ, lại nhịn không được mở miệng nói ra, ta cảm giác nàng nhìn qua giống như cùng tỷ tỷ của ta không chênh lệch nhiều, mà lại cùng tỷ tỷ của ta một dạng, là cái đối xử mọi người rất hòa thuận người. Có thể là nàng lại cho ta một loại giống như có thể nhìn thấu hết thể cảm giác, cái loại cảm giác này thật giống như rất có học vấn trưởng giả. Cái kia ai biết, nói không chừng chúng ta thấy từ đầu tới đuôi liền đều là ảo tưởng đâu, mà lại nghe nói truyền kỳ cường giả tùy tiện liền có thể sống 2-300 năm, già yếu trước đó còn có thể dùng ma pháp thời gian dài duy trì chính mình hình dạng, nói không chừng mỉn nạ nữ sĩ đã khu khu, phải đến nơi đây cuối cùng nhịn không được, ho nhẹ hai tiếng cắt ngang hai tên đại đầu binh nói chuyện với nhau, ở sau lưng đàm luận một vị nữ sĩ là không lễ phép hành vi huống chi vị nữ sĩ kia vẫn là một cái ở tiền tuyến một mình phụ trách một tòa nghiên cứu công trình, khiến cho người kính trọng học giả, các người hai cái không sai biệt lắm coi như xong a. À, tốt trưởng quan, thật có lỗi trưởng quan, tại lái xe phía trước binh sĩ hoảng vội vàng gật đầu đáp, sau đó lại nhịn không được nhìn nhiều phần hai mắt, tò mò hỏi nói, trưởng quan ngài nghĩ gì thế? Theo vừa rồi cũng cảm giác ngài biểu lộ đặc biệt nghiêm túc. Không có gì, phải yên lặng 2 giây. Lắc đầu nói, thật tốt lái xe của ngươi đi, chúng ta còn không xuyên qua đoạn này cánh đồng bát ngát khu đâu, chú ý ven đường động tĩnh, ta muốn hơi nghỉ ngơi một chút. Hai tên lính an tĩnh lại, phèn thì thở ra một hơi, hơi hơi nhắm mắt lại dựa vào tại chỗ ngồi bên trên nhắm mắt dưỡng thần, hắn cũng không thể nói cho binh sĩ chính mình mới vừa rồi là nghe bọn hắn đàm luận truyền kỳ cường giả uy áp lúc không cẩn thận nhớ lại khi còn bé bị bác gái chi phối hoảng sợ đi. Hắc ám sơn mạch chân núi phía bắc, xe xỉ cung trong, gỗ vẫn ngồi tại chính mình rộng lớn sau bàn công tác, lúc xế chiều ánh nắng đang xuyên thấu qua bên cạnh cửa sổ nghiêng lấy vẩy tiến gian phòng. Nhường trên bàn sách một chút bảy biện ở trên bàn bỏ ra kéo dài bóng mờ, cũng vì trong phòng bằng thêm một phần tĩnh mịch cảm giác, gỗ vẫn đang túi đầu xem kỹ lấy một phần buổi trưa hôm nay mới truyền đến văn bản tài liệu, Tại thời gian dài tập trung tinh thần về sau, hắn mới buông văn kiện trong. Tay xuống cũng thật dài hít mạnh một hơi, nhường thần kinh căng thẳng cao độ thoáng trầm tĩnh lại. À bở thanh âm hợp thời theo bên cạnh truyền đến, tình huống như thế nào, cảm giác ngươi vừa rồi biểu lộ vẫn luôn rất đáng sợ là chiến lúc vật tư cung ứng bên kia lại xảy ra vấn đề gì. Là bị rồng bên kia gửi tới, hạm đội của hắn đã vượt qua vương quốc người lùn nam đoạn đường ven biển, cũng thành công khôi phục vương quốc người lùn đến họ gen trung nam bộ vùng duyên hải thông tin, lại thêm dễ bẻ ỉ cả bên kia thiết trí tạm thời bầu trời mạng lưới thông tin, chúng ta tại tây tuyến thông tin vấn đề cuối cùng giải quyết hơn phân nửa. Gô Văn trầm giọng nói, hiện tại hạm đội đế quốc đang ở hướng Thánh Hà cửa sông tới gần. Vừa tới Thánh Hà cửa sông, à bờ nghe được này nhịn không được mở to hai mắt, làm sao so mong muốn kế hoạch chậm nhiều như vậy. Này cho dù là ven đường còn muốn khôi phục thông tin cùng với câu thông duyên hải quốc gia, bọn hắn cũng cần phải tại hai ngày trước đến bên kia à. Cho nên ta vừa rồi biểu lộ mới nghiêm túc như vậy, gô vẫn tiếng nói âm u, bị rộng tại trong báo cáo nâng lên, tại hạm đội vượt qua lò rèn thành bờ biển về sau trên biển tình huống liền bắt đầu hơi khác thường. Tập hợp xuất hiện sương mù dày cùng nguy hiểm đàn sen sóng biển, thậm chí tại ở gần lục địa gần biển khu vực cũng xuất hiện này loại khí trời ác liệt. Mặc dù Hàn Đông Hảo cùng mặt khác hải quân chiến đấu hạm thuyền chuyên môn làm chống cự viễn hải hoàn cảnh tiến hành qua tính nhắm vào cường hóa, nhưng hỏng bét tình hình biển thật to trì hoãn hạm đội tốc độ, mà lại theo hạm đội hành động hải yêu cùng nạ gạ hoa tiêu cũng tập hợp cảm giác được lộ rèn đại lục chung quanh không bình thường năng lượng phun trào, bọn hắn kiến nghị bị rộng cẩn thận đi. Lộ rèn đại lục chung quanh dị thường năng lượng, cái kia quy mô có không điểm dò người. Ám bỡ lập tức liễu lưỡi. Chẳng lẽ cũng cùng phế thổ thả ra năng lượng ba động có quan hệ? Vật kia đã bắt đầu ảnh hưởng đến trên biển rồi. Còn không xác định, chúng ta đối phế thổ hiểu quá thiếu, thậm chí cho tới bây giờ mới do mẹ ở Mịn Nạ thành lập được tòa thứ nhất đúng nghĩa phế thổ phòng thí nghiệm, không ai nói rõ được cái kia mảnh thấm vào tại thâm lam ma lực bên trong dài đến 700 năm đất đai đến tột cùng đều phong ấn nhiều ít không thể tưởng tượng lực lượng. Gô vẫn khẽ lắc đầu, tiếp lấy lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt Amber, trước không nói cái này, ngươi bên kia sự tình xử lý thế nào? Nói thật, có ít người hạn cuối luôn có thể đánh vỡ ngươi nhận biết. Cho dù là tại loại sự tình này quan chủng tộc sinh tử tồn vong thời khắc, cũng sẽ có người tại ích lợi thật lớn điều khiển bí quá hóa liệu. Ảm bở thở dài, manh mối đã chứng thực, chúng ta bắt một nhóm chiến lúc đầu cơ trục lợi quân dụng vật liệu ra hỏa, không có người vì bọn họ cầu tình, nhưng ta hoài nghi chúng ta bắt không hết loại người này. Người đương nhiên bắt không hết, phàm nhân phức tạp chấu ngay tại ở nhất hào quan cùng nhất ti tiện cá thể thường thường cùng lúc tồn tại lại vĩnh viễn tồn tại, này loại đối lập vạn thế không dứt. Mà trong lòng còn có may mắn người tổng cho là mình đánh cắp một chút lợi ích cũng sẽ không ảnh hưởng toàn cục, cho nên lúc này liền cần ngươi người tới cho bọn hắn một điểm nho nhỏ trợ giúp. Gô vẫn biểu lộ lạnh nhạt, chuẩn bị cho bọn họ mấy cây xinh đẹp cột cờ đi, còn có một số bền chắc dây thừng cùng cột cờ tiền đều do chính bọn hắn ra, nắm sự tình làm hành động một điểm, cũng phải làm tốt dư luận dẫn dắt, chúng ta cần để cho những người còn lại nhận chấn nhiếp, lại cũng không thể đả kích đến dân chúng đối đế quốc trật tự tín nhiệm. Yên tâm đi, cái này quá trình ta quen. Amber gật gật đầu, nhưng biểu lộ vẫn có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng ta cũng nghĩ không thông, những cái kia người đều là nghĩ như thế nào, thậm chí này nếu như là quốc cùng quốc chiến tranh ta đều có thể hiểu được, nhưng lần này chúng ta đối mặt có thể là có thể diệt sạch văn minh thiên hai, vì cái gì vẫn có người sẽ vì kim bảng đi bí quá hóa liệu. Ta tại trong khu ổ chuột thấy qua nhất ti tiện nát người lúc này đều không làm được loại sự tình này, có thể những người kia đối đế quốc tiền tuyến huyết chiến liền không có chút nào xúc động sao? Ngươi sai, bọn hắn vừa vặn là đúng đế quốc tiền tuyến các tướng sĩ tin cậy nhất một đám người, bọn hắn là như thế tin cậy đế quốc cung cấp bảo hộ, đến mức đem hắn coi là đương nhiên. Đồng thời quên đi này phần bảo hộ đến cùng là thế nào tới, quên đi chính mình sinh mệnh cùng hắn cùng một nhịp thở. Bọn hắn là theo trên tường thành đào móc thành gạch người, đồng thời tin tưởng vững chắc vĩnh viễn sẽ có một cái khác bầy đồ đần vô hạn đem gạch bổ sung. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không hiểu, chính bọn hắn liền là đám tiếp theo tường gạch tài liệu nơi phát ra. Gỗ vẫn lắc đầu, từ vừa mới bắt đầu, ta liền biết những người này không sớm thì muộn sẽ xuất hiện, cho nên mới nhường ngươi quét sạch bọn phản động đặc khoa làm viên môn thời khắc. Nhìn chăm chăm những cái kia vật tư chạy cùng dưới mặt đất giao dịch thị trường. Ảm bờ yên lặng nhìn gỗ vẫn nửa ngày. Mới mang theo như có điều suy nghĩ biểu lộ nhỏ giọng lẩm bẩm, cái này là ngươi thường nói câu nói kia sao? Đế quốc trật tự chỗ cường đại không ở chỗ chúng ta luật pháp hạ không có hắc ám, mà tại chúng ta trật tự vĩnh viễn sẽ không nhận những loại này hắc ám. Gô vẫn khẽ gật đầu, nhưng ở hắn còn muốn mở miệng lại nói chút gì đó trước đó, đặt ở bên bàn đọc sách mặt online đầu cuối lại đột nhiên truyền ra một hồi trầm thấp vụ vụ âm thanh, mà một cái đánh dấu làm đặc thù cơ mật tuyến đường hình chiếu đánh dấu thì hiện lên ở tập trung thủy tinh vùng trời. Cái kia đánh dấu nơi hẻo lánh còn có thể thấy một cái do tháp cao cùng con mắt giản lược đường nét hình thành nhỏ bé huy hiệu. À bờ liếc mắt liền chú ý tới cái kia không đáng chú ý nhỏ bé huy hiệu, lập tức quay người khóa bên trên cửa thư phòng cũng kích hoạt lên trong phòng bình chướng hệ thống, đồng thời thuận miệng nói ra, ổ thông suốt, ngươi vừa mới nâng lên chúng ta phế thổ phòng thí nghiệm, hiện tại liền đến tin tức. Xem ra bên kia hệ thống truyền tin đã có thể dùng, gộ vẫn thuận miệng nói xong, đưa tay kích hoạt lên mặt online đầu cuối, chúng ta tháp cao nữ sĩ hiệu suất cũng thực không tồi. Hắn lời còn chưa dứt, mặt online đầu cuối vùng trời liền đã nổi lên một chuỗi nhảy vọt cuồng sáng. Tựa hồ là thông tin trang bị đối diện đang có cái gì mạnh mẽ quấy nhiễu nguyên tại ảnh hưởng thông tin tuyến đường ổn định, nhưng rất nhanh này chút quấy nhiễu liền tự động tiêu tán. Mẹ ở Mịn Nạ rõ ràng hình chiếu cũng theo đó hiện ra tại gỗ vằn cùng ám bờ trước mặt, cũng không phải là cái kia bị sương mù dày bao phủ thần thoại thân thể, mà là dung mạo rõ ràng, người mặc cung đình váy giải hóa, thân hình dáng. Có thể nghe được sao? Có thể thấy sao? Ta hẳn là không tính sai cái này. Bộ này trang bị cùng ta bình thường dùng giống như không giống nhau lắm. Mẹ ở Mìn Nạ thanh âm theo hình chiếu 3D một chỗ khác chuyển tới, há, giống như là ra tới, cái này cũng không có gì khó khăn nha. Rất rõ ràng, mẹ ở Mìn Nạ nữ sĩ, Gộ Văn mỉm cười cùng thông tin đối diện nữ sĩ chào hỏi, xem ra ngươi bên kia đã an định lại. Vừa nói, hắn một bên đánh giá liếc mắt đối diện vị nữ sĩ kia trạng thái phía sau nàng là một mảnh khoáng đạt trong phòng không gian. Theo bảy biện đến xem cách đó không xa có rất nhiều đang ở tự động vận chuyển thí nghiệm bình đài cùng lui tới áo thuật tôi tớ, vậy hiển nhiên nên là tiền tuyến phòng thí nghiệm công việc chủ yếu khu vực. Thông tin trong tấm hình mẹ ở Mìn Nạ thì đứng tại một chỗ đơn độc trên bình đài, căn cứ trên bình đài một chút bảy biện tỷ lệ phán đoán, vị nữ sĩ này giờ phút này sử dụng này cố hóa thân nên vẫn có khá cao lớn hình thể, nhưng ít ra hẳn là tại nhân loại có thể tiếp nhận phạm trù bên trong. Thời khắc này mẹ ở Mìn Nạ nên có khả năng được xưng mẹ ở Mìn Nạ. Dịp hơi có điểm quái dị liên tưởng trong đầu chợt lóe lên. Gộ Văn biểu lộ cũng là vẫn như thường ngày mang theo trầm ổn nụ cười. Thông tin đối diện mẹ ở Mìn Nạ thì mảy may không biết mình đã tại Gộ Văn trong suy nghĩ có thêm một cái dịp hậu tố. Chẳng qua là một bên quay đầu nhìn thoáng qua chính mình vừa mới bố trí tốt phòng thí nghiệm, một bên vui sướng trả lời. Không sai, chủ yếu khu thí nghiệm đã không sai biệt lắm bố trí xong, còn lại đều là chút vấn đề nhỏ, cũng may nơi này chỉ có ta một người. Không cần cân nhắc đến phàm cuộc sống của mọi người cần thiết, ta này cô hóa thân cũng không cần ăn cơm đi ngủ. Ngươi bây giờ sử dụng hóa thân tình huống như thế nào? Gộ Văn hỏi nói. Ta nói là cùng những người khác tiếp xúc thời điểm còn thuận lợi sao? Nếu như ngươi chỉ là hôm nay tới cửa đến giúp đỡ lắp đặt internet mấy người trẻ tuổi, ta cảm thấy rất thuận lợi. Mẹ ở Mìn Nạ, Diệp Nụ cười vui sướng nói, bọn hắn đối ta phòng thí nghiệm có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là có chút kinh ngạc. Ta tại trước mặt bọn hắn thân phận là một cái thời gian dài ẩn cư, gần nhất mới tiếp nhận Gộ Văn Đại Đế chiêu mộ mà vì đế quốc hiệu lực chuyển kỳ ma nữ, xem ra bọn hắn đối cái thân phận này vẫn rất tin tưởng. Đúng rồi, ta gặp được cái kia gọi phần chàng trai, nghe nói hắn là Victoria chất tử, nhìn qua không sai. Hắn so ta tưởng tượng muốn thành thủ cổ trọng, hơn nữa nhìn đi lên đã hoàn toàn thích ứng chính mình vị trí. Trước ngươi còn giống như lo lắng hắn sẽ hay không là một cái sống an nhàn sung sướng con em quý tộc, ta cảm thấy ngươi có khả năng yên tâm sống an nhàn sung sướng người có thể không có cách nào giống cái kia dạng tại báo tuyết bên trong đi xuyên tại tiền tuyến cánh đồng bát ngát khu vực. Phản thân tính bình thường cùng an toàn hạn chế khí tình huống công tác được chứ? Gộ Văn lại hỏi, mặc dù lúc trước hắn phê chuẩn mẹ ở Mìn Nạ thiết trí tiền tuyến phòng thí nghiệm sự tình, nhưng dù sao sau này đối phương hóa thân muốn thời gian dài tại hiện thế chuyển động, mà mẹ ở Mìn Nạ bản thân thoát ly thần vị lại thời gian ngắn ngủi, một chút cần thiết cẩn thận vẫn là không thể thiếu. Hết thể như thường, mẹ ở Mìn Nạ. Diệp gật đầu nói, ta nắm những cái kia an toàn trang bị cùng này tòa phòng thí nghiệm dung hợp lại cùng nhau, mà lại tại bản thể bên kia cũng thiết trí một bộ loại bỏ, hiện ở chỗ này hoàn toàn không có có thần tính ô nhiễm tiết lộ nguy hiểm. Hôm nay mấy cái kia hỗ trợ lắp đặt internet người trẻ tuổi tới chờ đợi gần nửa ngày cũng không có phản ứng gì. Bất quá nói đi thì nói lại, ta cảm thấy bọn hắn toàn trình đều có chút khẩn trương. Chẳng lẽ là nụ cười của ta còn chưa đủ hữu hảo sao? Cái này, ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều, Gộ Văn vừa nói một bên vô ý thức nhìn đối diện mẹ ở Mìn Nạ. Dịp liếc mắt, cũng không là mỗi người đều cùng ta hoặc là ám bờ một dạng. Có chắc tuyệt năng lực tiếp nhận, phần lớn người tại bước vào ngươi tòa kia phòng thí nghiệm thời điểm khẩn trương đều là nhất phản ứng tự nhiên. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh thất thần nửa ngày ám bờ liền phảng phất đột nhiên hoàn hồn chuyển đến một câu, thần kinh vững chắc liền thần kinh vững chắc thôi, nói như thế huyền chuyển làm cái. A, còn bao gồm ta à? Cái kia không sao. Gộ Văn lườm cái này bán tinh linh liếc mắt, cũng không có phản ứng đối phương, mà là lại hướng mẹ ở Mìn Nạ xác nhận một chút liên quan tới tiền tuyến phòng thí nghiệm tình huống, sau đó liền đem chủ đề dẫn vào quỹ đạo. Bây giờ nói đảm cái kia mảnh phế thổ đi, bây giờ người hóa thân đã ở vào phế thổ nội bộ, hẳn là có khả năng so với trước càng thêm thấy rõ vùng đất kia tình huống, có phát hiện gì sao? Thời gian ngắn như vậy ta có thể không có gì có thể được xưng phát hiện kết quả, mẹ ở Mìn Nạ. Dịp khẽ lắc đầu nói, bất quá, tại đem hóa thân đặt vào này mảnh ô nhiễm khu về sau, ta cũng thực là nhìn thấy một chút tại bên ngoài không thấy được cảnh tượng. Liên cùng ta trước đó đoán một dạng, này mảnh phế thổ bị bao phủ tại một mảnh phạm vi cực lớn, biến hóa tốc độ cực nhanh, ma lực giữa sân, trong này hoàn cảnh đã dị hóa, mà lại này loại dị hóa trực tiếp đưa đến thế giới vật chất cùng không phải thế giới vật chất ở giữa giới hạn mơ hồ sai chỗ. Ta cảm thấy ta có khả năng bắt đầu quy hoạch đạo thứ nhất phế thổ ngăn chặn tường hướng đi, ta thiết trí phòng thí nghiệm liền là tối sơ điểm xuất phát. Khoa huyễn chiến hạm, tất cả các nhân vật đều có IQ cao, không nao tản. Chuyện đã có trên 800 chương. Chương 1341, ngăn chặn tường kế hoạch. Trời đông giá rét đã tới khâu cuối cùng, nhưng mà không tiêu tan sương mù dày như cũ lâu dài bao phủ họ vừa an nạn, chập trùng sương mù mông lung này tỏa có thiên nhiên thành tên tại phòn thủ đô, nhường những cái kia cao ngất tháp nhọn cùng san sát nối tiếp nhau nóc nhà hết thể biến thành trong sương mù cổ quái cắt hình cùng huyết tượng. Dầu sệ thở tạ ổ chủ tủ đứng tại hắc rượu thạch cùng chỗ cao nhất quan sát tòa thành thị này, trước mắt sương mù dày khiến cho hắn không khỏi nghĩ đến bây giờ đang dần cháy lan đến toàn bộ văn minh thế giới chiến tranh. Trận chiến tranh này sẽ không rất nhanh kết thúc, tại tối sơ cái kia như là cuồng phong mưa rào huyết chiến cùng với suýt nữa mất khống chế mối nguy về sau, văn minh quốc gia cương vực cùng phế thổ biên cảnh đang dần dần đi vào một loại nào đó giằng co. Tại vờn quanh cổ đại gòn đỡ đế quốc dài đằng đằng trên chiến tuyến, trật tự cùng hỗn loạn hai cố lực lượng này lên kia xuống thật sâu dây dưa, mảy may không nhìn thấy thế cục phát sinh biến hóa to lớn dấu hiệu. Bây giờ vào đông sắp kết thúc, biên cảnh đường bên trên chiến đấu sợ rằng sẽ theo thức tỉnh chi nguyện đến lần nữa đi vào quyết liệt. Nhưng chính là tại dạng này trạng thái giằng co dưới, Xệ Xì Đế quốc các học giả tựa hồ đã tìm được một loại nào đó chung kết hết thể biện pháp. Sỏ xuyên qua gòn đỡ phế thổ ngăn chặn tường sao. Tại phòn đế quốc kẻ thống trị tiếng nói âm u, phảng phất nói một mình nói, Diana, ngươi làm sao xem chuyện này? Dầu sệ tở tạ tiếng nói vừa ra, bên cạnh hắn trong bóng tối liền đột nhiên có một cái cao gầy thân ảnh nổi lên, đã vì ổ chủ tụ gia tộc phục vụ mấy cái thế kỷ lâu tóc đen nữ buộc mí mắt buông xuống, tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp cung kính, rất xin lỗi bệ hạ, kiến thức của ta dự trữ hoàn toàn không đủ để giải đọc vấn đề này, ta đối phế thổ hiểu rõ cũng không so nhân loại bình thường học giả nhiều hơn bao nhiêu, cũng không thể nào phán đoán sẽ xì học giả đề ra cái kia lý luận mô hình có chính xác. Không, cái này mô hình hơn phân nửa là chính xác, chủ yếu của nó đưa ra người là tháp cao nữ sĩ, chúng ta đều biết vị nữ sĩ kia thân phận chân thật là cái gì. Dầu sệ tở tạ biểu lộ trịnh trọng nói, then chốt ở chỗ, chúng ta kiến tạo ngăn chặn tường tỷ lệ thành công là bao nhiêu, căn cứ sệ xỉ thành gửi tới tư liệu, chúng ta ít nhất cần theo Nam Bắc, đồ vật hai cái hướng đi kiến tạo hai đạo sỏ xuyên qua phế thổ ngăn chặn tường, mới có thể kết thúc cái kia mảnh hỗn độn lĩnh vực vận chuyển. Đối với vừa mới theo kỳ biến thể quy mô tiến công bên trong hòa hoãn tức giận liên minh chư quốc mà nói, đây đã là một kiện rất khó hoàn thành sự tình, mà đất hoang bên trong đám kia hắc ám thần quan cùng thời với bọn họ sau lính gác càng không khả năng ngồi nhìn chúng ta hoàn thành chu. Hiện này, xác thực như thế, Đi Á Nạ nhẹ gật nhẹ đầu, nhưng hắc ám thần quan đó lại không luận, bọn hắn sau lưng lính gác có được khởi hàng giả tri thức, nhất định sẽ tại chúng ta bắt đầu kiến tạo ngăn chặn tường về sau cấp tốc kịp phản ứng liên minh ý đồ, theo chúng ta càng ngày càng đi sâu phế thổ, đối mặt ngăn cản áp lực khẳng định cũng sẽ càng lớn. Nhưng nếu như tháp cao nữ sĩ nói lên lý luận mô hình chính xác, như vậy cái này là chung kết chàng thai nạn này thủ đoạn duy nhất, dầu sẽ tở tạ trầm giọng nói, mà lại từ vừa mới bắt đầu, thu phục gòn đỡ cổ quốc, đánh xuyên qua phế thổ ô nhiễm khu liền là liên minh phản công phế thổ kế hoạch mục tiêu cuối cùng nhất, ngươi hẳn là rất rõ ràng, chúng ta chưa từng có từ bỏ kế hoạch này. Cho nên, ngài kỳ thật đã có quyết định, Đi Á Na biểu lộ bình tĩnh nói, nhưng ngài cần một cái càng thêm có lực lý do, tới chống đỡ ngài hạ quyết tâm này. Bây giờ tại phòn đế quốc, đã không có lần thứ hai phạm sai lầm vô liếng, chúng ta cần nâng cả nước lực lượng tới duy trì cái phương án này. Tựa như gỗ vẫn sẽ xỉ thường nói một câu nói, khai cung không quay đầu lại tiễn, cái này mang ý nghĩa ta nhất định phải thận trọng cân nhắc cái phương án này đến cùng có đáng giá hay không chúng ta đánh cược hết thảy, mà ngoài ra còn có càng quan trọng hơn một điểm, bây giờ liên minh chư quốc đại bộ phận cũng chỉ là tại gian nan duy trì trận tuyến, có thể hướng phế thổ tiến quân cũng đẩy ngược quốc gia chỉ có chúng ta cùng sẽ xỉ, một khi chúng ta bắt đầu hướng phế thổ nội tu trúc ngăn chặn tường, như vậy tất cả áp lực đem trong nháy mắt toàn bộ tập trung ở trên người chúng ta, mặt khác liên minh quốc gia dưới loại tình huống này sẽ có thể vì chúng ta cung cấp nhiều ít trợ giúp. Này hoàn toàn là ẩn số. Ngươi không hy vọng đem tài phòn vận mệnh làm tiền đặt cược. Đi Á Nạ nhìn chăm chú lấy dô sệ tở tạ ổ chủ tủ con mắt, thẳng thắn mà lạnh nhạt nói, đây là hợp logic phán đoán, như vậy ngài muốn nghe xem ý kiến của ta sao? So bất cứ lúc nào đều cần. 700 năm trước, làm thâm lam giếng lúc nổ, chúng ta liền đánh cược tư cách đều không có. Đi Á Nạ lái chậm chậm khẩu, bệ hạ, chúng ta không nhất định mãi mãi cũng có cơ hội đi lựa chọn tốt nhất phương án, hoặc là nói, tại không có lựa chọn nào khác tình huống dưới, chúng ta có thể chọn, chỉ có con đường bản thân liền là tốt nhất phương án. Giúp ta kết nối cùng sẽ xì đường dây riêng, dầu sẽ tở tạ trầm ngâm rất lâu, cuối cùng nhẹ thở nhẹ một cái, ta muốn trực tiếp cùng gỗ vẫn sẽ xì nói chuyện. Ma tinh thạch đang mang tới hào quang chiếu sáng tinh linh biên cảnh cứ điểm phạm tỷ bên trong thâm thúy kéo dài hành lang, cao ngất mà mang theo tinh mỹ hình dáng trang sức hẹp cửa sổ khảm nạm tại hành lang vách tường đỉnh chót, lờ mờ rõ ràng bên ngoài mở nhạt thiên quang, tóc vàng áo choàng bạch ngân nữ hoàng bạ xạ xì a một thân nhung trang, bước nhanh đi qua hành lang, gót giày gõ đánh phiến đá mặt đất phát ra thanh thúy âm hưởng vang lên theo. Thị nữ hễ lại nạ nhắm mắt theo đuôi tùy tùng tại vị này nữ hoàng bên cạnh. Duy trì hơi hơi cúi đầu tư thái một bên bước nhanh đi thẳng về phía trước một bên thấp giọng nói ra. Chúng ta thành công đánh lui vây công Kỳ Thụy Tháp cứ điểm kỳ biến thể quân đoàn, nhưng Kỳ Thụy Tháp cứ điểm nam bộ cao điểm từng ngắn ngủi đình trệ, bị chiếm lĩnh thời gian vượt qua 4 giờ, hiện tại ma đạo sư nhóm đang kiểm tra còn sót lại dấu vết, để xác định những quái vật kia có hay không đã tại cao điểm phụ cận bỏ ra phù văn thạch. Bà xạ si ạ cũng không quay đầu lại, nơi đó có tự nhiên ma lực tiêu điểm sao? Nơi đó có quan hệ với rừng rậm linh thể hoặc siêu hiện tượng tự nhiên truyền thuyết sao? Có. Nam bộ cao tồn tại một chỗ rất mạnh mẽ tự nhiên ma lực tiêu điểm, Ghi Thụy Tháp cứ điểm tháp ma pháp có một nửa đều là dựa vào theo chỗ kia tiêu điểm bên trong hấp thu ma lực để duy trì tự động vận chuyển. Vậy liền giả định những quái vật kia đã đắc thủ, loại sự tình này sau điều tra ý nghĩa có hạn. Không, vẫn là để ma đạo sư nhóm tiếp tục điều tra đi, có lẽ thật sẽ phát hiện có giá trị manh mối. Bà xạ xì ả ngữ tốc nhanh chóng, ổ đi xì quốc vương tình huống như thế nào? Hễ lại nạ trả lời ngay, quốc vương thụ chút thương, nhưng không cần lo lắng cho tính mạng, hiện tại đã trở lại núi cao thành nghỉ tay nuôi. Hoàng tử Lộ Dìn cùng du hiệp tướng quân cắt lệ tiếp thủ Ghi Thụy Tháp cứ điểm phòng ngự, cáo Lìn Vương quốc đã hướng Ghi Thụy Tháp tăng binh, chúng ta cũng phái một nhánh ngàn năm chiến sĩ đoàn đã đi tiếp viện, bên kia sẽ không có vấn đề. Giữ vương cũng không có vấn đề, mấu chốt của vấn đề là những kỳ biến thể đó nơi phát ra, bọn chúng số lượng vượt qua mong muốn, mà lại hắn con đường tiến tới làm người lo lắng. Bà xạ xì ạ cao mày, ngươi còn nhớ rõ trước đó hướng Tây Bắc lính trinh sát chuyển về tin tức sao? Tại cáo Lìn Vương quốc biên giới Tây Bắc bên trên phát hiện hàng loạt kỳ biến thể tập kết hành động dấu vết, nhưng cái hướng kia bên trên hoành vĩ chi tưởng cũng không có lỗ hổng. Hễ lại nạ bước chân vô ý thức dừng lại một chút, biểu lộ trở nên khó coi, ý của ngài là? Đó là nguyên bản tiến công họ Gen bộ tộc quốc Tây tuyến quân, chúng ta trước đó nhận qua tình báo, Xệ Xi Đế quốc một nhánh quân viễn chinh đã tiến vào họ Gen cũng ngăn chặn kỳ biến thể tại Tây tuyến hành động. Bà Xạ Xi A nhìn thị nữ của mình liếc mắt, biểu lộ nghiêm túc nói nói, hiện tại xem ra tình báo không sai, mà lại chi tiêu nguyên bản tiến công họ Gen bộ tộc quốc kỳ biến thể quân đoàn bắt đầu xuôi nam. Hễ lại nạ chậm rãi mở to hai mắt, nàng bắt kịp bà Xạ Xi A bước chân, đồng thời tựa hồ mong muốn nói cái gì, nhưng một giây sau nàng liền chú ý đến bạch ngân nữ hoàng bước chân đột nhiên chậm lại, biểu hiện trên mặt cũng hơi có biến hóa. Bệ hạ, Hễ lại nạ vô ý thức mở miệng, phát sinh cái gì rồi? Hễ lại nạ lui tả hữu. Bà Xạ Xỉ A biểu lộ hơi lộ ra nghiêm túc, thấp giọng tốc độ cao nói nói, cùng đi với ta bên cạnh gian phòng. Hễ lại nạ sửng sốt một chút, cấp tốc kịp phản ứng, lập tức mệnh lệnh đi theo người hầu cùng vệ binh lui ra, sau đó cùng bạch ngân nữ hoàng cùng nhau hướng đi bên cạnh gần nhất một cái cửa gỗ, đó là hành lang cạnh một gian phòng trống, bên trong hẳn là chất đầy tạp vật. Nhưng mà bà Xạ Xỉ A tại đi vào cái kia phiến có vẻ hơi cổ xưa loang lổ cửa gỗ trước về sau, biểu lộ lại trong nháy mắt trở nên hết sức chỉnh trọng, nàng điều chỉnh một thoáng hô hấp, mới chỉnh trọng việc đối với mình thiếp thân thị nữ gật đầu, có thể mở cửa đi. Hễ lại nạ thở sâu, tiến lên một bước nhẹ nhàng đẩy ra cái kia phiến thoạt nhìn thường thường không có gì lạ cửa gỗ, nương theo lấy kẹt kẹt một tiếng môn trục chuyển động nhẹ vang lên, cánh cửa mở ra, nhưng mà cửa lớn sau lưng lại không phải gian phòng, cũng không nhìn thấy mảy may cùng phạm tỷ cứ điểm có liên quan dấu vết. Đó là một mảnh dị thường khoáng đạt trong rừng đất trống, dùng hoàn toàn vi phạm thường thức quỷ dị phương thức xuất hiện ở phạm tỷ cứ điểm bên trong một cái phổ phổ thông thông phía sau cửa, có tươi mát nhu hòa hơi gió thổi vào mặt, ở giữa xen lẫn như thật như ảo tươi mát bùn đất cùng cây cỏ khí tức, lại có vô số cổ thụ che trời vờn quanh tại xung quanh chỗ đất trống, khiến cho phương xa thiên quang tại ngọn cây ở giữa bảy biển ra sáng lạn mà vụn vặt hình dáng. Hễ lại nạ cùng bà Xạ Xỉ ạ hướng về phía trước bước ra bước chân, vừa xài bước qua cánh cửa hình thành bình chướng, các nàng bước lên mềm mại bãi cỏ, mà một hồi tiếng xào sạc thì gần như đồng thời theo phụ cận trong rừng cây vang lên, phảng phất có một cái thân thể khổng lồ đang xuyên qua những thực vật này, tức sẽ xuất hiện tại hai vị tinh linh chủ tớ trước mặt. Bà Xạ Xỉ ạ đối với cái này lại không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nàng sớm đã quen thuộc tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra, điều chỉnh tốt biểu lộ nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, một giây sau một cái bị thánh khiết bạch quang bao phủ to lớn thân thể liền xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong, cự lộc hẹn bật ạ mặn xuyên qua trong rừng đường mòn, nện bước ưu nhã bộ pháp đạp vào trong rừng đất trống, cũng hướng về bà Xạ Xỉ ạ cùng Ế Lại Nạ khẽ gật đầu, thật cao hứng nhìn thấy các ngươi bình an vô sự, ta lại tới. Ngài khỏe chứ, hẹn bật ạ mặn tiên sinh. Bà Xạ Xỉ ạ lập tức lễ phép cùng đối phương chào hỏi, vị này đã từng thần linh bây giờ là câu thông đại lục nam bắc hai đầu người mang tin tức. Hắn tồn tại đối với tại Nam tuyến chiến trường chống đỡ cục diện Bạch Ngân Đế quốc mà nói có không phải tầm thường ý nghĩa, bất quá tại bắt chuyện qua về sau, nàng lập tức lại chú ý tới này thánh khiết cự lộc trạng thái cùng lần trước gặp mặt lúc tựa hồ hơi có khác biệt. À, ngài nhìn qua tựa hồ nhỏ một chút điểm. Nàng vững tin chính mình không có nhìn lầm, hôm nay hẹn bật ạ mằn mặc dù vẫn có to lớn thân thể, nhưng cùng bên trên lần gặp gỡ lúc so sánh tuyệt đối nhỏ không ngừng một vòng, loại thời điểm này quan tâm loại chuyện này tựa hồ có chút kỳ quái, nhưng nàng vẫn là không nhịn được hỏi lên. À, đây là một chút cố ý điều chỉnh. Hẹn bật ạ mằn túi đầu nhìn thoáng qua chính mình, thuận miệng nói rõ lý do nói, ngươi thấy là ta hóa thân, mà lại ta gần nhất tại nếm thử cải biến chính mình hóa thân hình dáng. Không cần để ý. Bà Xạ Xỉ ạ kỳ thật rất muốn hỏi hỏi đối phương vì sao đột nhiên làm những chuyện này, nhưng nàng lại cảm thấy trước mắt trường hợp cũng không thích hợp, thế là cưỡng ép khống chế từ nhớ nắm lực chú ý rời ra chỗ khác, mang lên vẻ mặt nghiêm túc hỏi, xin hỏi ngài lần này có cái gì trọng yếu tình báo truyền lại sao? Có, nhưng đầu tiên ta muốn tìm hiểu một chút nam tuyến chiến trường tình huống. Hẹn bật ạ mằn rủ xuống cổ, các ngươi nơi này thế cục như thế nào? Phong tuyến vẫn ổn định, nhưng ta nhất định phải nói, tình huống không phải quá tốt, mà lại lúc nào cũng có thể phát sinh chuyển biến xấu. Bà Xạ Xỉ ạ do dự không đến một giây đồng hồ liền thản nhiên nói nói, Cáo Lìn Vương quốc biên giới Tây Bắc Kỳ Thụy Tháp cứ điểm vừa mới tao ngộ một lần vượt xa mong muốn hung manh tiến công, hàng loạt kỳ biến thể theo phương Bắc mãnh liệt tới, chúng ta trả giá rất lớn đại giới mới đem tiêu diệt, mà này có lẽ chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Hẹn bật ạ mằn ngữ khí lập tức có biến hóa, theo phương Bắc mãnh liệt mà đến hàng loạt kỳ biến thể. Đúng vậy, chúng ta phán đoán cái kia nên là trước đó tiến công Tây tuyến kỳ biến thể quân đoàn. Bà Xạ Xỉ ạ nói nói, những quái vật kia tại ngắn ngủi tán loạn về sau hoàn thành sung túc, hiện tại chúng nó xuôi nam. Đây là cực kỳ trọng yếu tình báo, hẹn bật ạ mằn trầm giọng nói ra. Ngay sau đó giọng nói vừa chuyển, vậy cái này cũng nói, Nam tuyến áp lực sắp cấp tốc tăng lớn. Đúng vậy, này là có thể đoán được biến hóa. Nếu như Tây tuyến áp lực bởi vậy biến mất, Tây cảnh quân Viễn Trinh cùng tàu Trần Thế Bình Minh Không Thiên chiến đấu bảy nên có khả năng đưa ra chiến lược hướng Nam tuyến di chuyển, Hàn Đông Hào xuất lĩnh hạm đội đế quốc cũng sẽ ở gần đây tiến vào Thánh Hà, đối cáo Lĩnh Vương quốc biên giới Tây Bắc cung cấp trợ giúp. Hẹn bật ạ mằn tại ngắn ngủi suy tư về sau nói ra, này nghe vào giống như là trấn an lời đối với thời khắc này Bạch Ngân nữ hoàng mà nói lại hết sức tất yếu, ngay sau đó hắn hơi chút dừng lại, mới tiếp tục mở miệng. Mặt khác, ta lần này đến đây là truyền lại một cái kế hoạch, đến từ Xệ Xỉ Đế quốc, do Gỗ Vân Xệ Xỉ cùng Vạn Pháp Chúa Tể Mẹ ở Mìn Nạ chung nhau chế định kế hoạch. Gỗ Vân thúc thúc cùng Ma Pháp Nữ Thần. Bà Xạ Xỉ ạ khó nén kinh ngạc, bọn hắn muốn làm cái gì? Vĩnh cửu kết thúc phế thổ vận chuyển, Hẹn bật ạ mằn gần từng chữ nói nói, triệt để kết thúc tràng thai nạn này. Có lẽ là đối phương nói chuyện xảy ra quá mức rung động, có lẽ là tại dài đến mấy cái thế kỷ tìm kiếm cùng nỗ lực về sau, Bạch Ngân Nữ Hoàng không thể tin được giờ khắc này sẽ cứ như vậy xuất hiện tại trước mắt mình, nàng vô ý thức hỏi một câu. Câu nói này thật chứ? Bọn hắn muốn làm thế nào? Làm thật, mẹ ở Mìn Nạ đã tìm được phế thổ cùng với kỳ biến thể tồn ở sau lưng cơ chế, bộ phận này tài liệu cặn kẽ ta đã mang đến, về sau ngươi có thể cùng ngươi học giả cố vấn nhóm chậm rãi nghiên cứu, mà về phần phương án cụ thể, chúng ta cần tại phế thổ bên trong kiến tạo ít nhất 2 đạo ngăn chặn tường, dùng kết thúc cái kia mảnh hỗn độn lĩnh vực bên trong năng lượng tuần hoàn. Mà này chút ngăn chặn tường bên trong phần mấu chốt nhất, liên là lúc trước Bạch Ngân Đế quốc cung cấp cho đại lục các nước tịnh hóa kỹ thuật. Hiện tại, trong liên minh có năng lực đại lượng chế tạo tịnh hóa trang bị, chỉ có CC, tại phòn, cùng với làm hạng kỹ thuật này tối sơ nhà cung cấp Bạch Ngân Đế quốc. Hẹt bật tạ mằn tiếng nói vừa ra, trong rừng đất trống trong lúc nhất thời có vẻ hơi an tĩnh, vài giây sau, bà xạ xì a mới mang theo một tia phức tạp biểu lộ mở miệng, xác thực, chúng ta vẫn bảo đảm có thật nhiều còn có thể sử dụng dây chuyền sản xuất, có thể chế tạo loại kia tịnh hóa trang bị, nhưng phía nam đường chiến trường tình huống hiện tại. Dù cho tịnh hóa trang bị tạo ra tới, chúng ta chỉ sợ cũng đã không có dư lực đem những vật kia đưa vào phế trong đất, càng không có dư lực chống cự hắc ám thần quan tùy theo mà đến phản công. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu giao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy. Chương 1342, bảo tiêu. Liên quan tới hẹn bật ạ mằn mang đến ngăn chặn tường kế hoạch, bà xạ xì ạ còn không xác định nó là có hay không có thể phát huy ra chung kết phế thổ hiệu quả, nhưng nếu kế hoạch này là từ gỗ vẫn sẽ xỉ cùng ngày xưa ma pháp nữ thần tự mình nói lên, vậy cái này liền khẳng định có lấy sung túc lý luận chống đỡ cùng áp dụng sự tất yếu. Đối với cái này nàng không làm hoài nghi, nhưng một phương diện khác, nàng cũng so bất luận cái gì người đều rõ ràng kế hoạch này thực hiện dâng lên khó khăn. Chỗ Bạch Ngân Đế quốc có năng lực chế tạo đầy đủ tịnh hóa trang bị không giả, nhưng bây giờ Nam Tuyên thế cục đã bắt đầu chuyển biến xấu. Nguyên bản Bạch Ngân cạo lìn liên quân vẫn chỉ là có thể miễn cưỡng duy trì thế cục, có thể theo bây giờ theo Tây Tuyến rút lui kỳ biến thể quân đoàn bắt đầu xuôi nam, Nam Tuyến chiến cuộc chắc chắn tràn ngập nguy hiểm. Cứ việc hẹn bật ạ mặn nâng lên Tây Tuyến phương diện liên minh bộ đội cũng có thể xuôi nam trợ giúp, nhưng bà xạ xì ạ trong lòng rõ ràng, họ viện bộ tộc quốc bên kia có mảng lớn luân hãm đất đai cần thu phục, dãy núi bình chướng cần phải có hàng loạt quân đoàn lưu lại đóng giữ tới phòng bị phế thổ lực lượng phản công, lại thêm chiến tuyến dài đằng đẵng, tiếp tế cùng thông tin phương diện cân nhắc, có nhiều ít theo sệ xì đế quốc xuất phát quân viễn chinh có thể tới đến cáo lìn phòng tuyến. Đây là cái không có cách nào né tránh vấn đề. Ít nhất tại Nam Tuyến thế cục chuyển biến tốt đẹp trước đó, chúng ta đều rất khó khởi động ngăn chặn tường kế hoạch, bà xạ xì ạ trầm giọng nói, nhưng chúng ta có khả năng từ giờ trở đi chuẩn bị sản xuất tịnh hóa trang bị cùng với phòng hộ trang bị. Ta hiểu rõ các ngươi khó khăn, phía Bắc cũng hiểu rõ, ta sẽ đem tình huống nơi này chi tiết mang về. Hẹt bật ạ mằn hơi hơi gục đầu xuống, dùng chóp mũi nhẹ nhàng đụng đụng Bạch Ngân nữ hoàng đỉnh đầu, sau đó ngựa khi ôn hòa tiếp tục nói, mặt khác, mặc dù ta không biết đây có phải hay không có thể giúp ngươi một tay, nhưng ta hôm nay còn mang đến một vị có chút đặc thù khách nhân. Đặc thù khách nhân? Bà xạ xỉ ạ kinh ngạc nhìn bốn phía, đây là nàng lần đầu tiên nghe được vị này người mang tin tức lại còn mang theo cá nhân tới, là ai? Ra đi, tiểu gia hỏa. Hẹt bật ạ mằn ngẩng đầu, hướng về phía cách đó không xa trong rừng bóng mở chào hỏi một tiếng, lớn mật điểm, đừng khẩn trương như vậy, ngươi Bạch Ngân nữ hoàng cũng sẽ không ăn ngươi. Trong rừng cây lùn cây sàn sạt lay động, bà xạ xì ạ cùng ế lại nạ cùng nhau vô ý thức chừng to mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Một giây sau, các nàng liền thấy bụi cây cùng hoa cỏ thấp thoáng trong bóng tối đi ra một cái thân ảnh tiểu tiểu, đó là một cái tinh linh, nhưng lại không phải bà xạ xì ạ quen thuộc bất luận một loại nào tinh linh. Nàng có giống như Bạch Ngân tinh linh sợi tóc màu vàng nóng, nhưng tóc dài hạ duỗi dài ra tới lỗ thai lại tựa hồ như so Bạch Ngân tinh linh ngắn hơn một điểm. Làn da của nàng màu sắc cực kỳ nhạt, thậm chí đạm đến mơ hồ có chút trong suốt trình độ, thật mỏng dưới làn da mặt lại mơ hồ rõ ràng phát ra huỳnh quang, mạch máu đường cong. Nàng ăn mặc một thân rừng cây thợ săn phong cách nhẹ nhàng trang phục thợ săn, bại lộ tại bên ngoài cánh tay, cổ, chân khắp nơi đều thấy huyền ảo ký hiệu cùng đường. Còn những cái kia không biết là chiến văn vẫn là ma văn đồ án cũng tuyệt không phải Bạch Ngân tinh linh văn hóa bên trong tồn tại đồ vật. Rất giống Bạch Ngân tinh linh, nhưng một cái chân chính Bạch Ngân tinh linh liếc mắt liền có thể nhìn ra vị này thiếu nữ cùng bộ tộc ở giữa khác nhau. Bà xạ xì ạ tự nhận kiến thức rộng rãi, nàng gặp qua thế gian tất cả tinh linh á loại, lại cũng chưa từng thấy qua dạng này một cái kỳ lạ chi nhánh. Nàng to mò nhìn đối phương, thấy vị kia tinh linh thiếu nữ mang theo rụt rè biểu lộ đi tới, rất khẩn trương nhìn chính mình liếc mắt, sau đó lại giống như rơi xuống quyết tâm rất lớn mới cất bước hướng bên này đi tới. Ngươi tốt, chú ý tới đối phương quá phận tâm tình khẩn trương về sau, bà xạ xì ạ quyết định chủ động đánh vỡ yên lặng, xin hỏi ngươi là? Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tinh linh thiếu nữ giật mình lập tức mở miệng, ta gọi Bẹt Nạ Bờ Dị Giờ. Nhà ở tại Bạch Thạch Thành chạy trở về quảng trường số 17, đạo sư là Bùi Gai Chi Tâm đại sư, nghề nghiệp là du hiệp cùng pháp sư. Trước kia là, những năm này một mực tại bên ngoài du lịch, gần nhất mới từ phương Bắc trở về, một lần cuối cùng đăng ký địa điểm tại số 112 lính gác giám sát đứng, thật hân hạnh gặp ngài, tôn kính nữ hoàng bệ hạ. Một chuỗi tự giới thiệu cứ như vậy lốp bốp bật đi ra, tự xưng Bẹt Nạ Bờ Dị Giờ tiểu tinh linh vừa mở đầu còn có chút lắp bắp, nhưng lập tức câu nói kế tiếp liền trôi chảy vô cùng, cái kia phản xạ có điều kiện một chuỗi lời thật giống như lưng vô số lần một dạng, đến mức mãi đến nàng tiếng nói vừa ra, bà xạ xì ạ đều lập tức không có kịp phản ứng. 2 giây về sau, Bạch Ngân nữ hoàng mới nháy mắt mấy cái, cực kỳ kinh ngạc mà liếc nhìn trước tinh linh thiếu nữ liếc mắt. Ở một bên Ế Lệ Nạ lúc này càng là nhịn không được mở miệng, ngươi nói là, ngươi là Bạch Ngân tinh linh? Là tại bên ngoài du lịch Bạch Ngân tinh linh. Vừa nói, nàng một bên vô ý thức lại đánh giá đối phương hai mắt, nhưng tại khoảng cách gần như vậy dưới, nàng ngược lại càng có thể xác định thiếu nữ trước mắt cũng không phải là Bạch Ngân tinh linh, mặc kệ là theo thân thể đặc thù vẫn là tản ra sinh mệnh khí tức bên trên, đối phương mang cho nàng cảm giác đều mười phần dị dạng, cái kia thậm chí không giống như là nàng biết bất luận chủng tộc nào chỗ có được chất cảm, mà lại tại nghiêm túc dò xét về sau, hễ lại nạ còn phát hiện một chuyện khác. Vị này tinh linh thiếu nữ mặt ngoài thân thể những cái kia ma văn cũng không là miêu tả đi lên trang trí chúng nó căn bản chính là nàng làn ra một bộ phận. Những cái kia phù văn thậm chí còn tại giống chân chính ma pháp trận một dạng không ngừng vận chuyển, xây dựng lấy nàng không thể nào hiểu được phức tạp dòng ma lực động. Là, ta thật chính là Bạch Ngân tinh linh, ta. Bẹt nạ chú ý tới hễ lại nạ ánh mắt, lập tức vô ý thức về sau rụt, giống như muốn trốn đến địa phương nào một dạng nhỏ giọng nói, trên người ta những vật này là bởi vì có một ít đặc thù trải qua. Bất quá ta thật chính là cái Bạch Ngân tinh linh. Hễ lại nạ nháy mắt mấy cái, tựa hồ còn muốn lại nói cái gì, nhưng nàng đột nhiên cảm giác được bên cạnh Bạch Ngân nữ hoàng rất nhỏ động tác cấm chỉ, lập tức liền im lặng ngừng lại. Xem ra ngươi đã trải qua rất nhiều, cái tiên nên là một trận người bên ngoài khó có thể tưởng tượng mạo hiểm. Bà xạ xì ạ cười nhìn về phía trước mắt kiểu tiểu tinh linh, mặc dù thoạt nhìn thân thể của ngươi phát sinh biến hóa rất lớn, nhưng Bạch Ngân tinh linh luôn là vui với tiếp nhận đi xa trở lại quê hương huynh đệ tỷ muội, nói tóm lại, hoan nên trở về. Bẹt nạ có chút sững sờ nghe Bạch Ngân nữ hoàng cùng mình nói chuyện, thoạt nhìn còn giống như có chút phản ứng không kịp, sửng sốt 2 giây mới tranh thủ thời gian gật đầu, à, đúng, thật vô cùng khó có thể tưởng tượng. Ta đều không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị ngạch, bị hẹt bật á mằn tiên sinh tự mình trả lại, mà lại chúng ta còn xuyên qua ưu ảnh giới. À đúng, ta còn mang đến một chút giúp đỡ, ta nghe nói ngài nơi này cần giúp đỡ, bất quá ta không biết chúng nó có thể giúp đỡ nhiều ít bề buộn. Vừa nói, tiểu tinh linh một bên quay đầu nhìn về phía cái kia mảnh rừng cây chỗ sâu. Bà xạ xì ạ cùng ế lại nạ thì kinh ngạc thấy vị này tinh linh thiếu nữ trên người phù văn đột nhiên một cái tiếp một cái nhanh chóng sáng lên, chúng nó bắt đầu tản mát ra xa so với trước đó sáng ngời phát sáng, như một mảnh sẽ hô hấp sao trời tại bẹt nạ làn ra mặt ngoài lấp lánh, phức tạp đến để cho người ta hoa cả mắt. Thi pháp quá trình tại qua trong giây lát hoàn thành, bà xạ xì ạ cảm giác được có một mảnh quy mô khổng lồ tín hiệu theo tinh linh thiếu nữ trên thân lan tràn ra ngoài, mà một giây sau, nàng liền nghe được vô số tiếng bước chân nặng nề từ nơi không xa trong rừng rậm vang lên, cũng nương theo lấy cỏ cây bẻ gãy, cảnh cây ma sát tiếng vang. Sau một lát, nàng nhìn thấy những cái kia thân ảnh cao lớn thụ nhân, như quân đoàn số lượng khổng lồ thụ nhân, nhưng lại cùng bà xạ xỉ ạ quen thuộc thủ hộ cổ thụ hoàn toàn khác biệt. Những cái kia có trí khôn thực vật từ trong rừng rậm xài bước mà ra, sắp hàng chỉnh tề, rõ ràng đi qua khắc nghiệt huấn luyện đội ngũ, tản ra nghề nghiệp binh sĩ khí chẳng, lại có hợp kim chế tạo áo giáp cùng nhiều loại phụ trợ trang bị mặc giáp trụ tại bọn chúng thân cây cùng cảnh cây bên trên, đưa chúng nó vũ trang thành uy nghiêm lại quỷ dị bộ dáng. Mà tại đây chút thụ nhân rõ ràng đi qua cải tạo cánh tay cuối cùng, thì trang bị thấy thế nào đều không giống như là có thể cho binh sĩ cầm ở trên tay đường dây ra tốc pháo. Món đồ kia nhìn qua đơn giản giống như là trực tiếp theo xe tăng hạng nặng bên trên tháo xuống chủ pháo, mỗi một đoạn đạo quỹ cùng đinh tán đều tràn ngập võ đức rồi rào hào quang. Bà xạ xỉ ạ kinh ngạc nhìn xem này chút người khoác thiết giáp hợp kim cầm trong tay tạ chủ pháo thụ nhân theo trong rừng rậm đi tới, như yên lặng vệ đội sau lưng bẹt nạ tập kết thành quân đoàn. Tại một cái ngắn ngủi trong nháy mắt về sau, tất cả cảnh cây lắc lư cùng tiếng ma sát đồng thời ngừng lại, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn bẹt nạ thì đứng tại đây chi quân đoàn phía trước nhất, nàng lộ ra nụ cười sáng lạ, mặt ngoài thân thể phức tạp phù văn tỏa ra ánh sáng lung linh. Đây là hễ lại nạ kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn này, nửa ngày mới rốt cục nói ra lời, những này là cái gì? Là xuất phát lúc bờ éo lệ tỷ tỷ để cho ta mang lên bảo tiêu. Nàng nói nam phương không an toàn, nữ hài tử một người ra cửa muốn dẫn chút giúp đỡ bảo vệ mình. Bẹt nạ lộ ra có chút tươi cười đắc ý, nhưng vừa nói vừa ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay, bất quá ta cảm thấy phản ứng của nàng khoa trương điểm. Nàng cơ hồ đem tất cả sọ lìn vệ sĩ đều phái cho ta, còn để cho ta mang tới một bộ ma tinh pháo đánh dây chuyển sản xuất. Dây chuyển sản xuất đã mở ra, ngay tại cuối cùng ra tới đám vệ sĩ trên thân quãng. Bảo tiêu. Bà xạ xỉ ạ khỏe miệng run nhúc nhích một chút, nàng thậm chí cũng không có chú ý đến đối phương cuối cùng còn nâng lên mang theo một bộ dây chuyển sản xuất sự tình, làm bảo tiêu, cái này xác thực khoa trương điểm. Nhưng không thể không nói, chúng ta bây giờ xác thực nhu cầu cấp bách này chút. Có thể giúp đỡ bệ buộn vậy liền quá tốt rồi, bẹt nạ nở nụ cười, những vệ sĩ này đều do ta chỉ huy, nhưng ta cũng không hiểu nhiều đánh trận sự tình, cho nên đến lúc đó ngài liền nói cho ta biết nên làm như thế nào liền tốt. Tốt, bà xạ xỉ ạ gật đầu nói, nhưng ngay sau đó nàng lại lộ ra có chút lo lắng bộ dáng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, sọ lìn vệ sĩ. Theo ta được biết đây cũng là sọ lìn đại thụ bản thể cảnh vệ bộ đội. Ngươi lập tức mang đi nhiều như vậy vệ sĩ, sọ lìn đại thụ bên kia thật không có vấn đề sao? Đại thụ bên kia còn có mặt gạ gì tạ quan chỉ huy binh đoàn thủ vệ, mà lại bên kia là tại sệ xí đất liền, cách tiền tuyến rất xa, kẻ địch lại không thế nào biết bay, sẽ không có nguy hiểm gì. Bẹt nạ gật gật đầu, đàng hoàng nói xong, mà lại bờ éo lệ tỷ tỷ nói, sọ lìn vệ sĩ đều là theo nàng tán cây lý trưởng ra tới, chỉ cần có đầy đủ thời gian liền có thể tái sinh. Nàng còn nói. Bẹt nạ nói đến đây gãi đầu một cái phát, tựa hồ là nhớ lại cái gì, vài giây sau mới tiếp tục nói, nàng còn nói cái này như sợi tóc bên trong con giận, chỉ cần nuôi một hồi liền sẽ dài ra lại. Nghe tiểu tinh linh này thẳng thắn đàng hoàng thuyết pháp, hễ lại nạ biểu lộ vẫn không khỏi đến cứng một thoáng, sau đó mang theo đờ đẫn ánh mắt ngước đầu nhìn lên lấy những cái kia có được áo giáp nặng cùng hỏa lực nặng thụ nhân. Đây tuyệt đối là nàng đời này thấy qua nhất con to con giận, nhưng cân nhắc đến sọ lìn đại thụ quy mô, này giống như cũng nói còn nghe được. Không được, vẫn là quá quái lạ. Lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Bà xạ xỉ ạ tựa hồ không có để ý hệ lại nã đột nhiên quái dị cách cư xử, nàng chẳng qua là như có điều suy nghĩ nhìn xem bẹt nạ sau lưng bảo tiêu nhóm, lại quay đầu nhìn thoáng qua chính mình vừa rồi đẩy ra cái kia phiến cửa gỗ, biểu lộ quái dị nhìn về phía theo vừa mới bắt đầu liền im lặng đứng ở bên cạnh hẹn bật tạ mặn. Ta có một vấn đề, dạng này một nhánh đội ngũ nên làm sao mang đi ra ngoài? Cũng không thể để chúng nó chui qua cánh cửa kia, trực tiếp đi vào phạm tỷ cứ điểm a. Ta sẽ đem bọn nó đưa đến phạm tỷ cứ điểm phụ cận trong rừng rậm, sau đó ngươi phái người đi tiếp ứng đối ngoại liền nói là thông qua bí mật con đường theo tây tuyến trợ giúp tới sẻ sỉ quân viễn trình. Hẹn bật tạ mặn rõ ràng đã sớm cân nhắc qua chuyện này, ta tin tưởng không có người sẽ ngay tại lúc này hoài nghi bạch ngân nữ hoàng, nhất là rất nhiều người đại khái cũng đã thích ứng sẻ sỉ đế quốc luôn là xuất kỳ bất ý kinh hỉ. Được a, đây đúng là một kinh hỉ. Bà xạ xì a biểu lộ có chút phức tạp nói ra, ngay sau đó lại nhẹ thở nhẹ một cái, sắc mặt triển khai, tóm lại, nếu mà có được dạng này một nhánh viện quân, ít nhất cáo lìn phòng tuyến thế cục sẽ không lại bởi vì những cái kia xuôi nam kỳ biến thể quân đoàn mà tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, chúng ta thậm chí có khả năng cân nhắc thu phục rừng rậm bình chướng bắc bộ mấy cái chiến lược địa điểm. Mặc dù ta vẫn hoài nghi nam tuyến lực lượng là không phải đầy đủ mở ra ngăn chặn tường kế hoạch, nhưng ít ra hiện tại ta có niềm tin có thể đem kế hoạch này lấy ra. Chỉ nguyện hết thảy thuận lợi, hẹn bật tạ mặn lần nữa nhẹ nhàng gục đầu xuống, dùng chóp mũi đụng đụng bà xạ xì ạ cùng ế lại na đỉnh đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy, tốt, ta đã tại đây bên trong ngưng lại đủ lâu, dù cho có một tầng dị vực ngăn cản, cũng đã bắt đầu nhận mảnh đất này ảnh hưởng. Chúng ta lần sau gặp lại đi. Lần sau gặp lại. Bà xạ xì ạ khẽ gật đầu một cái nói ra, sau đó lôi kéo bên cạnh ế lại na lui về phía sau hai bước, nhìn xem hẹn bật ạ mẳng chậm rãi xoay người, cất bước hướng đi cái kia mảnh rừng rậm chỗ sâu. Một hồi gặp, nữ hoàng bệ hạ ta đi trước phạm tỷ phía đông rừng rậm chờ ở trong a. Bẹt nạ cũng đối với bạch ngân nữ hoàng chủ tớ hai người khoát tay áo, mang theo nụ cười sán lạn nói ra, sau đó nàng nhẹ nhàng chạy hướng về phía cách mình cái gần nhất thụ nhân vệ sĩ, mượn đối phương rủ xuống quỹ đạo pháo cùng thân cây các nơi bọc thép tiếp nhận điểm, lưu loát nhanh nhẹn bỏ tới thụ nhân đầu vai. Cái kia trầm trọng so lìn vệ sĩ phát ra một chuôi trầm thấp lẩm bẩm âm thanh, bằng gỗ kết cấu vặn vẹo chuyển động, mang theo cả chi quân đoàn cùng nhau hướng về sau quay người, sau đó khiêng làm chỉ huy trung tâm bẹt nạ đi theo đã dần dần từng bước đi đến hẹn bật ạ mặn bước chân. Cùng một thời gian, thần kinh internet mã hóa ý thức bình tầng. Cho nên ngươi liền đem chính mình tất cả vệ sĩ đều đưa cho cái kia tiểu tinh linh làm bảo tiêu rồi. Một chỗ bị thuần trắng tiểu hoa vây quanh trong hoa viên, gỗ vẫn ngồi tại mang theo màu tím nhạt hình dáng trang sức nhỏ bàn tròn bên cạnh, mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía ngồi tại chính mình đối diện quần màu lục nữ tử, thậm chí còn cứ gói cái súng ống đạn được dây chuyền sản xuất. Xó linh đại thụ bản thể kỳ thật ban đầu liền không cần nhiều như vậy vệ sĩ thủ hộ, có mặt gạ gì tạ binh đoàn là đủ rồi, thậm chí không có mặt gạ gì tạ binh đoàn cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, ta đối với mình tự vệ năng lực rất có lòng tin. Bàn tròn đối diện quần màu lục nữ tử mang theo vẻ mặt không sao cả thuận miệng nói ra, một chén nóng hôi hổi trà lăng không hiện lên ở trong tay nàng, nàng một bên trộn một bên tiếp tục mở miệng, ngược lại những vệ sĩ kia cũng chẳng qua là theo ta tán cây bên. Trong mọc ra tới sinh vật nhỏ, liền như sợi tóc bên trong con giận, nuôi một hồi liền có thể dài một đồng lớn. Ngươi kỳ diệu ví von là càng ngày càng cổ quái, gỗ vẫn khoe miệng run một cái, bất quá. Được à, ngươi lý do hết sức sung túc, mà lại đây đối với bây giờ thế cục xác thực có chỗ tốt. Kế tiếp còn là nói chuyện chính sự đi, ngươi nói. Ngươi một lần nữa cảm giác được cái kia gọi là bật lìm hắc ám thần quan sinh mệnh tín hiệu, mà lại hắn đang chủ động hướng ngươi ở xa sợi dễ dựa sát vào. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu giao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy. Chương 1343, người thực vật đại chiến người thực vật. Bị vô số màu trắng tiểu hoa phủ kín trong tiểu hoa viên, một cỗ vô hình gió bao quanh trong hoa viên bản tròn xoay hai vòng, nhưng đây cũng không phải là thần kinh internet chỗ mô phỏng ra hoàn cảnh tham số trên thực chất. Nơi này là một mảnh do sọ lìn đại thụ quy mô khổng lồ thần kinh tiết điểm tự động mở ra một vùng không gian, dùng độc lập khách tới thăm khu hình thức trực thuộc ở trên mạng mặt, mà thổi qua này cánh hoa biển gió trên bản chất chính là sọ lìn đại thụ suy nghĩ. Vài giây sau, gió chậm rãi yếu bớt xuống tới, vợ héo lệ cũng kết thúc cùng mình ở xa thân thể tin tức trao đổi, nàng một bên khuấy đều trong tay bốc hơi nóng trà một bên ngẩng đầu nhìn về phía gỗ vành. Đúng vậy, ta có thể rõ ràng cảm giác được bật lìm tín hiệu phản ứng, hắn mang theo một đám dị dạng quái thai ở tiền tuyến phụ cận chuyển động, mà lại thủy chung tại ta ở xa bộ rễ chung quanh. Nói đến đây nàng lại dừng lại một chút, hơi hơi nheo mắt lại tựa hồ là lại nghiêm túc cảm giác một thoáng phương xa truyền đến tín hiệu, nói tiếp, ta có thể cảm giác được. Hắn đang mang theo đội ngũ của hắn ở trong bùn đất đào móc ta những cái kia còn không có hoàn toàn trưởng thành rìa sợi rễ, tại dưới mặt đất nước trong cơ thể đưa lên tính nhắm vào độc tố cung ức chế tề, cùng với dẫn dắt phế thổ trong vùng hắc ám bộ rễ internet tới đối kháng ta lan tràn. Hiện tại hắn cũng đã trở thành phế thổ miễn dịch bình chướng chủ yếu người chỉ huy, hắn tham gia rất hữu hiệu. Bờ héo lệ híp mắt lại, nàng không thích khen ngợi địch nhân của mình, nhưng cảm giác bật lìm cùng mình đối kháng, nàng không thể không dùng rất hữu hiệu ba chữ tới đánh giá đối phương kết quả. Ta coi là tại đã trải qua thất bại như vậy về sau, hắn đã không có khả năng lại trở về hồi trở lại tiền tuyến, không nghĩ tới hắn không chỉ trở về, hơn nữa còn bị ủy thác trách nhiệm. Nghe bờ héo lệ, gồ vắn lông mày không khỏi nhăn lại, xem ra cái kia gọi bổ cần hắc ám đại giáo trưởng không hề giống như ngươi nói vậy cay nghiệt dễ giận, trách móc nặng nề thiếu tình cảm, ít nhất hắn hiểu được như thế nào lợi dụng một cái có năng lực kẻ thất bại. Cũng có thể là bên cạnh hắn tùy tùng số lượng có hạn, không cho phép hắn tùy ý lãng phí. Bờ héo lệ bình tĩnh đánh giá lấy, mặc kệ như thế nào, bật lìm xuất hiện đúng là cho ta cái kinh hỉ, ta trước đó đều không nghĩ tới hắn còn có này phần năng lực. Xem ra lần trước mất bại bởi hắn đầy đủ kích thích, khiến cho hắn liều mạng mong muốn rửa sạch này phần sỉ nhục, mà lại. Nét mặt của nàng trở nên có chút cổ quái, khóe miệng run nhúc nhích một chút tiếp tục nói, hơn nữa nhìn đi lên hắn rất tốt lợi dụng lần trước giáo huấn ta trước đó nếm thử dùng tinh thần ký sinh biện pháp theo suy nghĩ của hắn bên trong đào móc liên quan tới phế thổ tình báo, loại công kích này kỳ thật cũng đảo ngược thành lập kết nối, hiện tại hắn mang theo đội ngũ đi chặn đường ta ở xa bộ dễ, mỗi một lần hành động độ chuẩn xác cùng hiệu suất đều rõ ràng cao hơn mặt khác hắc ám thần quan. Bị kẻ săn mồi khắc phục tâm lý phương diện hoảng sợ bản năng, trái lại lợi dụng chính mình thiên địch hoảng sợ đi chủ động tìm tòi thiên địch vị trí sao? Gô Văn Như có điều suy nghĩ, này nghe vào cũng là cái nhân tài à, ngươi dự định làm sao đối phó như thế cái quay đầu trở lại đối thủ? Đối phó? Đối kẻ săn mồi mà nói, thức ăn có thể không cần đến đối phó một từ, bờ héo lệ trong giọng nói mang theo không hề che giấu khinh miệt, nhưng nàng rõ ràng cũng không phải là thật khinh thị đối phương đến liền kế hoạch đều không làm mức độ, xin yên tâm. Ta đã vì hắn quái vật nhanh đuốt nhóm chuẩn bị tốt nhất bây giờ, nếu hắn đôi những cái kia chôn giấu tại sâu dưới lòng đất bí mật như vậy cảm thấy hứng thú, vậy liền khiến cho hắn tới đi. Vị này sọ lìn đại thụ chúa tể ý thức mỉm cười, như một cái từng trải chim ăn thịt sinh vật quy hoạch lấy lần sau mỹ hảo săn mồi chuyển động, sau đó nàng mới ưu nhã bưng lên bốc hơi nóng chén trà, ưu nhã đem hắn nâng quá đỉnh đầu, ưu nhã đem trà nóng ngã vào trên đầu mình. Gô Văn một mặt ngượng bức mà nhìn xem một màn này, thậm chí đều không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, sau đó liền nhìn trước mắt quần màu lục nữ tử đột nhiên nắm chén trà quăng ra. Bá lập tức từ trên ghế bắn lên, một bên chật vật không chịu nổi khuấy động lấy tóc một bên kinh hô, nóng nóng nóng nóng. Lúc này Gỗ Văn mới phản ứng được, chậm nhiều vô đất tại đối diện nhắc nhở một câu, ngươi đây là tại thần kinh trên mạng mặt. Chúng ta nước trà bình thường là dùng uống, ta tưới nước tưới quen thuộc. Bờ héo lệ khuấy động lấy tóc con ướt đứng tại cánh đồng hoa bên trong ngẩng đầu nhìn Gỗ Văn liếc mắt, một bên thân ảnh cấp tốc trở thành nhạt một bên cực nhanh nói nói, ta trở về tiếp tục làm tiến lên kế hoạch. Một giây sau, thân ảnh của nàng liền đã hoàn toàn biến mất tại Gỗ Văn trước mặt. Tại chỗ chỉ còn lại trống trải màu trắng cánh đồng hoa cùng cánh đồng hoa trung ương bàn tròn ghế ngồi tròn, Gỗ Văn đứng tại bên cạnh bàn nhìn xem bờ héo lệ tan biến phương hướng sững sờ chỉ chốc lát, một chút trong hồi ức hình ảnh mới chậm rãi theo trí nhớ chỗ sâu nổi lên, thật lâu, hắn biểu lộ phức tạp cười lắc đầu, thật đúng là 700 năm chưa từng thấy qua biểu lộ a. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh của hắn cũng tan biến tại cánh đồng hoa bên trong, này mảnh do sọ lìn đại thụ thần kinh tiết điểm đặc thù cấu tạo mà thành trực thuộc không gian tùy theo tại thần kinh internet bên trong lâm vào hắc ám. Sọ lìn đại thụ tán cây chỗ sâu, do hàng loạt bằng gỗ kết cấu cùng vô số dây leo phiến lá đan sen sinh trưởng mà thành chủ ý biết khang bên trong, một đài đặc thù loại xuyên vào khoang thuyền đang ở trung tâm bình đài phụ cận lặng lặng vận hành, nhưng hắn khoang hành khách bên ngoài che lại duy trì rộng mở trạng thái, khoang thuyền trong cơ thể bộ cũng không có mưa hay, chỉ có hàng loạt phảng phất mảnh dây leo dây thần kinh theo phụ cận sàn nhà cùng vách tường các nơi hỗn lượn sinh trưởng. Cũng chen chúc tới, một đường lan tràn tiến vào tòa trong khoang thuyền, dùng hắn cuối cùng giác hút kết cấu phụ thuộc lấy chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên kim loại sự tiếp xúc. Đột nhiên, những cái kia quấn quanh, phụ thuộc lấy khoang hành khách dây thần kinh khẽ nhăn một cái. Sau đó liền cấp tốc theo từng cái sự tiếp xúc bên trên thoát ly xuống tới, trong chớp mắt liền đều lui trở về phụ cận bằng gỗ kết cấu bóng mờ ở giữa, mà tại phụ cận trung tâm trên bình đài, một đoàn hoa đằng thì ngọ nghệ hướng chung quanh tối lui, theo bên trong nổi lên bờ héo lệ bắt trước ngụy trang hóa thân, cố này bắt trước ngụy trang hóa thân thoát ly kết nối về sau trừng mắt nhìn, tựa hồ tại thích ứng lấy theo thế giới giả tưởng đến thế giới hiện thực giác quan biến hóa, vài giây sau mới hoàn toàn khôi phục tỉnh táo. Nàng giơ tay lên, sờ lên trên đỉnh đầu khô cứng mà xúc cảm thô ráp tóc, khuyết thiếu biểu tình biến hóa khuôn mặt bên trên tựa hồ mơ hồ có chút hề bại. Khang trong phòng truyền đến nàng ngu cục thì thầm thanh âm, quá ngu, ta thật sự là quá ngu. Một lát sau, vẻ ngoài lầm bầm tiếng biến thành băng lãnh nói một mình, này phần xấu hổ hẳn là do Bất Lìm bồi thường. Bất Lìm đột nhiên dùng mình một cái, cứ việc giờ phút này cũng không có gió lạnh thổi qua hoa nguyên, hắn gỗ này biến dị nhiều năm thân thể đối với ngoại giới nhiệt độ biến hóa cũng sớm liền không như vậy mẫn cảm, có thể lúc này hắn vẫn thiết thiết thực thực cảm giác được có một cỗ lạnh lẽo như tràn đầy nhắm rượu mùi nước lạnh ngâm vào chính mình tinh thần, mà cỗ hàn ý này khiến cho hắn trong nháy mắt liền toàn bộ tinh thần đề phòng. Này không phải là ảo giác, tại đây mảnh hoang dã địa hoạt động nhiều ngày sau, hắn sớm đã ở phương diện này tích lũy lên kinh nghiệm quý báu, này loại lãnh triệt linh hồn lạnh lẽo là chân thật tồn tại, nó là tinh thần công kích lưu lại di chứng, cũng là chính mình có thể tại phạm phải hàng loạt đáng sợ sai lầm về sau vẫn có khả năng trở về nơi này cũng đạt được trọng dụng cậy vào, đây là kẻ săn mồi cùng con mồi ở giữa tinh thần cảm giác. Không may, chỗ hắn tại con mồi vị trí, mà lại mỗi làm loại này lạnh lẽo kéo tới, liền mang ý nghĩa cái kia đáng sợ đã dị hóa đến hoàn toàn thoát ly thường thức phạm chủ kẻ săn mồi đang ở hướng hắn tản mát ra địch ý mãnh liệt, mang ý nghĩa kẻ săn mồi răng nhọn móng sắc ngay tại phụ cận một cái vô cùng nguy hiểm khoảng cách bên trong chuyển động. Bất quá Bất Lìm đối với cái này đã thành thói quen, ngược lại cái kia điên cuồng thánh nữ đối với hắn phát ra này loại địch ý cùng muốn ăn đã không phải là một ngày hai ngày, mà tại nhiều như vậy thời kỳ, tại đây loại địch ý hạ tiến hành phá hư hành động liền là công việc chủ yếu nhất của hắn nội dung. Ta cảm giác được, Bất Lìm cấp tốc tỉnh táo lại, hắn cảnh cây tại mùa đông phế thổ bên trong run run, rất nhiều phiến lá chỉ hướng cùng một vị trí. Một cái rất lớn thần kinh tụ quần, rất mãnh liệt tư duy mạch sung. Hướng chính đông, tín hiệu mới xuất hiện không lâu, nơi đó hẳn là có một mảnh còn chưa thành hình bộ rễ, lập tức hành động. Bất Lìm sau lưng, mấy tên hình dáng khác nhau vặn vẹo thụ nhân cùng với một đoàn kỳ biến thể cấp tốc làm ra hưởng, chi này đặc thù đội ngũ bắt đầu ở hắc ám thời tế chỉ huy hạ tốc độ cao chuyển di, xuyên qua rộng lớn bình nguyên cùng có độc lòng trào sông, hướng về một chỗ tương đối gần giao chiến đường khu vực di chuyển, mà tại chuyển di sau khi bắt đầu không bao lâu, một tên có màu xám đen ra ngoài, tán cây quấn quanh vặn vẹo như là vòng xoáy hắc ám thần quan tới gần người chỉ huy của bọn hắn. Thầy tế, chúng ta lần này có thể bắt được cái kia phát ra tư duy mạch xung khí quan sao? Ta không biết, nhưng ta có nắm bắt. Chúng ta đang ở càng ngày càng tới gần cái kia khí quan. Bất lì một bên cực nhanh nói xong, một bên âm thầm đối phụ cận bộ rễ dưới internet đạt lấy một loạt chỉ lệnh, nhường những cái kia tại dưới mặt đất núp nhích tiến công tính dây leo âm thầm sen lẫn thành tán giết vòng dây, nhường những cái kia tại cùng hệ ở giữa dẫn đến bài tiết khí quan chế tạo ra phản chế dùng đối kháng tính tin tức làm, nhường một bộ phận ấu dây leo chuyển hóa tự thân, mô phỏng cái kia mảnh cơ thể sống rừng rậm tín hiệu thần kinh dùng tận khả năng tới gần đối phương. Cũng tại bị đối phương phân biệt, cắn giết trước đó đem tự thân mang theo quấy nhiễu độc tố tận khả năng thẩm thấu đến phụ cận trong đất bùn. Tất cả những thứ này đều là hắn tại cùng bờ hẻo lệ không gián đoạn chém giết những ngày này bên trong chỗ bồi dưỡng ra được kỹ xảo, trong đó rất nhiều thứ thậm chí là hắn theo trên người đối phương học được thủ đoạn, những thủ đoạn này không thể tưởng tượng, nhưng hắn phải thừa nhận, cái kia điên cuồng thánh nữ đang thay đổi thành một gốc chân chính thực vật về sau xác thực đã sáng tạo ra rất nhiều chỉ có thực vật mới có thể nghĩ đến chiến thuật, mà này chút chiến thuật trong quá trình sử dụng đều có chút hữu hiệu. May mắn là tất cả mọi người hệ ra đồng nguyên, bờ hẻo lệ có thể làm được sự tình, phế thổ chỗ sâu bộ rễ internet trên cơ bản cũng có thể làm được, chỉ cần có một người thông minh có thể theo cái kia điên nữ nhân trên người học được mạch suy nghĩ, phản chế thủ đoạn cũng là có thể theo thời thế mà sinh. Bất lìm cảm giác mình liền là cái dạng này người thông minh, đây là hắn trải qua mấy ngày nay nhất có thể tự hào, cũng duy nhất có thể tự hào sự tình. Nay thậm chí hơi hòa tan hắn tại lần kia thất bại về sau tích lũy sỉ nhục cùng phất ớt. Cùng một thời gian, hắc ám hủ hóa phế thổ chỗ sâu, một trận người bình thường không thấy được kịch liệt giao phong đã theo bất lìm chỉ lệnh mà cấp tốc bùng nổ, trở nên gay gắt. Thuộc về sọ linh đại thụ ở xa thân thể sợi dễ tại hướng nam lan tràn quá trình bên trong bị mạnh hùng hồn chặn đánh, một phần trong đó vừa mới mọc ra, còn không có hoàn chỉnh năng lực chiến đấu bộ rễ kết cấu tại thành thục quá trình bên trong lọt vào cắn giết, liên miên chết tại bùn đất cùng mạch nước ngầm ở giữa, mà đến từ phế thổ phương hướng hắc ám bộ rễ internet thì ngay sau đó liền phát động mãnh liệt vây quét, một loại nào đó làm người không rét mà run tiếng ma sắt cùng lúc nhích tiếng tại dưới mặt đất động đá cùng đường hầm ở giữa vang vọng, hàng loạt sống dây leo trong bóng đêm xuyên đi. Một bên sen lẫn thành lưới bao vây, một bên tại bốn phía phóng thích đủ loại độc tố cùng thật nhỏ sinh vật binh sĩ, lại có bắt trước ngụy trang NG. Y dị trang thành sọ lìn bộ rễ mảnh dây leo một đường hướng phương bắc lan tràn, sinh trưởng. Sọ lìn bộ rễ phản kích cũng rất nhanh tới đến, không thua kém một chút nào công kích của đối thủ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thuộc về hắc ám thần quan nhóm bộ rễ internet bắt đầu ở biên cảnh địa khu diện tích lớn tối giữa. Mà này chút thối giữa bộ rễ tổ chức tại triệt để tử vong trước đó đã hướng bật lìm truyền đầy đủ nội dung tình báo. Phản công vô cùng cấp tốc. Tập trung lại kéo dài tư duy mạch xung. Tín hiệu thần kinh tại hướng về đông bộ địa khu hội tụ. Lạnh lẽo cánh đồng bát ngát bên trên, Bất Lìm một bên dẫn theo đội ngũ cấp tốc hướng mục tiêu địa điểm chuyển di, một bên cẩn thận cảm giác dưới đáy truyền đến tin tức. Đột nhiên, một cỗ vui sướng xông lên trong lòng của hắn. Tại đây cỗ vui sướng xông tới đồng thời, hắn cũng tại cảm thụ được càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt kẻ săn mồi khí tức. Này kẻ săn mồi khí tức mang đến cho hắn gần như bản năng hoảng sợ hai loại hoàn toàn tương phản cảm xúc đánh thẳng vào hắn đã không quá bình thường tinh thần, lặp đi lặp lại sẽ rách ý thức quá trình bên trong ngược lại nhường Bất Lìm càng thêm hưng phấn lên. Một loại khác thường phấn khởi khiến cho hắn cao giọng đối với mình tùy tùng hô, chúng ta bắt đến. Mọi người băng. Những đồng bào, chúng ta bắt được. Thầy tế, ngài là nói. Một tên đê giai hắc ám thần quan sửng sốt một chút, cấp tốc kịp phản ứng, ngài là nói lần này chúng ta bắt được là cái kia tư duy khí quan. Không sai, ta cảm giác được những cái kia mãnh liệt tư duy mạch sùng, còn có không ngừng hướng mục tiêu địa điểm tụ tập tín hiệu thần kinh, chúng ta bắt được nó. Bật lịm cắn răng nghiến lợi nói xong, cứ việc hắn hôm nay đã không có răng, cái kia nữ nhân điên có thể đem ý thức kéo dài đến khoảng cách xa như vậy, còn có thể bằng vào sức một mình dễ dàng khống chế khổng lồ như thế một bộ thân thể chân tướng. Suy nghĩ của nàng máy phụ trợ quan, chúng ta cuối cùng bắt được nó. Đang khi nói chuyện, hắn đã cảm giác chính mình đã tới mục tiêu địa điểm phụ cận, hắn lập tức hạ lệnh nhường những người theo đuổi ngừng lại, để phòng ngừa rơi vào bẫy dập. Phấn khởi về phấn khởi, Bất Lìm vẫn là duy trì lấy cơ bản phán đoán cùng bình tĩnh, hắn biết cái kia gọi bờ hẻo lệ cổ đại thánh nữ có nhiều xảo quyệt, cũng biết trên thế giới này không tồn tại không có đạo lý vận khí tốt được a, có lẽ tồn tại, nhưng hắn có thể không tin thứ này sẽ rơi vào trên đầu mình. Mục tiêu liền tại phía trước, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện liền trực tiếp tiến lên hướng xuống đảo, ai biết cái kia nữ nhân điên ở nơi đó chuẩn bị gì, nói không chừng hắn chạy tới về sau trực tiếp mặt liền nứt ra một cái lỗ hổng lớn, phía dưới chính là một cái che kín răng nhọn cùng tiêu hóa dịch dạ dày đâu. Thầy tế, chúng ta làm sao vượt qua? Đê giai hắc ám thần quan ở bên cạnh hỏi. Bất Lìm không có trả lời, mà là âm thầm câu thông dưới mặt đất đang cùng kẻ địch kịch liệt giao chiến bộ rễ internet. Sau một lát, hắn phủ cận một chỗ mặt đất liền đột nhiên phát ra ầm ầm tiếng vang, ngay sau đó thật dày bùn đất cùng nham thạch liền bị đến từ dưới mặt đất lực lượng xé mở một đạo lỗ hổng. Một đầu thông hướng lòng đất, nghiêng, bị vô số sống dây leo cùng sợi rễ chống đỡ bao vây lại lối đi xuất hiện tại hắn trong mắt. Ta hoài nghi cái kia nữ nhân điên chuẩn bị cho chúng ta một cái bẫy, bất quá không quan hệ, chúng ta tại bộ rễ internet tiềm hộ hạ chậm rãi đẩy đi qua, mặc kệ nàng trong lòng đất chuẩn bị gì, chúng ta đều một đường hủy đi sạch sẽ. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu giao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy. Chương 1344, đánh nhau phải dùng đầu óc. Tại hoạt thể xâm lâm cùng hắc ám bộ rễ internet giao phong kịch liệt nhất bắc bộ tiền tuyến, toàn bộ chiến trường đã nương theo lấy song phương giao chiến tranh đoạt kịch liệt mà biến thành một loại hoàn toàn vượt qua người bình thường thưởng thức, thậm chí siêu ra cái gì lịch sử ghi chép hình dáng, quy mô khổng lồ dị hóa sinh mạng thể ở sâu dưới lòng đất công phạt chém giết, phía trên là dày nặng nham thạch cùng đất đai, lại đến phương thì là phàm nhân đế quốc cơ giới hóa quân đoàn cùng hắc ám giáo đoàn sinh hóa đại quân ở giữa quyết liệt chiến trường, mà tại đây hai mảnh chiến trường ở giữa lại tràn ngập sệ xỉ đế quốc thành lập hàng loạt sinh vật chất nhà máy cùng hệ thống ống dẫn, hắc ám giáo đoàn thụ nhân thần quan cùng nhẫn đi dây leo của lạc này c hút vượt xa dĩ vãng cô máy chiến tranh như cự thú chống đỡ liều chết, sinh ra chiến tranh áp lực không chỉ nhường phàm nhân quân đội của đế quốc cấp tốc trưởng thành, cũng cực lớn chạm vào vạn vật trung vong hội chỗ bồi dưỡng những hắc đó ngầm sinh vật hoàn thiện cùng tiến hóa. Bên bị dây leo xé rách dày nặng tầng nham thạch, nhìn như mềm mại bắt trước ngụy trang sợi dễ chống đỡ lấy nham thạch cùng đất đai, chạy xuôi tại thực vật chiều trong ống chất lỏng phát ra ánh sáng yếu ớt sáng chói, chiếu sáng thông hướng sâu trong lòng đất lối đi, bật lìm sợi dễ tại chân nước hòn đá cùng dây leo ở giữa nhanh chóng nhúc nhích đi về phía trước. Mà này mảnh quy mô khổng lồ bộ rễ internet thì không ngừng đem cảnh vật chung quanh bên trong đào được tin tức trực tiếp truyền thâu đến ý thức của hắn chỗ sâu, khiến cho hắn có thể rõ ràng hiểu rõ đến phía trước chiến cuộc như thế nào. Lưới bao vây đang ở dần dần thành hình, bộ rễ internet miễn dịch bình chướng đã chiếm cứ rõ ràng thượng phong, hiện tại hắn nhanh vớt nhóm đã thành công đem một bộ phận theo hoạt thể xâm lâm lan tràn ra tới đối địch bộ rễ ngăn chặn tại một chỗ lòng đất trong động đá vôi, cũng cắt đứt mục tiêu chung quanh hàng loạt sinh vật chất thâu tống còn nói, mà tại đây dần dần co vào lưới bao vây chỗ sâu nhất. Cái kia quy mô khổng lồ tư duy mạch sung đã rõ ràng như là ám dạ lửa đèn. Tại đây chàng phát sinh ở thực vật cùng thực vật ở giữa trong chiến tranh, bộ rễ internet chiếm cứ như thế thượng phong tình huống cũng ít khi thấy, hắn nguyên nhân chủ yếu nhất một trong chính là tòa kia đáng sợ hoạt thể xâm lâm có so bộ rễ internet càng cao vận hành hiệu suất cùng với ứng biến trí năng, mà tại trong một đoạn thời gian rất dài, bất lìm cùng những bộ hạ của hắn đều đang nghĩ biện pháp phá giải này bí mật trong đó, tại bỏ ra tương đối lớn nỗ lực cùng hy sinh về sau, bọn hắn mới rốt cục có chỗ tiến triển. Bọn hắn hiểu rõ đến tại phía xa bình nguyên thánh linh bờ hẻo lệ sở dĩ có thể dễ dàng chỉ huy hắc ám sơn mạch chân núi phía nam khổng lồ hoạt thể xâm lâm, thậm chí tại vùng rừng rậm này quy mô càng lúc càng lớn tình huống dưới vẫn bảo trì hắn cực cao vận hành hiệu suất, hắn then chốt ngay tại ở một loại phụ trợ dùng tư duy khí quan, này loại tư duy khí quan theo rừng rậm cùng nhau khuất trường mọc thêm thì tương đương với bờ hẻo lệ phụ trợ linh hồn, chúng nó có thể liên hợp thành một cái chỉnh thể tới xử lý vĩ mô vấn đề, cũng có thể tại cục bộ địa khu lợi dụng bản thân mạnh mẽ trí năng đến tự hành vận chuyển, tự hạn chế tác chiến. Khi hiểu được những chuyện này về sau, bật lìm mục tiêu lớn nhất một trong liền là tóm được một cái dạng này phụ trợ tư duy khí quan, dùng tìm kiếm triệt để đánh bại bờ hẻo lệ phương pháp này dĩ nhiên cũng không dễ dàng. Phụ trợ tư duy khí quan đối hoạt thể xâm lâm ý nghĩa rõ ràng, bờ hẻo lệ không thể nào để cho trọng yếu như vậy bộ phận thân thể bại lộ tại trong nguy hiểm. Dưới tình huống bình thường này, chút tư duy khí quan chung quanh đều sẽ có quy mô khổng lồ bộ rễ cùng sinh vật chiến đấu bầy bảo hộ, có đôi khi thậm chí sẽ giấu tại những sệ xì đó người sắt thép trong pháo đài. Bật lìm đã từng mấy lần nếm thử, nhưng đồng đều không công mà lui. Bất quá thế sự không có tuyệt đối, những cái kia tư duy khí quan cũng không phải là mãi mãi cũng ở vào vạn vô nhất thất trạng thái, bởi vì hoạt thể xâm lâm cần phải không ngừng hướng phế thổ chỗ sâu lan tràn, quy mô của nó cũng tại mỗi ngày mở rộng, bờ hẻo lệ cũng là nhất định phải không ngừng chế tạo ra mới tư duy khí quan cũng đem hắn bố trí đến tiền tuyến, mà này chút khí quan cùng với bọn chúng hộ vệ không có khả năng trong nháy mắt hoàn thành sinh trưởng cùng bố trí, tựa như tất cả sinh vật đơn vị một dạng, chúng nó cũng là cần một chút thành thục thời gian. Dưới tình huống bình thường, bờ hẻo lệ đều sẽ này chút thành thục thời gian tính toán rất tốt, sẽ không cho người khác bất cứ cơ hội nào, nhưng nàng cuối cùng chẳng qua là cái phàm nhân, chỉ cần chiến trường đủ rất rộng lớn, cần đồng thời xử lý thần kinh tiết điểm đầy đủ phức tạp, hắc ám bộ rễ internet phản kích lúc mang tới áp lực cũng đủ lớn, nàng liền luôn có lộ ra bị lậu thời điểm. Nhiều như vậy tháng ngày đến nay, bất lìm chờ đợi chính là cái này cơ hội. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình có thể thành công tóm được một cái khí quan, bằng vào mình tại giờ ý pháp thuật phương diện tạo nghệ, là hắn có thể phá giải ra này chút khí quan thiếu hụt, dù cho không cách nào phá giải, chỉ cần hắn nắm một cái tư duy khí quan nộp lên cho đại giáo trưởng, cũng có thể xem như một cái công lớn. Giọt nước tiếng đột nhiên từ đằng xa truyền đến, nguyên bản liền ẩm ướt lòng đất trong thông đạo chẳng biết lúc nào xuất hiện tụ lại tia nước nhỏ, bật lìm cấp tốc theo liên quan tới tương lai mơ màng bên trong bừng tỉnh, hắn một bên duy trì cùng phụ cận bộ rễ internet kết nối, một bên tại tinh thần chỗ sâu đối với mình những người theo đuổi nói ra, bảo trì cảnh giác, phía trước là một mảnh bầu trời, nhưng dưới mặt đất không gian, cái tia nữ nhân điên so với chúng ta tới sớm. Tiếng nói vừa ra không bao lâu, hắn dẫn đầu đội ngũ liền xuyên qua do bộ rễ internet cưỡng ép căng ra hang động lối đi, mà một mảnh đắm chìm vào trong bóng đêm lòng đất sông ngầm tùy theo xuất hiện tại hắc ám thần quan nhóm cảm giác bên trong. Cổ lao tự nhiên trong động đá vôi vang vọng róc rách tiếng nước, băng lanh nước chảy theo phụ cận trong khe đá chảy ra, tại khe danh ở giữa hội tụ thành tia nước nhỏ, chảy hướng rộng lớn dưới mặt đất không gian chỗ sâu, cái tia trong nước sông hiện ra không bình thường màu lam nhạt phát sáng, nhìn qua hết sức mỹ lệ, lại mỹ lệ đến quỷ dị trình độ, lại tình cờ có không mục đích quái dị sinh vật tại trong nước sông chợt lóe lên, chúng nó nhìn qua giống như là cá hoặc một loại nào đó lượng thê sinh vật, nhưng tại tiếp theo trong nháy mắt, những sinh vật này rồi lại giống chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng hư không tiêu thất tại trong nước, liền gợn sóng đều không có để lại. Mãi đến nước sông chảy ra đi rất xa, này chút quái dị sinh vật lại đột nhiên xung ra, kỳ hình thái lại hoặc nhiều hoặc ít phát sinh một chút cải biến, thật giống như chúng nó đang du động quá trình bên trong rơi vào một cái khác thời không, cũng tại cái thời không kia bên trong phát sinh không muốn người biết gây dựng lại. Bất lìm thì đối sông ngầm bên trong hiện tượng quỷ dị không cảm thấy kinh ngạc, hắn chẳng qua là hướng phía trong nước nhìn thoáng qua, liền nói thầm lấy rời đi ánh mắt, phế thổ lực lượng ở khắp mọi nơi. Hắn mang theo đội ngũ tiếp tục hướng sâu trong bóng tối đi đến, lại đi về phía trước không bao xa, một chút vừa mới tử vong sinh vật tổ chức hài cốt liền bắt đầu xuất hiện tại hắn cùng Hắc Ám Thần Quan nhóm trước mắt. Chúng nó là khô héo tử vong dây leo cùng sợi rễ, cũng có một chút tạo hình quái dị, có được giữ tợn máy chiến đấu quan sinh vật hài cốt, không khí chung quanh bên trong tràn ngập một cỗ tanh hôi cùng ngọt ngào hỗn tạp khí tức, này khí tức nhường Hắc Ám Thần Quan nhóm cảm giác được một tia nguy hiểm, không đợi bật lìm nhắc nhở, tất cả mọi người liền đều không hẹn mà cùng mở ra loại bỏ không khí ma pháp bình chứng. Chúng ta đã tiến vào chiến trường, bật lìm thấp giọng nói nói, ngay tại mười mấy phút trước, chúng ta lòng đất lực lượng phòng ngự tại đây bên trong cùng hoạt thể xâm lâm xâm lấn lực lượng tiến hành một phiên thảm liệt chém giết, nhìn một chút này chút hài cốt, có rất nhiều chưa thành thục cá thể. Sợi rễ nhúc nhích tiếng cùng trầm thấp nỉ non tiếng ở chung quanh quanh quần dâng lên, Hắc Ám Thần Quan cùng kỳ biến thể những người làm tìm kiếm không thuộc về phe mình đơn vị sinh vật phản ứng, bất liệm chính mình thì tập trung nổi lên tinh thần, tại đây mảnh rộng lớn lòng đất động đá trong đám cảm giác những cái kia ở khắp mọi nơi, càng bệ bộn tư duy mạch sung tín hiệu. Mà đúng lúc này, một cỗ run rẩy cảm giác đột nhiên theo cảm giác của hắn chỗ sâu tràn ngập ra, nương theo lấy như có thực chất lạnh lẽo, bất liệm cảm giác mình trong óc một hồi nhói nhói, mà một cái xa xôi, âm u lại bao hàm băng lãnh ác ý thanh âm trực tiếp chui vào ý niệm của hắn, bất liệm. Đã lâu không gặp, ta thật bất ngờ, ngươi vậy mà thật dám xuất hiện lần nữa ở trước mặt ta. Bờ hẻo lệ. Bất lìm đối kháng bởi đó trước tinh thần bị thương mà lưu tại sâu trong linh hồn cảm giác sợ hãi, mà theo ý chí lực ngưng tụ, này phần hoảng sợ cũng xác thực dần dần hạ thấp, ta biết ngươi đang hư trương thành thế. Ta đã bắt lấy ngươi tại nơi này nhược điểm. Thừa nhận hiện thực đi, chúng ta tại đây bên trong công thủ trao đổi, giờ này khắc này, ta mới là thợ săn, ngươi mới là con mồi. Chỉ bất quá may mắn bao vây ta một bộ phận tổ chức. Liên tự cho là bắt lấy thắng lợi mệnh mạch. Cái kia xa xôi mà băng lãnh thanh âm tại bật lìm tư duy bên trong khuấy động, vẫn duy trì cái kia phần làm hắn cực đoan chán ghét, phẫn hận khinh miệt cùng ngạ mạ. Vậy liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi, xem rốt cục là ai muốn tại bóng tối này sâu dưới lòng đất trở thành đối phương chất dinh dưỡng. Thế giới tinh thần bên trong đâm nhói cảm giác đống nhiên tàn biến, tùy theo mà đến trống rỗng cùng hốt hoảng ngắn ngủi bao phủ bật lìm. Hắn cảm giác được bờ hẻo lệ ý chí thoát ra rời đi, nhưng điểm này đều không có thể làm cho hắn buông lỏng. Hắn ngược lại như lâm đại địch. Chú ý, kẻ địch phản kích liền muốn tới. Tên này Hắc Ám Thầy Tế đột nhiên cao giọng nhắc nhở lấy chính mình những người theo đuổi, mà cơ hồ ngay tại hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, một chuỗi trầm thấp nổ vang cùng tập trung cùng cụp tiếng liền bỗng nhiên phá vỡ này mảnh đất đáy không gian yên lặng, cũng theo bốn phương tám hướng vọt tới. Tại khỏe mắt quét nhìn bên trong, bất lìm thấy có vô số to lớn dây leo theo phụ cận trong khe đá chui ra, hàng loạt nguyên bản bị phán đoán là hài cốt chiến đấu sinh vật cũng đột nhiên sống đi qua, mà tại càng xa động đá chỗ sâu, càng có một mảng lớn đen nghịt chiến đấu nước sinh thể như bảy trùng chen chúc mà tới. Đen kịt chất xitin giáp sắc cùng chiến đấu lợi trảo ở trong tối sông tản ra màu lam vũ quang bên trong như hàn quang lấp lánh. Đây đều là trước đó tiềm phục tại hang động các nơi thủ vệ, chúng nó lợi dụng tin tức làm hoặc thần kinh quấy nhiều thủ đoạn vòng qua bộ rễ internet cảm giác, một mực gần nút đến vừa rồi. Hắc Ám Thần Quan nhóm sau lưng, những cái kia theo mặt đất một đường tùy tùng đến đây kỳ biến thể nhóm phát ra một chuỗi cuồng loạn gầm nhẹ cùng nỉ non, không chút do dự liền nên hướng xuất hiện tại chúng nó cảm giác bên trong kẻ địch, hỗn loạn mà đáng sợ chiến đấu tại cái này dưới đất trong không gian bỗng nhiên bùng nổ, mà ở trận này kịch chiến trung tâm nhất, làm người chỉ huy bật lìm lại nhịn không được trầm thấp nợ nụ cười. Nơi này xác thực có bẫy dập, bờ hẻo lệ xác thực bố trí mai phục, nhưng mà những cả bẫy này cùng mai phục vừa vặn đã chứng minh hắn trước đây phán đoán. Chỉ đến như thế, mà lại những người phục kích này kích hoạt cũng đồng thời sinh ra số lượng to lớn, cực kỳ rõ ràng chỉ huy tín hiệu, những tín hiệu này trợ giúp hắn cuối cùng xác nhận cái kia chỉ lệnh nguyên cụ thể phương vị. Phóng thích hết thể tôi tớ đơn vị, chúng nó toàn đều có thể làm tiêu hao phẩm. Hắn đột nhiên cao giọng hô, cũng trong cùng một lúc kích hoạt lên chung quanh tất cả bộ rễ internet, ta tìm tới cái kia khí quan vị trí thực sự. Những đồng bào, đi theo ta. Dây nặng bùn đất cùng nham thạch chỗ sâu mãnh liệt bạo phát ra một chuỗi như sấm rền tiếng vang, nguyên bản đang làm từng bước vận hành Hắc Ám bộ rễ internet đột nhiên nóng nảy dâng lên, bắt đầu bất kể tổn thất điên cuồng tiến công phụ cận hoạt thể xâm lâm bộ rễ, những cái kia đi theo Hắc Ám thần quan nhóm tới chỗ này kỳ biến thể tôi tớ cũng cùng một thời gian tiến nhập cuồng bạo trạng thái, dùng phá lệ hung mãnh phương thức nhào về phía lòng đất động đá vôi bên trong chui ra ngoài, thuộc về. Xo lìn đại thụ binh khí sinh vật tụ quần, tiếng gào thét, đứt gãy âm thanh, tiếng nổ mạnh cùng chất lỏng dội thanh âm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ dưới mặt đất không gian. Mà tại đáng sợ như vậy trong lúc kịch chiến, bất lìm cùng tùy tùng của hắn nhóm lại trực tiếp từ bỏ. Những cái kia do bộ cần thầy tế phân phối cho bọn hắn binh sĩ, cấp tốc lại lặng lẽ chui vào phụ cận mặt khác một mảnh động đá chỗ sâu. Chính như bất lìm nói như vậy, tôi tớ cũng có thể tiêu hao hết, chỉ cần có thể bắt lấy bờ hẻo lệ nhược điểm, hắn tại đây bên trong tiêu hao hết tất cả mọi thứ đều sẽ đổi lấy một cái công lớn. Bọn hắn tại sâu trong bóng tối đi xuyên, đem tiếng chém giết ném tại sau lưng, bọn hắn vòng qua hoặc cấp tốc đột phá một đợt lại một đợt phòng ngự, không ngừng đến gần này vùng trời, nhưng động đá sâu nhất tầng không gian. Cứ như vậy đi xuyên không biết bao lâu, Bất Lìm mới đột nhiên cảm giác một mảnh phát sáng xuất hiện tại trước mắt mình. Trước mặt hắn không gian rộng mở trong sáng. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới, Hắc Ám sâu lắng thế giới dưới lòng đất vậy mà lại tồn ở nơi như thế này, một mảnh um tùm thực vật xanh bao trùm toàn bộ hang động, theo đỉnh động rủ xuống phát sáng dây leo chiếu sáng chung quanh hết thảy, hàng loạt màu nâu đậm khí mọc dễ chống đỡ lấy hang động mặt đất cùng mái vòm, hắn đỉnh chóp lại quấn quanh lấy hoa đằng, điểm xuyết lấy lá xanh, tạo thành một mảnh giống như dưới mặt đất rừng rậm kỳ quan. Nơi này, liền là bờ hẻo lệ thiết trí ở tiền tuyến chỉ huy tiết điểm một trong. Bất Lẩm trợn mắt há hốc mồm mà xem lấy hết thảy trước mắt. Hắn đã nhớ không rõ chính mình có bao nhiêu năm chưa từng thấy qua tình cảnh như vậy. Nhưng mà một giây sau, này một chút cảm động liền hóa thành càng lớn cừu hận cùng phẫn nộ, tình chỉ dẫn hắn chú ý tới trong huyệt động hết thảy tư duy mạch xung tín hiệu điểm trung tâm. Một mảnh quy mô quá lớn hoa đằng vây quanh sinh trưởng tại đây mảnh vườn hoa chỗ sâu nhất, mà ở mảnh này hoa đằng bên trên, một quả giống như đại não. Không, cái kia chính là một quả đại não, một quả đại não đang không có chút nào phòng bị nằm yên tại hoa đằng ở giữa. Nó là sống, mặt ngoài không ngừng toát ra một chút lưu động ánh sáng nhạt, lại giống như là trái tim hơi hơi chập trùng. Nhìn qua quỷ dị vô cùng, mà lại hoàn toàn không có phòng bị. Thẳng đến nơi đây, Bất Lẩm mới chính thức nở nụ cười, mặc dù hắn cái kia xấu xí khuôn mặt đã rất khó lại lộ ra chân chính nụ cười, nhưng hắn biết, tâm tình của mình bây giờ vô cùng vui sướng. Một cái tư duy khí quan, bờ éo lệ thẩm mỹ cùng sức sáng tạo quả nhiên cũng cứ như vậy, nó cứ như vậy lặng lặng nằm ở trước mặt mình. Mặc kệ thứ này có như thế nào tác dụng cực lớn, có nhiều ít mạnh mẽ hộ vệ, bản thân nó cuối cùng cũng chỉ là một cái tư duy khí quan. Tại đột phá phụ cận phòng ngự hệ thống về sau, bản thể của nó là như thế yếu ớt, không chịu được như thế. Ngươi cũng sẽ thấy hoảng sợ sao? Ngươi này sền sệt cục thịt. Bất Lẩm tiếng nói trầm thấp nói ra, tại trong cảm nhận của hắn, hắn lưu ở phía sau những kỳ biến thể đó cùng cưỡng ép tiến vào nóng nảy trạng thái bộ rễ internet sinh vật phân biệt tín hiệu đang ở cấp tốc tiêu tán, nhưng này không có ảnh hưởng chút nào đến hắn tâm tình khoái trá. Chặt đứt nó cùng chung quanh sinh vật tổ chức kết nối, hoàn chỉnh bỏ đi xuống tới. Bất Lẩm thuận miệng nói ra. Một tên nhất cho hắn tin cậy hắc ám thần quan lập tức vượt qua đám người ra, hướng về kia viên nhìn qua yếu ớt không thể tả hoàn toàn không có phòng bị đại nào đi đến. Một bước, hai bước, ba bước. Ầm. Bất Lẩm trợn mắt nhìn cái kia có không tầm thường thực lực bộ hạ trong nháy mắt bị đồ vật gì trọng thương. Một hồi trầm trọng đập nện tiếng nổ tung ra, đem tên kia bộ hạ bằng gỗ hóa thân thể lăng không nện thành vô số tứ tán bắn tung tóe mảnh vỡ. Một giây sau, hắn mới nhìn đến cái kia viên đại não theo nó cái bậy bên trên bay ra, đại não phía dưới kéo dài ra mười mấy đầu cơ bắp ghim chắc thô to sờ cổ tay, những cái kia sờ cổ tay cuối cùng cơ trầm trọng cơ giới chiến truy, lấp lánh điện quang cự động, vận sức chờ phát động bùng cháy khí, cùng với nguyên bản hẳn là lắp đặt tại xe tăng hạng nặng bên trên ma đạo chủ pháo. Bất Lẩm, thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy. Trước 1345, nhân sinh luôn là thay đổi rất nhanh thoải mái thoải mái. Khi nhìn đến cái kia viên đại não trong ngáy mắt, Bất Lẩm liền ý thức được sự tình phát triển khả năng vượt ra khỏi chính mình mong muốn, nhưng mà chuyện kế tiếp đã không cho phép hắn làm thêm suy nghĩ nương theo lấy một hồi làm người đầu váng mắt hoa tinh thần trùng kích, hiện trường tất cả hắc ám thần quan đều cảm giác được cảm giác của mình phát sinh ngắn ngủi rối loạn, mà một giây sau, cái kia viên võ trang đầy đủ, cơ bắp ghim chắc đại não liền bắt đầu đối bốn phía cuồng mãnh công kích. Ma đạo pháo phát ra bén nhọn gào thét, tràn đầy điện ánh sáng và nhiệt độ sóng đao kiếm cùng trường thương hướng ra phía ngoài bắn ra lấy hồ quang điện cùng hỏa diễm, trầm trọng cơ giới chiến truy trên không trung gào thét lên lệ xuống, chỗ đến bất luận là bằng gỗ hóa thân thể vẫn là trong huyệt động nham thạch trụ cột đều hóa thành mảnh vỡ tứ tán bắn tung tóe. Hắc ám thần quan nhóm trong lúc vội vã nếm thử tổ chức phản kích, nhưng mà mỗi khi bọn hắn nếm thử điều động tương đối mạnh mẽ ma lực, liền sẽ cảm giác được tinh thần bên trong truyền đến một hồi nhói nhói, mãnh liệt tư duy mạch xung lần lượt cắt ngang bọn hắn thi pháp, đến mức liền Bất Lẩm chính mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy hộ thân dùng bình chướng cùng với triệu hoán cơ sở nhất dây leo tới quấy nhiễu cái kia viên đại não công kích, mà so với cái kia thủy chung không gián đoạn tinh thần can thiệp, to lớn kinh ngạc giờ phút này càng thêm dao động lấy Bất Lẩm nhận biết, hắn nhìn xem chính mình những người theo đuổi tại cái kia viên toàn thân mọc đầy cơ bắp, cơ một đống lớn chìm binh khí nặng cuồng bạo đại não dưới sự công kích liên tục bại lui, trong lúc nhất thời lại cảm giác mình đang ở trải qua một trận quỷ dị ác ngộng, một cái ý niệm mãnh liệt tại trong đầu hắn quanh quẩn không ngớt, cái đồ chơi này đến cùng là cái thứ gì? Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn theo phụ cận truyền đến, tùy theo cuốn lên sóng khí nhường Bất Lẩm lảo đảo hướng một bên tối lui. Cái kia đã biến dị không có bao nhiêu người loại hình dáng thực vật hóa thân thể tại sóng khí bên trong cảm nhận được đau đớn kịch liệt, hắn biết mình bị đạn pháo liên lụy loại ma pháp này, binh khí chế tạo ra sóng xung kích đã xuyên thấu hộ thuẫn thương tổn tới hắn bằng gỗ vỏ ngoài phía dưới sinh vật tổ chức, này loại nhiều năm chưa từng cảm thụ qua thống khổ cuối cùng, khiến cho hắn theo trong hỗn loạn cương ép tỉnh táo lại, cũng cao giọng chỉ huy chính mình những người theo đuổi, đây là cái bẫy dập, rút về đến trong thông đạo. Đúng vậy, đây là cái bẫy dập, hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết nơi này có một cái bẫy. Nhưng hắn vạn không nghĩ tới cạm bẫy này chân chính nguy hiểm bộ phận vậy mà căn bản không phải bên ngoài những cái kia phục kích mà là mục tiêu của hắn bản thân. Hắn mang đến đủ nhiều phá hôi, dùng đầy đủ thái độ cẩn thận san bằng chỗ này dưới mặt đất trong xào huyệt hết thảy đối địch đơn vị, cuối cùng thậm chí còn nắm đại giáo trưởng phân phối cho mình cái kia bộ phận bộ rễ bầy đều hy sinh tại động đá vôi bên trong, dùng triệt để phong tỏa cái này cuối cùng căng thất, lại không nghĩ rằng nơi này sức chiến đấu mạnh nhất lại là một cái đầu góc. Hắn xác thực thành công phong tỏa nơi này, nắm chính mình cùng những người theo đuổi cùng trước mắt cái này đáng sợ quái vật phong tỏa đến cùng một chỗ. Tiếng rít truyền tới từ phía bên cạnh, nguy cơ to lớn cảm giác thản nhiên mà lên, Bất Lẩm vô ý thức trèo chống hộ thuẫn, một giây sau liền thấy cái kia viên đại não dùng sờ cổ tay cơ một cây không biết từ nơi nào bẻ gãy to lớn mang đá hướng phía bên này mãnh lực nện xuống, hộ thuẫn cùng cột đá kịch liệt va chạm, mang đến ma lực phun trào nhường Bất Lẩm khô giáo cảnh lá dồn dập đứt gãy, mà cùng này kịch liệt trùng kích cùng nhau đến, còn có cái kia viên đại não phong thích ra cường đại tinh thần trùng kích. Tại đây tinh thần trùng kích bên trong, hắn cuối cùng lần nữa nghe được bờ hẻo lệ thanh âm này cùng mặt khác nhiều nặng thanh âm chồng chất lên nhau. phảng phất như là thông qua hàng loạt tư duy trung chuyển khí quan theo bình nguyên thánh linh một đường kéo dài đến tận đây, cũng cuối cùng thông qua trước mắt hắn cái kia viên thô bạo cường tráng đại não phong xuất ra. Bất Lìm, hy vọng ngươi đối ta chiêu đãi vẫn tính hài lòng. Bờ Hẹo Lệ, Bất Lìm muốn rách cả mí mắt, hắn trơ mắt nhìn chính mình một tên tùy tùng bị đại não ném ra cự thạch nện ngất, sau đó bị phụ cận trong động đá vôi đột nhiên mọc ra dây leo cho kéo tới sâu trong bóng tối. To lớn cảm giác bị thất bại cùng một loại nào đó âm thầm sợ hãi khiến cho hắn tức miệng mắng to, ngươi này dị dạng quái thai, ngươi này cẩu nương dưỡng kém loại, ngươi cũng chế tạo ra cái gì? Lời này theo trong miệng của ngươi nói ra thật đúng là hài hước, đồng bào của ta. Bờ Hẹo Lệ không nhanh không chậm nói ra, mà cái kia viên đại não đồng thời cao cao dương lên che kín bắp thịt sờ cổ tay, dùng một thanh trầm trọng chiến truy gõ vào Bất Lìm lung lay sắp đổ hộ thuẫn bên trên, không muốn luôn là năm chính mình thất bại đổ cho kẻ địch quá mức mạnh mẽ, ngươi đến thừa nhận chính mình là cái phế vật, ngươi cũng đi đến nơi này, nhưng vẫn là muốn bị ta đè chết. Tinh thần chỗ sâu niệm mai tiếng vừa dứt lời, một tiếng vang trầm liền cắt ngang Bất Lìm tất cả suy nghĩ, hắn chống đỡ đến nay hộ thuẫn cuối cùng bị chui này trầm trọng chiến truy nện thành đầy trời tiêu tán hạt ánh sáng, theo vài tiếng tiếng xé gió vang lên, mấy cái cứng cắp sờ cổ tay trực tiếp cuốn lấy hắn bằng gỗ hóa cánh tay cùng với mấy đạo chủ yếu cánh tay, trong chớp nhoáng này, hắn liền cảm giác mình phảng phất bị mấy đạo sắt thép đổ bê tông cánh tay giam cầm lên, cũng bị cưỡng ép kéo đến giữa không trung, liều mạng bắt lấy mặt đất sợi rễ cũng bị không chút lưu tình rút đoạn cuối cùng, hắn cùng cái kia viên to lớn não tại một cái rất gần khoảng cách giằng co, tại khoảng cách này hắn hoàn toàn có thể thấy rõ vật kia mặt ngoài hơi hơi chập trùng sinh vật. Tê tổ chức cùng từng đạo khe rãnh cùng nô lên. Hắn đột nhiên có chút hoài nghi những cái kia phân bố tại não mặt ngoài nô lên mỗi một đạo kỳ thật đều là rèn luyện kim chắc cơ bắp. Ta không thừa nhận. Ta không thừa nhận này loại thất bại. Bị tạm thời giam cầm hắc ám thầy tế một bên đem hết toàn lực dãy rủa một bên phí công nếm thử điều động ma lực, đồng thời tại tinh thần chỗ sâu nỗ lực đối kháng theo trước mắt cái kia viên đại não chuyển tới ý chí ăn mòn, ngươi này tính là gì? Đánh nhau phải dùng đầu óc, Bất Lìm, Bờ Hẹo Lệ thanh âm khinh miệt cắt ngang hắn, ngươi chẳng qua là bại vào đầu óc của ta thôi. Trước đó tất cả công kích cùng vũ nhục mang đến tổn thương đều kém xa câu này, Bất Lìm trong nháy mắt cảm giác lý trí của mình đều căng cứng đến cực hạn, hắn trừng mắt lúc trước cơ hồ như một tòa cơ bắp núi não. Nhìn xem nó phía dưới sờ cổ tay nắm cầm một đống lớn chí mạng hung khí cùng với chung quanh bị hắn bạo lực công kích phá hủy một khu vực lớn, to lớn bi phẫn sông lên đầu, ngươi quản này gọi dùng đầu góc. Bằng không thì đâu. Nội đồng bền giữa không trung náo kéo chặt sờ cổ tay, Bất Lìm cảm giác mình thần cảnh bắt đầu dần dần bị bóc xuống, Bờ Hẹo Lệ khinh miệt thanh âm thì không nhanh không chậm tại trong đầu hắn vang lên, ta có phi thường cường đại đầu góc vì hôm nay, này chút ở tiền tuyến chuyển động hợp thành não thậm chí mỗi ngày đều muốn làm năm tổ lực lượng huấn luyện cùng 4 giờ vật lộn mô phỏng. Bất Lìm đột nhiên trầm mặt xuống, vài giây sau mới từ bỏ chống lại mở miệng. Đủ rồi, ngươi giết ta đi. Đừng gấp gáp như vậy, tử vong của ngươi giá trị không lớn, ngươi trong ý nghĩ chứa đựng tin tức đối ta mà nói càng có ý định hơn nghĩa, ta sẽ kiên nhận nắm suy nghĩ của ngươi trung tâm lột ra đến, sau đó một chút tiêu hóa hấp thu bên trong chứa đựng trí nhớ ngươi những người đeo đuổi kia đã tại trải qua quá trình này, nhưng ta tin tưởng ngươi biết được bí mật nhất định so với bọn hắn hơn rất nhiều. Bất Lìm không có trả lời trong đầu truyền đến thanh âm, liền phảng phất thật đã triệt để từ bỏ chống cự, mà hắn mang đến những người đeo đuổi kia nhóm giờ phút này cơ hồ đều đã bị cái kia viên đại não hạ gục, cũng bị phụ cận trong huyệt động mọc ra dây leo lôi vào sâu trong bóng tối, chỉ có cái cuối cùng hắc ám thần quan còn loạn trà loạn trạng mà đứng tại hang động rìa, có lẽ là hắn giá trị quá mức không có ý nghĩa, cũng có thể là Bờ Hẹo Lệ chính tướng toàn bộ tinh lực đặt ở tức đoạn. Bất Lìm hạch tâm bên trên, cái kia còn sót lại hắc ám thần quan giờ phút này ngược lại không có có nhận đến công kích, hắn đang sợ hãi bên trong cẩn thận từng ly từng tí di chuyển sợi rễ, một chút hướng phía động đá lối ra di động tới, giờ phút này đã chạy trốn tớ. Y lối ra rìa. Bất Lìm ánh mắt chuyển rời đến tên kia hắc ám thần quan trên thân. Đồng thời yên lặng cảm giác cái kia viên chính tướng chính mình giam cầm lại đại não chỗ phóng thích ra mỗi một tơ ma lực gợn sóng, tại mỗi trong nháy mắt, hắn cuối cùng bắt được cơ hội. San tỏ cỏ. Bất Lìm đột nhiên la lớn, la lên tên kia tên hắc ám thần quan, thanh âm của hắn phá vỡ trong huyệt động bình tĩnh, cũng làm cho tên kia hắc ám thần quan động tác đột nhiên ngừng lại người sau trước tiên bản năng cảm giác được nguy hiểm, nhưng vẫn là bởi vì nhiều năm phục tùng mà đã thành thói quen vô ý thức quay đầu, một đôi màu vàng sẫm con ngươi đối mặt Bất Lìm, cái kia đã bắt đầu dần dần bị xé nứt, hòa tan khuôn mặt, đối mặt người sau tràn đầy ma lực hào quang con mắt. Không thời tế cầu hắc ám thần quan thảm liệt kêu to hơi ngừng sớm chôn thiết lập tại hắn sâu trong linh hồn ấn ký bị kích hoạt lên, hắn cảm thấy ý thức của mình trong nháy mắt được truyền đến một bộ sắp sửa xé rách không thể động đậy trong thân thể, trước mắt tầm mắt cũng đột nhiên bị một khỏa nổi đồng bền giữa không trung nao chỗ tràn ngập, mà tại ý thức triệt để chìm vào hắc ám trước đó, hắn chỉ thấy chính mình thân thể bắt đầu hướng về hang động phương hướng lối ra căng chân chạy như điên. Một giây sau, toàn bộ lòng đất trong không gian đều tràn ngập Bờ Hẹo Lệ băng lãnh mà phẫn nộ sát ý, cái kia cỗ sát ý từ phía sau lao qua, băng lãnh phảng phất muốn đem không khí chung quanh đều triệt để đông kết. Bất Lìm tại hắc ám lòng đất trong động đá vôi căng chân chạy như điên lấy, không ngừng đối phụ cận có thể cảm giác được, còn bảo lưu lấy năng lực hoạt động kỳ biến thể cùng hắc ám bộ rễ hạ đạt không tiếc bất cứ giá nào chặn đường truy kích mệnh lệnh. Mãi đến to lớn trong sự sợ hãi dần dần theo trong lòng biến mất, mãi đến hắn bắt đầu cảm giác sinh cơ xuất hiện lần nữa tại vận mệnh của mình bên trong, hắn biết chính mình chạy thoát. Cái kia viên đại não uy năng giới hạn tại tòa kia bị biển hoa bao trùm hang động. Hắn trước đây theo phế thổ bên trong mang tới kỳ biến thể cùng lan tràn bộ rễ sát thực đã tan rã ngoài hang động mặt kẻ địch, đang thoát đi cái kia viên đáng sợ đại não về sau, hắn cuối cùng lần nữa thu được an toàn. San tỏ cỏ, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, cảm tạ ngươi kính dâng. Bất Lâm thấp giọng lầu bầu, một bên cực nhanh hướng phía cảm giác bên trong mỗ đạo thông hướng mặt đất kẽ nước chạy vừa nói, Vĩnh Miên giả đám đồ chơi này đảo còn có chút tác dụng. Đáng chết, cổ thân thể này vẫn là quá yếu ớt, ta về sau phải nghĩ biện pháp khôi phục thực lực. Hắn nói nhỏ lấy, một phương diện đúng là tại kế hoạch chuyện tương lai, một phương diện nhưng cũng là tại dùng loại phương pháp này giải quyết sợ hãi trong lòng cùng khẩn trương. Tại vừa rồi một khắc cuối cùng, hắn sử dụng lúc trước vạn vật trung vong hội cùng Vĩnh Miên giả giáo đoàn còn có quan hệ hợp tác lúc học trộm tới cao giai bí thuật, cùng mình một tên bộ hạ trao đổi linh hồn làm một cái cẩn thận lại tiếc mệnh người. Hắn rất sớm trước kia liền tại chính mình mỗi một cái tùy tùng sâu trong linh hồn chôn xuống đối ứng trộm hồn ấn ký, nhưng hắn theo không nghĩ tới chiêu này bố trí sẽ vào hôm nay tình huống này hạ phát huy được tác dụng. Bất kể nói thế nào, hắn hiện tại còn sống, như vậy cũng là nhất định phải bắt đầu cân nhắc sống sót về sau phải đối mặt vấn đề. Thì như, lại một lần đáng xấu hổ, chật vật, khiến cho người phẫn nộ thất bại, mà lại lần thất bại này bên trong hắn không chỉ tổn thất đại giáo trưởng phái cho mình tất cả nhân thủ, còn tổn thất hết bộ rễ trên mạng một mảng lớn chi nhánh, tổn thất hết chính mình tất cả tùy tùng, thậm chí tổn thất hết thân thể của mình. Mà so với những tổn thất này, càng đáng sợ chính là hắn có một bộ phận tùy tùng là bị địch nhân bắt sống. Hắn vẫn rõ ràng nhớ kỹ bờ eo lệ, hắn biết những cái kia bị bắt sống hắc ám thần quan sắp trở thành phạm nhân tình báo nơi phát ra mà này sắp thành vì hắn cho đến nay đáng sợ nhất sai lầm. Ta phải nghĩ biện pháp. Đại giáo trưởng sẽ không tiếp nhận loại kết quả này. Nắm thất bại nguyên nhân quy về mẫu người bộ hạ. Không được, quá mức vụ về. Trước nghĩ biện pháp lập một phần đủ để chống đỡ qua kết quả. Không, có thể sẽ bị nhìn thấu. Đáng chết, cái kia đang chết nữ nhân điên, nếu như không phải nàng. Bất Lâm hung tợn nói xong, nhất tuyến ánh sáng nhạt đã xuất hiện tại hắn tầm mắt phần cuối, hắn mượn này ánh sáng túi đầu nhìn thoáng qua chính mình hai tay, thấy chính là xa lạ vỏ cây cùng hoa văn, cái này khiến hắn lại có mới mạch suy nghĩ, chờ một chút, ta có khả năng không cần trực tiếp đối mặt đại giáo trưởng lựa giận. Sai lầm là Bất Lâm phạm bảo, ta có thể là sạn tò cò. Một trung tâm phục tùng, liều mạng tác chiến, kết quả là lại bị không có năng lực thượng cấp liên lụy phổ thông thần quan, đúng, là như thế này. Ta liều mạng trốn thoát, lộ ra tình báo quan trọng, Bất Lâm thất bại. Nhưng một cái lực chiến về sau còn sống phổ thông thần quan không cần gánh chịu đại giáo trưởng lựa giận. Một loại hư giả an tâm cảm giác nổi lên trong lòng, Bất Lâm cảm giác mình phảng phất đã trốn khỏi cái kia chưa đến trừng phạt, cũng bắt đầu ở cơ sở này bên trên suy tư phải làm thế nào mau sớm khôi phục thực lực, mau sớm bỏ lại đến thầy tế vị trí bên trên đến mức báo thủ. Hắn hiện tại đã hoàn toàn bỏ đi cái này không thiết thực suy nghĩ. Cái kia điên cuồng cổ đại thánh nữ, nàng căn bản không phải chính mình có thể đối phó, liền để mặt khác hắc ám thầy tế đi nghĩ biện pháp đi, hắn muốn cách toàn bộ Bắc tuyến chiến trường xa xa, nếu như có thể mà nói tốt nhất là có khả năng điều đến Nam tuyến chiến trường đi. Đúng lúc này, từ tiền phương truyền đến ánh sáng cắt ngang tên này hắc ám thần quan suy nghĩ lung tung. Long đất lối đi cuối cùng đã tới phần cuối, hắn trở lại mặt đất. Không sáng lắm ánh nắng từ không trung rơi xuống, mặt đất thế giới lưu động khí lưu lay động lấy Bất Lâm này tấm mới thân thể cánh lá, hắn ngơ ngác một chút, một loại đến chậm vui sướng mới vừa xông lên đầu. A, ta chung quy là may mắn. Hắn nhẹ giọng cảm thán, theo một chỗ liên thông mặt đất cùng lòng đất trong huyệt động đi ra, hàn phong quét tại hắn vỏ cây bên trên, hắn thì tham lam cảm thụ được chung quanh lạnh lẽo không khí, cùng với tự do cảm giác an toàn. Sau một lát, hắn mới chậm rãi bình phục lại tâm tình, cũng bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh hoảng hốt chạy bừa đảo vong về sau, hắn vô cùng cần thiết hiểu rõ chính mình trước mắt đến cùng ở nơi nào. Sau đó, hắn kinh ngạc thấy được một gò núi nhỏ kia đồi đứng lặng tại ánh dạng đông không rõ bầu trời bối cảnh dưới, lại có một tòa kiểu dáng cổ quái trang viên tọa lạc ở gò nhỏ đỉnh chót. Một cái vóc người cao lớn nữ tử đẩy ra tòa kia trang viên cửa lớn đi ra, mang theo một chút tò mò lặng lặng nhìn chăm chú lấy đang đứng trên đất bằng Bất Lâm. Sau một lát, nàng mỉm cười, một chút phảng phất phù văn vòng tròn một dạng phát sáng kết cấu tại bên người nàng chợt lóe lên rồi biến mất, liền phảng phất giải trừ một loại nào đó trói buộc, thân ảnh của nàng đột nhiên lộ ra mơ hồ, thần bí, vĩ ngạn dâng lên. Nàng mỉm cười giang hai cánh tay ra. Tại thời khắc này, Bất Lâm thấy được vô tận tinh huy, vô tận màu sắc, vô tận hào quang, cùng với vô tận chân lý cùng huyền bí. Cặp mắt của hắn bắt đầu tràn ngập hoảng sợ cùng điên cuồng. Hắn mỗi một cành cây bên trên không ngừng mở ra mỗi một con mắt bên trong đều tràn ngập hoảng sợ cùng điên cuồng. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy. Chương 1346, tóm được. Tại vô tận tinh huy cùng màu sắc trước mặt, Bất Lâm cảm giác được ý thức của mình đang ở dần dần giải thể, mà một chút không đáp thuộc về mình đồ vật đang ở cấp tốc mà tràn vào chính mình linh hồn, cũng tiến hành tốc độ cao ăn mòn cùng thay thế, có như vậy trong nháy mắt, hắn còn nhớ rõ mình tên, nhưng nháy mắt sau đó, hắn đối với mình hết thể nhận biết liền bị dìm ngập tại phong phú tin tức chỗ sâu, tại đây về sau lại qua trong nháy mắt, hắn mới ý thức tới chính mình cố này vừa mới. Chỉ cứ không bao lâu thân thể đã bắt đầu thoát ly khống chế. Hắn tư sinh ra mới khí quan, nguyên bản nhiều năm trước liền bằng gỗ hóa bên ngoài thân một lần nữa có máu thịt tung tích, hắn mở ra một đôi lại một đôi mắt, mà cái kia mỗi một đôi mắt sau lưng tựa hồ cũng có một cái độc lập ý thức, đến không hết thanh âm tại trong đầu hắn ồn ào lấy, cuối cùng hóa thành một mảnh hùng vĩ rồi lại hỗn loạn tiếng rít, mà tại đây trong tiếng thét gào, hắn thấy một cái to lớn như đèn tháp thân ảnh buông xuống. Thân ảnh kia đứng tại núi nhỏ trước, hướng về bên này túi người xuống, nàng đưa tay cầm lấy đại địa, như là cự nhân lục tìm ven đường cục đá, Bất Lâm cái cuối cùng suy nghĩ là chạy trốn. Nhưng thân thể của hắn lại chủ động đầu nhập vào cái kia bao phủ tại màu tím sương mù bên trong tay cầm, lại sau đó, hắn liền cũng không còn cách nào chống đỡ chính mình tinh thần, như ôm ban ân tạm thời mất đi ý thức. Mẹ ở Mìn Nạ đưa tay nắm cái kia vừa giống như thụ nhân lại giống nhân loại sinh vật tóm lấy, túi đầu có chút hiếu kỳ quan sát một thoáng ta thân thể, thứ này quái dị hình dáng để cho nàng cảm thấy rất hứng thú, nhưng nàng biết, chính mình không thể đem cái này sinh vật lưu tại chính mình trong phòng thí nghiệm, căn cứ thần kinh internet bên trong truyền lại tin tức, đây chính là cái kia theo bờ hẻo lệ săn mồi bên trong chạy trốn hắc ám thần quan, là một phần tình báo quan trọng nơi phát ra. Đây là đế quốc tài sản. Thế là vị này vạn pháp chúa tể chỉ có thể tiếc nuối thở dài, nàng cái kia như tháp cao thân thể tại một mảnh xoay tròn trong mây mù đứng thẳng. Giờ phút này lại bắt đầu cực nhanh thu nhỏ, biến mất, sau đó có quy mô hùng vĩ phù văn trận liệt tại sau lưng nàng kéo ra, tại một chuỗi phức tạp biến hóa bên trong, phù văn một lần nữa kết nối thành xiềng xích cùng vòng tròn, đem những cái kia đủ để khiến phàm nhân phát cuồng lực lượng một lần nữa áp chế, phong tỏa trở về, ngắn ngủi mười mấy giây sau. Đứng tại mây mù vòng xoáy bên trong thân thể khổng lồ biến mất, chỉ còn lại chỉ có không quan trọng cao hơn 2 mét mẹ ở Mìn Nạ. Dịp đứng tại trang viên cửa chính, nàng dưới chân thì là đã kinh biến đến mức hoàn toàn thay đổi bật lìm. Tên này ngày xưa hắc ám thời tế bây giờ tựa như là một đoàn do dây leo. Khối gỗ cùng mềm nát thịt nát ghép lại với nhau dạng hình trụ vật, một bức dữ tợn đáng sợ gương mặt khảm nạm tại hắn đỉnh, trong đó đoạn thì là hắn tấm thứ hai mặt, cùng với thứ ba cùng tờ thứ tư mặt. Không phải liền là nhìn thoáng qua sao, đến mức dạng này. Mẹ ở Mìn Nạ rất có đoán niệm lẩm bẩm một câu, tiếp lấy tiện tay trong không khí phát họa ra mấy cái phù văn, tiếp thông thiết trí tại trang viên bên trong mặt online đầu cuối, uy, uy. Đúng, nơi này là tiền tuyến nghiên cứu viên Mìn Nạ, ta bên này vừa rồi bắt được cái kia chạy trốn hắc ám thần quan. Đúng đúng, liền là theo bờ éo lệ bên kia chạy mất, nói cho nàng không cần đuổi. A, bên này vừa rồi phản thần tính bình chướng gợn sóng, là bắt lấy thời điểm. Đúng, sớm xác nhận xung quanh, không có tiết lộ. Ta biết, quay đầu sẽ viết báo cáo, trước đó xác định qua bộ kia quá trình, ta hiểu. Quần quần sóng nhiệt trong rừng rậm bốc lên, ma đạo pháo cùng hạng nặng bùng cháy khí chỗ chế tạo ra tịnh hóa chi lộ theo pháp người mẫu cứ điểm một mực kéo dài trí xâm lâm bình chướng bắc bộ phần cuối, nương theo lấy thô to bằng gỗ thân thể chuyển động lúc phát ra tiếng vang két két, mặc giáp trụ lấy chìm áo giáp nặng, cầm trong tay hỏa lực nặng vũ khí tân duệ thụ nhân thủ vệ theo trong rừng rậm cất bước mà ra. Một bên tiếp tục đem đáng sợ hỏa lực chút xuống đến những cái kia tại đất khô. Càn bên trong bốn phía chạy kỳ biến thể cùng sinh hóa quái vật đỉnh đầu, một bên ổn định đem chiến tuyến đẩy về phía trước tiến vào. Ầm ầm. Một viên ánh sáng sáng tỏ cầu cấp qua bầu trời, một tiếng phá lệ đình thai nhức góc nổ tung từ phương xa truyền đến, tinh linh nữ hoàng bạ xạ xỉ ạ tự mình triệu hồi ra áo thuật sao trời rơi xuống tại bên rừng rậm cảnh trên đường chân trời, phá hủy cái cuối cùng còn tại phóng ra năng lượng quang đạn kỳ biến thể pháo kích trận địa, mà nương theo lấy địch quân hạng nặng viễn trình hỏa lực triệt để tinh ngòi, bọc thép thụ nhân đám vệ sĩ cũng tại trận tuyến phía trước đặt chân vững vàng bước. Chúng nó kéo ra tán cây chung quanh cành cây, hạ xuống cái kia như là nụ hoa hợp kim hộ giáp, từng đạo dây leo theo tán cây bên trong rủ xuống rất xuống đến, hàng loạt mặc áo giáp, cầm binh khí du hiệp chiến sĩ liền dọc theo dây thừng từ bên trên hạ xuống, bắt đầu thu hoạch đất khô cằn bên trên còn sót lại kẻ địch, cũng yểm hộ phía sau công trình bộ đội nắm chặt xây dựng công sự, xây dựng doanh trại bộ đội. Một cái hình thể cao lớn lạ thường, bọc thép phá lệ dày nặng, trên thân có đủ loại phụ trợ tác chiến trang bị thụ nhân vệ sĩ sải bước đi tới trận địa trung đoạn, này làm người kính ý người thủ vệ kéo ra tán cây chung quanh hợp kim giáp mảnh. Một cái thân ảnh tiểu tiểu liền từ bên trong nhô đầu ra, nàng giữ lại mái tóc dài và nóng, có trắng non đến gần như trong suốt làn da, rất nhiều huyền ảo phù văn tại nàng bên ngoài thân lấp lánh, ma lực hào quang tại hắn làn da mặt ngoài đi khắp. Nàng nhìn về phía mặt đất, thấy được đứng tại mấy tôn tinh kim ma tượng ở giữa bạ xạ xì ạ, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, nữ hoàng bệ hạ, chúng ta đánh tạm được. Vô cùng làm người kinh ngạc thán phục hỏa lực tiến lên, hiện tại vùng rừng rậm này một lần nữa trở lại trong tay chúng ta, bạ xạ xì ạ không có chút nào keo kiệt chính mình khen ngợi. Nàng nhìn đang cưỡi tại thụ nhân vệ sĩ trên người sọ lìn quân viễn trinh quan chỉ huy, đây là bây giờ bẹt nạ tại Nam tuyến liên quân bên trong công khai thân phận, ngươi cần nghỉ ngơi một tháng sao? Ngươi một mực tại một người chỉ huy này nhánh quân đội khổng lồ. Không cần, ta tinh lực vô cùng dồi dào. Bẹt nạ sáng lạn vừa cười vừa nói, còn huy vũ một thoáng chính mình cái kia nhìn qua mảnh khảnh nằm đấm, ta này tấm thân thể là đặc thù chế tạo, bình thường ngoại trừ cần thiết tĩnh dưỡng, gần như không cần nghỉ ngơi. Vậy thì tốt, bà xạ xỉ ạ gật đầu nói, tiếp lấy tầm mắt liền không tự chủ được vượt qua thụ nhân vệ sĩ thân thể. Nhìn về phía cách đó không xa cái kia mảnh nằm yên tại mỏm núi cùng bình nguyên ở giữa nguy nga bóng mở, cuối cùng chúng ta hồi trở lại đến nơi này. Nơi này, Bẹt Nạ cũng không khỏi đến xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía tinh linh nữ hoàng ánh mắt chỗ đến phương hướng, nàng đồng dạng thấy được cái kia mảnh nguy nga bóng mở, thấy được cái kia đứt gãy đổ sụp mỏm núi, giữa sơn cốc sụp đổ cung điện lâu vũ, cùng với như cự thú tàn xương giữ tận lấy chỉ hướng lên bầu trời cứ điểm long cốt, còn tinh thánh điện hải cốt như một đạo phá toái dãy núi phản chiếu tại tiểu tinh linh trong đôi mắt, nhường vị này ly hương nhiều năm thiếu nữ đột nhiên có chút hốt hoảng. Ta lần trước nhìn thấy nó vẫn là như vậy hùng vĩ phiêu phù ở bầu trời. Lịch sử cũng nên lật đến trang kế tiếp, chúng ta có thể làm, chẳng qua là ở trong quá trình này không nên để cho văn minh bị long đong, không nên để cho tiên tổ hổ thẹn. Bà xạ xì à nghe được tiểu tinh linh cảm thán, nàng mang theo biểu tình bình tĩnh nhàn nhạt mở miệng, mà lại quần tinh thánh điện mặc dù đã rơi vỡ, nó lại vẫn thủ hộ lấy chúng ta văn minh. Tiếp đó, chúng ta đem dùng quần tinh thánh điện chủ hải cốt làm căn cứ địa, tại phế thổ biên cảnh kiến tạo lên một tòa mới tiền thiếu cứ điểm. Thánh điện hợp kim tường ốt cùng long cốt đem chống đỡ lấy chúng ta tường thành cùng tháp lâu. Đổ sụp khu có thể dùng kết cấu sẽ bị nấu lại đúc lại, và lần ỉn đã bắt đầu an bài trong nước sản xuất công trình tăng giờ làm việc chế tạo tịnh hóa trang bị bộ phận, đợi liên quân tại quần tinh thánh điện hải cốt khu đứng vững góc chân, chúng ta liền bắt đầu kiến tạo ngăn chặn tường tòa thứ nhất Tịnh Hóa Tháp. Bẹt Nạ lặng lặng nghe Bạch Ngân Nữ Hoàng hướng nàng giảng giải tương lai bố trí, trong đầu phảng phất đã nổi lên liên quân các chiến sĩ một lần nữa bước vào rơi vỡ thánh điện hải cốt, thanh lý những cái kia sụp đổ phế tích, một lần nữa thắp sáng dập tắt lửa đèn, cải tạo đổ sụp đổ hành lang, tại phế tích rìa xây lên mới tường vây cảnh tượng, một loại đã có chút xa lạ rung động tại nàng đấy lòng dần dần hồi phục lại, nàng dùng thời gian rất lâu mới chậm rãi nhớ lại loại cảm giác này, đây là mấy trăm năm trước nàng lần thứ nhất vượt qua trở lại quê hương người trưởng tiểu, lần thứ nhất đối mặt không biết phương bắc thế giới, lần thứ nhất đạp vào mạo hiểm đường đi lúc hưng phấn cùng chờ mong. Nàng nguyên cho là mình đã sẽ không bao giờ lại sinh ra loại cảm giác này, nhưng hiện tại xem ra, đáng để mong chờ nhân sinh tựa hồ giờ phút này vừa mới mở cái đầu. Mẹ ở Mìn Nạ bắt được cái kia gọi bật lìm hắc ám thần quan, xệ xỉ thành cao nhất chính vụ trong sảnh, gô vẫn ngồi tại bàn làm việc của mình về sau, đối vừa mới bước vào văn phòng Hở Tỷ nói, hiện tại đã đưa đến Philip căn cứ. Bị mẹ ở Mìn Nạ nữ sĩ bắt được. Hở Tỷ nghe nói như thế lập tức sững sờ, trong đầu cấp tốc phủi đi một thoáng hoạt thể xâm lâm khu vực phía nam rộng lớn chiến tuyến đại khái địa đồ, biểu lộ trở nên cổ quái. Không phải nói cái kia hắc ám thần quan theo bờ hẻo lệ săn mồi khu bên trong chạy mất sao? Chỗ kia cách chúng ta tiền tuyến phòng thí nghiệm có không lấy một khoảng cách, hắn là thế nào sẽ bị mẹ ở Mìn Nạ nữ sĩ bắt được? Đại khái là kinh người vận khí cùng với chắc tuyệt tìm đường thiên phú đi, Gô Vân nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể cho ra đáp án này, mà lại hắn còn chính mắt thấy mẹ ở Mìn Nạ thần thoại hình dáng, tại không có bất kỳ cái gì bảo hộ trang bị tình huống dưới. Từ tiên phương truyền về tình huống xem, chúng ta lần này là triệt để không cần lo lắng tên kia chạy trốn vấn đề. Còn lại đại khái chỉ cần lo lắng bờ hẻo lệ còn có thể theo tên kia tư duy khí quan bên trong làm ra bao nhiêu tin tức có ích. Hờ Tí biểu lộ trở nên càng vi diệu, nhẫn nhịn nửa ngày mới nhỏ giọng thầm thì ra một câu, ta có thể không muốn biết kia không may ra hỏa hiện tại là cái gì bộ dáng. Nói xong, nàng lắc đầu, đem mấy phần văn kiện đặt vào gỗ vẫn trên bàn công tác, đồng thời mở miệng nói ra, chúng ta mới vừa thu được theo đông tuyến cùng nam tuyến chiến trường tin tức truyền đến, tại đông tuyến hướng đi, tại phòn người ma pháp sư đoàn cùng quốc lập kỵ sĩ đoàn đã thành công quét sạch ám sắc đồi núi phụ cận kỳ biến thể quân đoàn. Lang tướng quân An Dê đang tại kiến lập một tòa đại quy mô tiến lên căn cứ, bọn hắn chuẩn bị dùng nơi đó làm điểm xuất phát, bắt đầu xây dựng nằm ngang sỏ xuyên qua phế thổ ngăn chặn tường. Dầu sệ thở tạ ổ chủ tù bắt đầu thực hiện lời hứa của hắn, gỗ văn trầm giọng nói, như vậy nam tuyến tình huống như thế nào? Sở Lĩnh quân viện trinh gia nhập ổn định nam tuyến thế cục, hiện tại nam bộ liên quân có thể rút ra binh lực củng cố bọn hắn biên giới tây bắc, theo họ Gen bộ tộc quốc xuôi nam kỳ biến thể quân đoàn đã bị ngăn chặn tại Ghi Thụy Tháp cứ điểm bắc bộ, bất quá nơi đó chiến đấu vẫn hết sức kịch liệt, một phương diện khác Bạch Ngân Đế quốc ngàn năm quân đoàn đang ở Sở Lĩnh quân viễn trinh hỏa lực trợ giúp hạ từng bước thu phục rừng rậm bình chướng phương bắc đất hai, trước mắt đã tiến lên đến quần tinh thánh điện rơi vỡ khu. Căn cứ Bạch Ngân nữ hoàng tin tức truyền đến, nàng bước kế tiếp đem đoạt lại quần tinh thánh điện hải cốt, cũng lấy làm cơ sở xây dựng tiến lên căn cứ, làm ngăn chặn tường nam bộ điểm xuất phát. Sở Lĩnh quân viễn trinh sao? Gô Văn nhẹ giọng tái diễn chữ này, được à, vợ éo lê nói không sai, cái kia tiểu tinh linh cùng nàng mang tới bảo tiêu nhóm xem ra là phát huy vượt xa mong muốn tác dụng. Bất quá nghe vào bên kia thế cục vẫn không có triệt để ổn định lại. Theo họ Gen địa khu xôi Nam Kỳ biến thể bây giờ chẳng qua là bị tạm thời ngăn trở tại Cáo Lĩnh Vương quốc biên giới Tây Bắc, Nam tuyến liên quân cũng không thể lực triệt để tiêu diệt những quái vật kia. Nói đến đây, hắn lắc đầu, Tây tuyến bên đó đây. Bạ Điển công tước truyền tin tức đến đây sao? Tây tuyến luân hãm khu rất nhiều, các bộ tộc bị thương nghiêm trọng, lại thêm họ Gen bộ tộc quốc vốn có biên cảnh bình chướng bị kỳ biến thể quân đoàn phá hư hầu như không còn, dài đằng đẵng đường biên giới cần khắp nơi bố trí phòng vệ, Bạ Điển cùng Kỷn Nạ mang tới quân viễn trinh không thể không bị kéo lại bước chân. Hở Ti biểu lộ có chút nghiêm túc nói xong, hiện tại bọn hắn vừa mới triệt để ngăn chặn dãy núi bình chướng bên trong lỗ hổng, nhưng vẫn có thật nhiều mất khống chế kỳ biến thể. Tại núi rừng bên trong chuyển động cũng tại bản năng điều khiển hướng họ rèn đất liền thành thị di chuyển. Chỗ kia hiện tại khắp nơi trên đất dân chạy nạn, hàng loạt khu tụ tập quyết thiếu bảo hộ, bị một đạo hàng rào vây nơi ẩn núp dù cho đối mặt lạc đàn kỳ biến thể C. NZ có thể bị tổn thất trọng đại. Tình huống vô cùng phức tạp. Biến thành lâu dài tiếu phỉ chiến sao? Gô Văn Long mày dần dần nhăn lại, bà Điền hẳn là có thể đối phó loại cục diện này, nhưng mấu chốt là chúng ta đợi không nổi. Ngăn chặn tường nhất định phải nhanh dựng lên. Ngang qua phế thổ bộ phận không thể chỉ dựa vào tài phòn đế quốc đi hoàn thành, cái kia áp lực cùng nguy hiểm đều quá lớn. Dễ bệ ỷ cả bên kia đang làm cái gì? Đang cấp tàu trần thế bình minh kiến tạo càng nhiều siêu giới hạn máy gia tốc, còn có luyện ngục đạn lửa lắp ráp nhà máy. Hở Tỷ tại sau khi nói đến đây ngựa khí lộ ra có chút cứng nhắc, này chỉ sợ là ký dự toán tay run lại run về sau sinh ra di chứng, không dừng ngủ đêm tạo. Rất tốt, Gô Văn lập tức mặt mỉm cười, đây chính là nàng am hiểu, cũng là tây tuyến cần thiết. Nếu như chúng ta không có cách nào trên mặt đất tốc độ cao thành lập một cái tây tuyến tiến lên điểm. Như vậy từ không trung trực tiếp nắm phế thổ tây bộ nổ ra một con đường cũng là mạch suy nghĩ, đến lúc đó xây lại tạo tây bộ ngăn chặn tường cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Sau đó hắn nhẹ nhẹ thở phào một cái, dựa vào ghế từ chỗ tựa lưng bên trên, mang theo như có điều suy nghĩ biểu lộ, tiếp đó, liền xem bờ hẻo lệ bên kia có thể theo nàng ngày xưa đồng bào trong đầu đào móc ra bao nhiêu tin tức có ích. Nếu như chúng ta có thể nắm giữ những hắc ám thần quan đó cụ thể bố trí cùng với lính gác mục tiêu chân chính, Cân Tiểu Ly có lẽ cũng là có cơ hội triệt để hướng về chúng ta nghiêng về. Tại một mảnh bị vô số thuần trắng tiểu hoa bao trùm trong hoa viên, cả người khoác màu xám trắng vải bảo, khuôn mặt thường thường không có gì lạ người đàn ông trung niên bỗng nhiên mở mắt. Trong nháy mắt, hàng loạt trừu tượng rối loạn, phá thoái điêu tàn ấn tượng mảnh vỡ tràn vào trong đầu của hắn, đánh thẳng vào hắn tinh thần, hắn vô phương theo những cái kia nát vụn trong tin tức nhớ lại bất luận cái gì cụ thể đồ vật, nhưng mà lại có sâu sắc không gì sánh được khủng bố ấn tượng vô thiên cái địa hướng hắn nghiền ép lên đến. Loại cảm giác này thật giống như hắn đã quên lãng một ít sự thực đáng sợ, lại chỉ có hoảng sợ bản thân thật sâu lạc ấn tại sâu trong linh hồn. Nay cảm giác đáng sợ như là một loại nào đó dài đằng đẵng tra tấn, dù cho chỉ kéo dài ngắn ngủi vài giây đồng hồ, cũng đủ làm cho người trung niên ôm đầu phát ra một chuỗi mơ hồ mà thống khổ gầm rú. Hắn tại cánh đồng hoa bên trong quay cuồng, phảng phất cảm giác đầu óc của mình tại bị axit mạnh dần dần hòa tan, mãi đến tiếng xào xạc cùng tiếng bước chân đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, trong ý nghĩ thống khổ đột nhiên tiêu tán, hắn mới toàn thân co quắp ngừng lại, cũng mang theo mờ mịt ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đang ở hướng bên này đi tới thân ảnh. Một bộ màu xanh nhạt váy dài bờ eo lệ tại trong hoa viên ngừng lại, nàng nhìn xuống co quắp tại trên mặt đất người trung niên. Nhiều năm không thấy, bật lìm, hoan nên đi vào ngươi nghỉ ngơi địa phương. Chương 1347, lên đường bình an. Co quắp tại trên mặt đất người trung niên dùng sức nháy mắt, phảng phất là trí nhớ của hắn, tư duy, linh hồn cùng thân thể đều đã bị lực lượng nào đó chia cắt đến khác biệt phương diện, đến mức hắn căn bản là không có cách như một cái hoàn chỉnh nhân loại như thế suy nghĩ cũng lý giải chuyện phát sinh trước mắt. Dạng này trạng thái lại kéo dài tốt vài giây đồng hồ, một chút ngổn ngang phá toái tư duy đoạn ngắn mới tại ý thức của hắn bên trong gây dựng lại, hắn cuối cùng nhớ ra chính mình là ai, cũng nhớ tới nữ tử trước mắt là ai. Bờ eo lệ. Hắn chần chờ mở miệng, tiếng nói khàn giọng không giống tiếng người, hỗn độn suy nghĩ đánh thẳng vào trong đầu của hắn, nương theo lấy trí nhớ một chút thức tỉnh, nét mặt của hắn cuối cùng càng hoảng sợ. Ta người cũng làm. Hắn đột nhiên ngừng lại, phảng phất lúc này mới ý thức được chính mình thân thể bên trên dị dạng, hắn cúi đầu nhìn xem chính mình này tấm nhân loại thân thể, trên mặt lộ ra kinh ngạc hốt hoảng bộ dáng, tiếp lấy cơ hồ dùng cả tay chân đem chính mình chống đỡ lên, một bên nếm thử đứng thẳng một bên tự lẩm bẩm, đây không phải là thật, đây là huyễn tượng, ngươi đối ta làm cái gì? Đừng đua kiểu này, đây là linh hồn ngươi cuối cùng an bình, ta đồng bào. Bờ eo lệ từ đầu tới đuôi chẳng qua là lặng lặng mà nhìn trước mắt người, giờ phút này mở miệng ngựa khí cũng cực kỳ bình tĩnh, ngươi đã trở về không được, thân thể ngươi, nếu như vậy cũng xem như thân thể ngươi lời, nó bởi vì trực diện thần linh chi tư mà sụp đổ dị hóa, bây giờ đang bị dần dần phân giải. Ý thức của ngươi thì bị ta mang đến nơi đây, đây là thần kinh internet chỗ sâu, là ta lợi dụng suy nghĩ của mình tiết điểm xây dựng ra tới không gian. Bất lìm, nếu như ngươi còn sót lại một điểm tối thiểu nhất lý trí cùng nhân tính, vậy liền mau sớm nhớ lại đi, nhớ lại ngươi từng làm qua hết thảy, chúng ta cũng không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Bất lìm, cũng hoặc nói là theo trong hồi ức ngưng tụ ra bất lìm đột nhiên tính lại, hắn ngừng dãy rủa đứng yên nỗ lực, mà là biểu lộ ngạc nhiên nhìn về phía trước, mất đi tiêu cự hai mắt phảng phất đang nhìn chăm chú lấy một ít vô tận xa xôi quá khứ thời gian. Sau đó hắn một chút tê liệt ngã xuống, quỳ gối vô tận cánh đồng hoa ở giữa, hai tay gắt gao ôm đầu, phát ra nhân loại cơ hồ vô phương phát ra chu lên. Bờ eo lệ nhìn chăm chú lấy hắn, mãi đến bật lìm ngắn ngủi an tĩnh lại, nàng mới chậm rãi mở miệng, rất xin lỗi, ta chỉ có thể dùng loại phương thức này cưỡng ép gọi hồi trở lại tối sơ ngươi, nhưng hiện tại xem ra một cái lúc đầu ngươi cũng không chịu nổi về sau cái kia mấy trăm năm hắc ám trí nhớ, này cho ngươi lương chi tạo thành áp lực cực lớn. Chúng ta tại hắc ám tuyệt vọng phế thổ bên trong bồi hồi mấy trăm năm. Chúng ta tính toán, chúng ta thôi diễn, chúng ta cắm rễ tại hư thối đất đai bên trong. Cùng người phàm không thể lý giải lực lượng cộng sinh, cũng từng lần một cố gắng suy tính ra cái kia con đường. Chúng ta đến có kết luận, chúng ta đến có kết luận. Bất lìm phảng phất nỉ non thấp giọng nói xong, đó là một con đường chết, chúng ta 300 năm trước liền tính toán ra đến, đó là một con đường chết. Không thể thực hiện được. Đúng vậy, không làm được, chúng ta bây giờ đã biết, nhưng may mắn là, cũng không là chỉ có chúng ta tại nếm thử trên thế giới này còn sống sót, sẽ xỉ người tìm được một con đường khác, mà các ngươi bị nhốt tại sâu trong bóng tối, suy nghĩ của các ngươi cũng bị khốn ở nơi đó, các ngươi không nhìn thấy mặt khác con đường tồn tại. Bờ eo lệ rủ xuống ánh mắt, bờ lìm, dù cho đến ngày nay, ta vẫn cảm tạ các ngươi lúc trước xông vào phế thổ lúc làm ra hy sinh, ta tin tưởng ít nhất tại tối sơ, các ngươi thể ngôn là chân thành, chỉ bất qua cái kia mảnh hắc ám cùng tuyệt vọng xa không phải phạm nhân có khả năng chống cự, là tất cả chúng ta sai lầm đoán chừng cái thế giới này ác ý. Đã quá muộn, bây giờ nói này chút đã quá muộn. Bờ lìm cuối cùng ngẩng đầu lên, một tấm có vẻ hơi vặn vẹo khuôn mặt hiện ra tại bờ eo lệ trước mặt, ta không biết mình còn có thể duy trì bao lâu cái trạng thái này, to lớn vẫn nộ cùng cừu hận đang ở dần dần bao trùm ý thức của ta. Ta thậm chí muốn giết ngươi, nhanh hỏi đi, thánh nữ, ta đã sắp không nhận ra ngươi gương mặt này. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Bờ eo lệ không lãng phí thời gian nữa, các ngươi tại Thâm Lam Vong Đạo bên trong đưa lên những phù văn thạch đó, đến cùng là muốn dùng chúng nó làm cái gì? Thâm Lam Vong Đạo, phù văn thạch. Ta nhớ ra rồi, bật lìm bắp thịt trên mặt lay động, theo hắn càng đi hồi ức những cái kia thuộc về Hắc Ám giáo đoàn bí mật, vô biên vô tận ác ý cùng phẫn nộ liền càng tràn đầy, hắn vừa hướng chống đỡ loại lực lượng này, một bên cực nhanh mở miệng, đây là đại giáo trưởng bổ cần kế hoạch, chúng ta cần thuần hóa chúng ta dưới chân viên tinh cầu này, mà sỏ xuyên qua toàn bộ tinh cầu, có thể đồng thời can thiệp vật chất cùng không phải thế giới vật chất ma lực hệ thống tuần hoàn là tự nhiên dây cương, chúng ta muốn đem dây cương nắm trong tay. Hắn đột nhiên mãnh liệt ho khan, lại kịch liệt thở dốc mấy giây, mới nói tiếp, chúng ta tất cả khổ nạn, cái thế giới này tất cả ác ý đều đến từ hai điểm, thứ nhất là chúng thần, thứ hai là không định kỳ quét ngang quá sở có sao trời ma lực chấn động, người trước mang đến hủy diệt vạn vật thần hay, người sau sẽ ngắn ngủi cải biến vạn vật giới hạn, ma triều. Đúng, chúng ta đem nó gọi ma triều. không định kỳ quét qua hết thể sao trời ma lực chấn động. Bờ Héo Lệ đột nhiên chú ý tới cái này đặc thù chữ, đây là ý gì? Này là các ngươi đối ma triều nhận biết, các ngươi là như thế nào nghiên cứu đến một bước này? Ta không biết. Này tri thức không phải chúng ta kết quả, là kia đôi tinh linh tỷ muội nói, các nàng nói trong vũ trụ quanh quẩn một câu nguyên thủy nhất ma lực chấn động, này chấn động như tầng tầng lớp lớp lưới, tại quần tinh ở giữa đi tới đi lui bồi hồi, nó là thế gian vạn vật tối sơ hình dáng, cũng là ma lực tiêu chuẩn cơ bản sóng ngắn, làm cố lực lượng này theo sao trời vùng trời lướt qua, tất cả hư thể sao trời liền sẽ bùng cháy cũng tỏa ra ánh sáng chói lọi, mà tất cả thực thể sao trời đem thấm vào tại mạnh mẽ lực trường bên trong. Chỗ có sinh vật có trí khôn tâm trí đều sẽ chịu nàng ảnh hưởng, nhận biết cùng vạn vật chạy hướng, thực thể cùng không phải thực thể mơ hồ giới hạn, các nàng còn nâng lên. Còn nâng lên. Bất Lẩm ánh mắt đột nhiên có chút tan rã, phản phất một cái khác ý thức sắp chúa tể suy nghĩ của hắn, nhưng một giây sau, Bờ Héo Lệ liền đè xuống bờ vai của hắn, một bên cưỡng ép khiến cho hắn tỉnh táo lại một bên nắm chặt truy vấn, các nàng còn nâng lên cái gì? Hiệu ứng quan sát phóng to cùng sai chỗ. Dưới biển sâu hình chiếu cùng thực thể trong vũ trụ nguyên giống mất đi giới hạn. Ta chỉ biết là này chút, phần lớn người đều chỉ biết là này chút. Có lẽ bù cần đại giáo trưởng biết này sau lưng càng giải thích nhiều, nhưng ta không xác định. Xem tới đây chính là khởi hàng giả đối ma triều lý giải, Bờ Héo Lệ trầm giọng nói ra, tiếp lấy nàng quan sát một thoáng Bất Lẩm trạng thái, lúc này mới hỏi tiếp, vậy cái này cùng các ngươi đưa lên phù văn thạch có quan hệ gì? Ngươi vừa rồi nâng lên đối tinh cầu thuần hóa lại là chuyện gì xảy ra? Ngăn cản cái kia ma đạo lực chấn động. Chúng ta nghĩ muốn rèn đúc một cái vĩnh hằng an toàn thế giới. 700 năm trước, Thâm Lam giếng nổ lớn cũng không phải là chân chính ma triều, vừa vặn tương phản, mạnh mẽ hành tinh cấp ma lực phun ra ngoài. Ngăn cản lúc ấy lướt qua tinh cầu vùng trời chấn động dư ba, chúng ta nếm thử tái hiện quá trình này, khống chế quá trình này, Bất Lẩm tiếng nói âm u khàn khàn nói, tiếng nói của hắn có đôi khi sẽ đứt quãng, thậm chí có đôi khi sẽ lâm vào hốt hoảng, nhưng trên tổng thể, hắn nói tới sự tình Bờ Héo Lệ đều có thể nghe hiểu, chúng ta phải dùng phủ. Văn Thạch tới khống chế toàn bộ tinh cầu Thâm Lam vong đạo, sau đó chủ động dẫn phát nó đại bạo phát, nếu như khống chế tinh chuẩn, tinh cầu bản thân liền sẽ không giải thể. Mà chúng ta sẽ nắm giữ một cái bao phủ tinh cầu bình chướng. Này lớp bình phong vạn thế trường tồn. Nó sẽ đem tinh cầu của chúng ta cùng cái này tràn ngập ác ý vũ trụ ngăn cách ra, vĩnh viễn không ma triều chi mắc, nó cũng sẽ ngăn chặn thế giới người phàm cùng chúng thần liên hệ, trở thành hiện thế cùng biển sâu ở giữa tường cao, thần linh sẽ vĩnh viễn cũng không cách nào tìm tới chúng ta. Như là hài nhi trở lại an toàn trong tã lót, vĩnh vĩnh viễn xa. Bờ Héo Lệ hơi hơi mở to hai mắt nhìn chăm chú lên trước mắt Bờ Lẩm, tiếp xuống nhiều giây bên trong nàng đều không nói gì, sau đó nàng mới đột nhiên mở miệng, các ngươi thật cảm thấy dạng này liền có thể đổi lấy vĩnh hằng an toàn. Đại giáo trưởng là nói như vậy, vậy đối tinh linh tỷ muội cũng là nói như vậy. Bất Lẩm thấp giọng nói, chỉ cần đem chúng ta viên tinh cầu này bao bọc cẩn thận, cùng phía ngoài vũ trụ vĩnh cửu ngăn cách, chỉ tiếp thụ mặt trời có hạn năng lượng biếu tặng, chúng ta liền có thể xây dựng một cái vĩnh cửu yên vui gia viên, ít nhất nó đủ để kéo dài đến đỉnh đầu chúng ta mặt trời dập tắt, mà cái này cần rất nhiều năm. Bờ Héo Lệ không biết nên như thế nào đánh giá cái này điên cuồng kế hoạch, nàng chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến một cái khác hết sức then chốt điểm, chờ một chút, ngươi nói các ngươi muốn dẫn dắt Thâm Lam vong đạo đại bạo phát, quá trình này sẽ chết bao nhiêu người? Như 700 năm trước gõ đờ đế quốc, Bất Lẩm trầm giọng nói, quá trình này trên bản chất liền là tái hiện gón đờ phế thổ sinh ra, bởi vậy, toàn bộ phàm nhân văn minh sẽ hủy diệt, tất cả phàm nhân quốc gia đều sẽ diệt vong, trên thế giới hơn 9 thành sinh vật sẽ ở trong quá trình này diệt sạch, nhưng vẫn có một ít sẽ còn sót lại xuống tới, tựa như gón đờ phế thổ bên trên chúng ta, bọn hắn lại ở Thâm Lam ma lực thấm vào trong hoàn cảnh một chút tiến hóa thành làm hình dạng của chúng ta. Cuối cùng, thích ứng cái này thế giới mới. Bất Lẩm dừng lại một chút, dùng một loại giọng trầm thấp chậm rãi nói, hình dạng của chúng ta liền là vạn vật tương lai. Các ngươi quả nhiên điên rồi. Bờ Héo Lệ mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người trung niên, đem toàn bộ tinh cầu hóa thành gón đờ phế thổ hoàn cảnh như vậy, hủy diệt hết thảy văn minh quốc gia, chỉ để lại linh linh tinh tinh giống như các ngươi biến dị quái thai tại trải rộng tinh cầu phế thổ bên trên bồi hồi. Này loại yên vui gia viên có ý nghĩa gì? Này loại lâu dài bảo hộ có ý nghĩa gì? Nhưng ít ra, trên viên tinh cầu này sinh vật rốt cuộc không cần đối mặt ma triều cùng thần thai, Bất Lẩm lắc đầu, mà lại tại lâu dài thời gian về sau, nói không chừng càng tiến một bước tiến hóa sẽ tới, bồi hồi sinh vật biến dị có khả năng thành lập được mới văn minh. Phế thổ trong hoàn cảnh cũng có thể là dẫn đến ra càng nhiều sinh mệnh hình dáng, các ngươi xem ra ác liệt tuyệt vọng hoàn cảnh, đối một cái khác bầy sinh vật mà nói lại có thể là đất màu mỡ điển viên. Bờ Héo Lệ, ngươi biết không? Tại gò nở phế thổ bồi hồi thất trăm năm về sau, ta kỳ thật đã cảm thấy cái kia mảnh hắc ám hủ hóa đất đai vẫn tính sinh cơ bừng bừng. Thời gian là có thể cải biến hết thảy. Nhưng này không phải là văn minh các nước vận mệnh, các ngươi cũng không có tư cách thay bọn hắn đoạn tuyệt tương lai. Bờ Héo Lệ nhìn chăm chú lấy Bất Lẩm con mắt, nếu như chúng ta cuối cùng rồi sẽ đối mặt một trận tận thế, vậy chúng ta nguyện phân chết tác chiến, nguyện ý trên chiến trường chém giết đến người cuối cùng, nguyện ý tại phản kháng bên trong đứng trước cuối cùng mạng, mà không phải do các ngươi chế tạo một trận thiên tai, do các ngươi đánh lấy chống cự kẻ địch danh hiệu đi. Đoạn tuyệt tất cả mọi người tương lai, kết quả là còn muốn nghe các ngươi nói này là bảo vệ tương lai thế giới. Ngươi nói thật đúng, nhưng hết sức đáng tiếc, tại phế thổ bên trong trầm luân nhiều năm chúng ta sớm đã sẽ không giống như ngươi suy tư. Bất Lẩm xả động khoe miệng, lộ ra một cái vặn vẹo đến gần như xấu xí nụ cười, ở trong đó cũng bao quát ta, coi ta giờ phút này còn sót lại lý trí cùng lương tri tiêu tán. Ta chỉ sẽ cảm thấy ngươi lần này ngôn luận ngây thơ mà đạo mạo trang nghiêm. Có lẽ vậy, này chính là tất cả chúng ta bi ai, Bờ Éo Lệ khe khẽ thở dài, chúng ta tiếp tục đi, Bờ Lìm. Ta hiện tại đã biết các ngươi mục đích thực sự, hiện tại ta muốn biết liên quan tới những phù văn thạch đó sự tình, các ngươi tiếp xuống đưa lên kế hoạch là cái gì? Các ngươi còn muốn đưa lên nhiều ít phù văn thạch? Nếu như các ngươi hoàn thành tất cả đưa lên kế hoạch, các ngươi sẽ như gì khởi động chúng nó? Chúng ta đưa lên tiến độ. Trước mắt đã qua nửa, ta cũng không rõ ràng toàn bộ kế hoạch tình huống cụ thể, nhưng ta nghĩ chúng ta ít nhất còn cần lại có 1/3 phù văn thạch mới có thể thực hiện đối viên tinh cầu này thuần hóa. Bật Lỉm ngựa khí có chút chần chờ, tựa hồ đang cùng tự thân tranh đoạt một loại nào đó quyền chủ đạo, nhưng cuối cùng lời của hắn vẫn là lưu loát, thâm lam võng đạo vô cùng phức tạp, cũng không là một hơi nắm hàng loạt phù văn thạch đưa lên đến lưới chặng đường liền có thể gom góp đủ số lượng, thích hợp tiết điểm là có hạn. Nguyên bản, chúng ta tại phế thổ bên trong đã tìm được cơ hồ đầy đủ tiết điểm, tại không kinh động trung tâm tiết điểm thâm lam giếng điều kiện tiên quyết, chúng ta là có thể đem hơn 9 thành phù văn thạch đưa vào dự định mạch chảy, nhưng về sau kế hoạch xuất hiện biến cố, một ít tiết điểm bên trong đầu nhập phù văn thạch bị hải yêu chặn đường. Cuối cùng chúng ta không thể không đem tầm mắt đặt vào bình chướng bên ngoài. Trọng yếu nhất tiết điểm ở vào tiên tổ đỉnh cao, tại cái kia tòa núi cao chỗ sâu, kỳ thật chôn giấu một cái không thua gì thâm lam giếng tự nhiên ma lực tuân gia nguyên, dân bản xứ lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ đem tiên tổ đỉnh cao phụ cận ma lực rồi rào hoàn cảnh coi là tổ tiên biếu tặng. Ngoài ra dự định tiết điểm phân biệt ở vào đại lục bắc bộ dãy núi chỗ sâu, Thánh Long công quốc biên cảnh hai mảnh đầm lầy đều có một cái đưa lên điểm, Hắc Ám sơn mạch đông bộ kéo dài đoạn có 3 khu, tại phòn biên cảnh ám ảnh đầm lầy có một chỗ. Đại lục Nam Bộ Lam Nham đồi núi có 2 nơi, Cáo Lìn Vương quốc Tây Bắc Bộ 3 khu. Mỗi cái đưa lên điểm cần đưa lên phù văn thạch số lượng không giống nhau, ít nhất một cái, nhiều thì 4-5 cái, phù văn thạch có được tại Thâm Lam mạch chảy bên trong tự chủ hướng dẫn cùng định vị công năng, chúng nó khi tiến vào lưới đạo về sau liền sẽ bắt đầu di chuyển. Bất Lìm ngữ khí dần dần âm u, nhưng vẫn đang không ngừng kể rõ hắn biết được hết thảy, tại dài đằng đẵng giảng giải quá trình bên trong, Bờ Éo Lệ đều duy trì nghiêm túc lắng nghe, một chữ đều không có bỏ qua. Lại một lát sau, Bất Lìm thanh âm cuối cùng triệt để an tĩnh lại. Hắn như là ngủ say, túi đầu thấp xuống ngồi liệt tại Bờ Éo Lệ trước mặt, thân thể không nhúc nhích, cái kia có lương chi trí nhớ thể tựa hồ đã hoàn toàn rời đi cỗ này thân thể, tại chỗ chỉ để lại một cái trống rông xác thịt. Thế nhưng rất nhanh, lại có một cái mới ý thức tại đây phó xác thịt xó xỉnh bên trong sinh trưởng ra tới, này tấm thân thể bắt đầu run run, nương theo lấy khản giọng to lệ hô hấp, này dừng lại thật lâu thân thể đột nhiên ngẩng đầu, cặp mắt của hắn bị phẫn nộ cùng cừu hận tràn ngập, bắp thịt trên mặt đường cong run rẩy run run, một cái khản khản vặn vẹo thanh âm theo trong cổ họng hắn gật ra, "Bối ngươi để." Nhưng mà này gào thét chỉ tới kịp nhảy ra mấy chữ liền hơi ngừng. Trung quanh trải rộng thuần trắng tiểu hoa cánh đồng hoa bỗng nhiên nhuyễn động, nguyên bản nhìn qua đáng yêu vô hại hoa cỏ sen lẫn thành một tấm to lớn, trải rộng răng nhọn miệng lớn, đem Bật Lìm cái kia đã bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo thân thể một ngụm nuốt vào. Một giây sau, cánh đồng hoa khôi phục bình tĩnh, lại không có chút dấu vết lưu lại, chỉ có người mặc màu xanh nhạt váy dài Bờ Éo Lệ đứng bình tĩnh tại chỗ, nhìn chăm chú lấy tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa biển hoa. Lên đường bình an, Bật Lìm. Chương 1348, tối sơ chấn động. Hết thảy đều kết thúc. Philip đứng tại vị ở căn cứ Tân Tiến dưới mặt đất một chỗ bí mật che người trong phòng. Tầm mắt rất lâu mà rơi trong phòng trên bình đài cái kia bình đài trung tâm lõm xuống, hắn dĩa khắc rõ chư phức tạp hơn tinh vi phù văn, giờ phút này phù văn trận liệt đang ở dần dần dập tắt, hàng loạt sợi rễ dây leo một dạng thần kinh thường thì đang ở theo trên bình đài chậm rãi thối lui, một lần nữa về đến phòng dĩa từng cái trong động khẩu, mà tại chính giữa bình đài lõm khu vực bên trong thì chỉ còn lại có một đoàn đã hoàn toàn mất đi hình dáng sinh vật chất hải cốt, cùng với một chút mỏng manh chất lỏng. Tại đi qua trong vòng mấy tiếng, những sinh vật kia chất hải cốt một mực tại không ngừng tiến hành cực kỳ kịch liệt dị hóa cùng thể biến, bày biện ra đủ loại dọa người hình dáng. Cho dù là Philip dạng này trên chiến trường chém giết ra tới người, nhớ lại trước đó chỗ đã thấy cảnh tượng lúc vẫn sẽ nhịn không được tê cả da đầu, nhưng dù như thế nào, này đáng sợ quá trình giờ phút này cuối cùng kết thúc, bất luận này đoàn máu thịt bên trong đã từng nhốt chính là như thế nào một cái linh hồn, hắn cùng cái thế giới này liên quan đều đã xóa bỏ. Thực vật sợi dễ nhúc nhích tiếng xào xạc đột nhiên từ nơi không xa chuyển đến, Philip theo tiếng nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới, hắn thấy một đoàn mang theo màu xanh lục trạch dây leo theo gian phòng nơi hẻo lánh một chỗ trong động khẩu chui đi vào. Cũng đang ngạo nghễ quá trình bên trong cấp tốc biến hóa thành nhân loại đường nét, cuối cùng trở thành Bờ Éo Lệ hóa thân, này hóa thân hướng Philip khẽ gật đầu, tiếp lấy liền đem tầm mắt đặt ở chính giữa bình đài. Đều kết thúc, hơi lộ ra khàn khàn giọng nữ tại đây chỗ dưới mặt đất trong phòng vang lên, Bất Lìm cùng tùy tùng của hắn nhóm đều đã rời đi cái thế giới này, ta theo trong trí nhớ của bọn hắn đào đới ra rất nhiều tình báo hữu dụng. Vậy thì tốt, tại tình báo phương diện, chúng ta thời gian dài ở thế yếu, hiện tại cuối cùng có tiến triển, Philip khẽ gật đầu, ngay sau đó do dự một chút, vẫn là không nhịn được tiếp tục mở miệng, ngươi tựa hồ hết sức có tâm sự. Bờ Éo Lệ nữ sĩ, chỉ là nhớ tới quá nhiều chuyện đã qua, Bờ Éo Lệ yên lặng một lát, mang theo một tia cảm khái nói, Bật Lìm cũng đã từng là cái làm người tôn kính học giả, còn có tùy tùng của hắn nhóm. Những cái kia bây giờ bị chúng ta gọi Hắc Ám thần quan người, có một nửa từng là gộ vẩn huynh trưởng năm đó thân mật chiến hữu, là phương Bắc khai thác trong quân thần quan cùng lãnh tụ tinh thần nhóm, tại xông vào phế thổ trước đó, tất cả chúng ta đều lập xuống qua trang nghiêm thệ ngôn. Đó là cái rất đặc thù niên đại, rất đặc thù thời kỳ, chúng ta tựa hồ cũng từng trong lòng còn có chí khí, khẳng khái dâng trào. Ta nghe bệ hạ nhắc qua phương diện này sự tình, Philip khẽ gật đầu nói, không chỉ là vạn vật trung vong hội, còn có vĩnh miên giả giáo đoàn cùng phong bạo chi tử này chút tại 700 năm trước rơi vào hắc ám giáo đoàn đều từng có lịch sử huy hoàng, nhưng bất luận lịch sử như thế nào rực rỡ, bọn hắn cuối cùng rơi vào hắc ám đều là sự thật không thể chối cãi, một bầu nhiệt huyết không nhất định có thể đổi lấy vinh quang, tại sai lầm trên đường đi được càng xa, chỉ có thể càng ngày càng chệch hướng chính nghĩa. Con đường sai, ta hiểu rõ, Bơ Héo Lệ tựa hồ cười khổ một cái, chỉ bất quá hóa thân cứng đờ khuôn mặt nhường nét mặt của nàng biến hóa cơ hồ khó mà phát giác, tựa như gỗ vận huynh trưởng nói như vậy, không có một cái nào chính xác lý niệm chỉ đạo cùng một bộ khoa học hợp lý phương pháp công cụ, chỉ dựa vào máu nóng cùng chủ nghĩa anh hùng làm việc liền rất khó chân chính thực hiện dự tính ban đầu, thậm chí thường thường sẽ để cho chuyện hướng đi cùng tối sơ mục tiêu đi ngược lại. Trong một đoạn thời gian rất dài, kỳ thật ta đối với hắn những lời này cũng chỉ là kiến thức nửa vời, nhưng thấy Bật Lỉm bây giờ bộ dáng, ta nghĩ ta đã hiểu hắn ý tứ. Chỉ tiếc, tất cả chúng ta đều không có lần thứ hai lựa chọn cơ hội. Nhưng ít ra chúng ta còn có thể vốn nắn như thế sai lầm, Philip biểu lộ nghiêm túc nói, giống Bật Lỉm dạng này hắc ám thần quan còn có rất nhiều, chúng ta muốn tại bọn hắn đủ thành đại họa trước đó ngăn cản bọn hắn. Đúng thế, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn, Bờ Héo Lệ nhẹ giọng tái diễn Philip lời nói, bằng không cái kia thật là một trận đại họa. Không người có thể may mắn thoát khỏi đại họa. Thần kinh internet tầng sâu mã hóa không gian, trong bóng tối đột nhiên sáng lên ánh sáng mờ ảo khắp nơi, sau đó vô biên vô tận màu trắng tiểu hoa tại ánh sáng nhạt bên trong cấp tốc bay khắp toàn bộ đại địa, theo ánh sáng nhạt dần dần biến hóa thành sáng lạn tiên quang, này mảnh trước mấy giây còn chỉ có hư vô trong không gian xuất hiện trắng xóa hoàn toàn biến hoa, mà tại theo gió chập chờn bạch hoa cùng mảnh trong cỏ, mang theo màu tím nhạt hình dáng trang sức bàn tròn cùng ghế lưng cao. Trục vừa xuất hiện, cái này đến cái khác thân ảnh cũng theo đó xuất hiện tại bàn tròn chung quanh. Ở trong đó bao quát gỗ vặn, vợ dần nhỉ cả cùng hở ti, cũng bao quát chế tạo ra mảnh không gian này Bờ Héo Lệ. Còn có tại phía xa cửa kế hoạch hiện trường tắc mèo đang ở phế thổ biên cảnh tiến hành thí nghiệm mẹ ở Mina, trước đó không lâu mới từ Nam Phương trở về hẹn bật tạ mặn, thậm chí còn có gần nhất rất ít xuất hiện tại tinh thần internet bên trong Enni ạ phạm nhân sử dụng chính mình chân thực diện mạo, chúng thần thì sử dụng cùng nhân loại sắp xỉ internet hình ảnh, này chút thân ảnh tụ tập tại bàn tròn bên cạnh, một lần cực kỳ trọng yếu hội nghị sắp bày ra. Gô Văn ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng ngồi tại bàn tròn chung quanh thân ảnh, tầm mắt cuối cùng rơi vào Bờ Héo Lệ trên thân cũng khẽ gật đầu một cái, sau đó hắn mới ho nhẹ hai tiếng đánh vỡ yên lặng, khục, rất tốt. Người đã đông đủ, đầu tiên cảm tạ mọi người đến. Như các ngươi thấy, nơi này là thần kinh internet bên trong một chỗ mới an toàn không gian, nó do Bờ Héo Lệ lợi dụng sọ lìn đại thụ tiết điểm xây dựng mà thành, bên ngoài thì do nạ dị tỷ cùng đủ văn bệnh ba tầng an toàn hiệp nghị tiến hành chủ lưới cách ly, đồng thời tại trong thế giới hiện thực, chúng ta còn vì sọ lìn đại thụ hết thể kết nối điểm cuối thiết trí phản thần tính bình chứng, nó phòng hộ cấp chớ vượt quá trước đó khởi nguyên phòng thí nghiệm, chúng ta có khả năng tại đây bên. Trong thảo luận có cao nhất an toàn quyền hạn cùng nguy hại cấp vấn đề khác, ở đây thần linh cũng có thể nói thoải mái. Ồ, các ngươi cuối cùng đem thứ này lấy ra, mái tóc dài vàng nóng như là thác nước rủ xuống, người mặc quần dài trắng Annie lộ ra mỉm cười, nàng xem người ở chỗ này, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc, xem ra có thể tại đây bên trong thảo luận đều không phải chuyện bình thường. Gỗ Vành, ngươi đem chúng ta đều triệu tập lại là muốn nói những gì? Bờ Héo Lệ cùng mẹ ở Mìn Nạ hợp lại bộ hoạch nguyên một đỡ tại Bắc tuyến trên chiến trường chuyển động hắc ám thần quan đoàn, trong đó bao quát một tên thầy tế cấp bậc cao dài thần quan. Gỗ Vành đi thẳng vào vấn đề nói, hiện tại chúng ta đạt được một nhóm then chốt tình báo, trực tiếp chỉ hướng lính gác cùng hắc ám đại giáo trưởng bộ cần cuối cùng âm mưu, trong đó còn có bộ phận tình báo chỉ hướng ma triều cùng thần thái, ta cảm thấy các ngươi đều hẳn là nghe một chút. Hắn này vừa dứt lời dưới, hiện trường tất cả mọi người lập tức đều xương xuất quan chú cùng bộ dáng trịnh trọng, thậm chí liền trải qua 180 vạn năm tuyết nguyệt, đã từng thân là long tộc chúng thần chi thần Ennia đều trong nháy mắt biểu lộ nghiêm túc lên, tầm mắt rơi vào mẹ ở Mìn Nạ cùng Bờ Héo Lệ trên thân, cụ thể là thế nào cái tình huống? Lính gác kế hoạch lại còn cùng thần thai cùng ma triều có quan hệ. Ta tới nói đi, Bờ Héo Lệ đứng lên. Kỳ thật trong nội tâm nàng giờ phút này cũng có chút hứa khẩn trương, này dù sao cũng là nàng lần thứ nhất cùng này chút thần quyền ban trị sự đặc thù cố vấn tề tụ một đường nói chuyện, quản chi thân là ngày xưa hắc ám thầy tế cùng bây giờ sọ lìn chúa tể, áp lực tâm lý cũng là khó mà tránh khỏi, nhưng may mắn thực vật thần kinh người cứng cỏi, trên mặt nàng biểu lộ vẫn 10 phần chấn định, ta theo Bật Lỉm cùng tùy tùng của hắn nhóm trong trí nhớ đảo. Đối ra tình báo, đầu tiên là liên quan tới những phù văn thạch đó tác dụng. Bờ Héo Lệ thanh âm tại đây mảnh rộng lớn vườn hoa bên trong vang lên, nàng đem chính mình biết tình báo êm tai nói, không bỏ sót một điểm chi tiết. Mà ở đây phàm nhân cùng chúng thần đều nghiêng tai lắng nghe, đồng dạng không bỏ sót một chữ nửa câu. Mãi đến tiếng nói của nàng hạ xuống, hiện trường vẫn duy trì lấy hoàn toàn yên tĩnh, có lẽ là tình báo này bên trong lượng tin tức quá to lớn, cũng có thể là tình báo sau lưng có quá nhiều vấn đề cần suy nghĩ, trong lúc nhất thời hiện trường lại không có một người mở miệng, mỗi người đều duy trì như có điều suy nghĩ biểu lộ, cuối cùng vẫn trước thời hạn hiểu qua tình báo gỗ vẫn cái thứ nhất theo trong suy tư ngẩng đầu lên, hắn dùng đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, mở miệng đánh vỡ yên lặng. Đang thảo luận những phù văn thạch đó trước đó, ta nghĩ trước quan tâm một thoáng trong tình báo nâng lên liên quan tới ma triều chi thức, ánh mắt của hắn chuyển hướng hiện trường đối ma pháp cùng ma lực lĩnh vực tối vi quyền uy mẹ ở Mina, Bật Lỉm nâng lên một cái hoàn toàn mới cùng ma triều cơ chế có liên quan chi thức, hắn nâng lên một cái tại không gian vũ trụ bên trong không ngừng quanh quẩn không định kỳ quét qua hết thể sao trời ma lực chấn động, cũng đem hắn cứ gọi thế gian vạn vật tối sơ hình dáng cùng ma lực tiêu chuẩn cơ bản sóng ngắn, mà cái này chấn động tại quét qua thiên thể thời điểm sẽ cùng tóc xính lẫn nhau, khiến cho hư thiên thể phát sinh quang học biến hóa, khiến cho thực thiên thể vật chất cùng không phải vật chất giới hạn mơ hồ, cũng ảnh hưởng thiên thể bên trên sinh vật có trí không nhận biết, tiến tới dụ phát hiệu ứng quan sát tại thế giới vị mô sai vị. Nay nửa đoạn sau miêu tả cùng chúng ta bây giờ đối ma triều nghiên cứu cùng lý giải tồn tại nhất định ấn chứng với nhau, nhất là liên quan tới người quan sát thị giác chết đi nói rõ lý do, mà lại cùng thống nhất gợn sóng phỏng đoán tồn tại mơ hồ liên hệ. Mẹ ở Mỉn Nạ không đợi gỗ vẫn nói xong liền chủ động mở miệng nói ra, hắn nhắc tới chấn động là một cái chúng ta chưa bao giờ chú ý tới đồ vật, nhưng hắn nâng lên vật chất cùng không phải vật chất ở giữa giới hạn mơ hồ là chúng ta gần nhất đang nghiên cứu lĩnh vực. Theo thống nhất gợn sóng mô hình đến phân tích, ta cho rằng phần tình báo này độ tin cậy là cực cao, ít nhất ta không cho rằng một cái kẹt ở phế thổ bên trong Hắc Ám Thần Quan có thể đem một bộ lý luận biên như thế vừa đúng. Tình báo chân thực tính hẳn là không cần hoài nghi, bờ éo lệ thu hoạch tình báo phương thức là đáng tin cậy. Gỗ vẫn khẽ gật đầu, này phần liên quan tới ma triều tri thức cũng không phải là những Hắc Ám Thần Quan đó nghiên cứu của mình kết quả, mà hẳn là bắt nguồn từ bọn hắn đặc thù cố vấn, cũng chính là lính gác. Lính gác tri thức liền là khởi hàng giả tri thức. Hở Tí đột nhiên mở miệng nói ra, cân nhắc đến văn minh tầng cấp ở giữa to lớn khác biệt, bọn hắn đối ma triều hiểu rõ chắc chắn so với chúng ta càng tiếp cận chân thực. Một cái sẽ không định kỳ quét qua hết thể sao trời chấn động sao? Mẹ ở Mìn Nạ vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, kỳ thật nói đến đây cái, ta đảo là nghĩ đến ta bên này gần nhất liên quan tới thống nhất gợn sóng mô hình một chút đoán muốn. Hoặc là nói giả thiết. Liên quan tới thống nhất gợn sóng mô hình giả thiết. Gỗ Vân trong lòng hơi động, trong lòng của hắn kỳ thật cũng có chút loáng thoáng ý nghĩ tại lưu động, lại nhất thời ở giữa vô phương hình thành hoàn chỉnh khái niệm, lúc này ý thức được trước mắt vị này vạn pháp chúa tể khả năng có cùng mình tương cận mạnh suy nghĩ, hắn lập tức vểnh tai, nói nghe một chút. Thống nhất gợn sóng mô hình. Chúng ta nếm thử dùng vạn vật đều đợt hình thức để diễn tả chúng ta vị trí cái vũ trụ này. Mặc kệ là thực thể thiên thể vật vật, vẫn là không phải thực thể ma lực, tâm tư, linh thể, chúng ta đều cho rằng hắn là đủ loại khác biệt tần suất, bước sóng đợt tại độc lập tồn tại cùng với lẫn nhau chấn động quá trình bên trong hình thành hiện tượng, chính là bởi vì vạn vật tầng dưới chốt đều có 3 tính chất, mới đưa đến vũ trụ ở giữa hư thực giới hạn mơ hồ cùng với lẫn nhau chuyển hóa khả năng. Đưa đến tâm tư có khả năng sinh ra thực thể thần linh, ma lực có thể can thiệp hư thực lưỡng giới, đây là chúng ta bộ này lý luận cơ sở, như vậy đem hắn kéo dài xuống, liền sẽ có một cái rõ ràng kết luận. Chúng ta vị trí cái vũ trụ này toàn thể bên trên cũng cần phải là một cái nào đó quy mô càng lớn, kết cấu phức tạp hơn, biến hóa phương thức càng đục độn đợt chồng chất thể, hoặc là nói, một cái quy mô kinh người, không ngừng chấn động chẳng. Cái này giữa sân đã dung nạp chỗ có thành tựu thế gian vạn vật gợn sóng, bản thân chỗ bày biện ra hỗn độn chồng chất trạng thái duy trì tại một cái vừa đúng cân bằng giai đoạn, cái này cân bằng giai đoạn cho phép chúng ta dạng này có trí tuệ cá thể ở trong đó phồn diễn sinh sống. Dĩ nhiên, bởi vì quan sát cùng nhận biết trình độ có hạn, chúng ta vô phương quan sát toàn bộ vũ trụ tràn bộ dáng, cũng không cách nào tính toán nó sẽ hay không vĩnh viễn như thế cân bằng xuống. Giống như chỉ có thể sinh tồn một cái ban ngày tiểu trùng không tưởng tượng nổi màn đêm buông xuống sẽ là bộ dáng gì đó cũng không phải chúng ta bây giờ có khả năng quan tâm sự tình. Ta muốn nói là, cái này giữa sân tối sơ lần kia chấn động. Ở nơi nào? Tối sơ. Chấn động. Ngồi tại mẹ ở Mìn Nạ bên cạnh, dùng tinh linh lão giả hình ảnh tham dự hội nghị hẹn bật ạ mằn nhữ mày lại, một bên nỗ lực bắt kịp cái đề tài này tiết tấu một bên vô ý thức mở miệng, ngươi chỉ là vũ trụ sinh ra ban đầu đạo thứ nhất gợn sóng, tại đây cái vạn vật đều đợt chẳng trong thế giới tạo ra cái thứ nhất gợn sóng. Cân nhắc đến ma lực tại chúng ta cái vũ trụ này tính chất đặc thù cùng tác dụng phương thức, vậy cũng có thể là chúng ta cái thế giới này tối sơ ma lực phát sáng. Mẹ ở Mỉn Nạ mang theo trầm tĩnh mà vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu như chúng ta đem cái vũ trụ này coi là một mảnh hồ nước, như vậy này mảnh hồ nước có một cái thời gian tiết điểm, tại thời gian tiết điểm trước đó, nó chỉ có bình tĩnh mặt nước, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, cũng không có thế gian vạn vật, tự nhiên cũng không có chúng ta bây giờ chỗ nhận biết hết thảy chân lý cùng tri thức liên quan tới cái này ở vào thời gian tiết điểm trước đó giai đoạn, ta đem hắn gọi không thể nhận biết kỷ nguyên. Mà tại mỗi cái thời gian tiết điểm đến thời điểm, ta không biết tiết điểm này xảy ra chuyện gì, nhưng bình tĩnh mặt nước nổi lên gợn sóng, tối sơ gợn sóng xuất hiện, vật chất cùng ma lực theo nguyên bản hỗn độn mà đều tràng bên trong đạn sinh ra, có riêng phần mình hình dáng cùng thuộc tính, cũng là có chúng ta bây giờ chỗ nhận biết cái thế giới này, này về sau giai đoạn, có lẽ có thể gọi là có thể nhận biết kỷ nguyên. Ta nhắc tới tối sơ chấn động, liền là làm cái kia cái thời gian có một chút tới thời điểm, tại chúng ta trong vũ trụ này sinh ra đạo thứ nhất gợn sóng, cùng với nó mang đến tầng tầng gợn sóng. Mẹ ở Mìn Nạ nói đến đây, tạm thời ngừng lại. Nàng cho ở đây mỗi người một chút suy nghĩ thời gian, sau đó tầm mắt mới đặt ở gỗ vằn trên thân. Tại hoàn thiện thống nhất gợn sóng mô hình những ngày này, ta càng ngày càng ý thức được cái này mô hình cần một cái căn cơ, cái này căn cơ nếu như không bổ sung, nó liền phảng phất thành cái lỗ thủng, để cho chúng ta mô hình vô phương nói rõ lý do từ chỗ nào tới vấn đề, cho nên ta trong khoảng thời gian này liền một mực đang nghĩ chuyện này. Nếu như vũ trụ của chúng ta tồn tại một cái điểm xuất phát, như vậy nó liền nhất định sẽ có đạo thứ nhất gợn sóng, cũng chính là tồn tại một cái tối sơ chấn động. Chương 1349, Hắc ám chia rẽ. Nếu như vũ trụ của chúng ta tồn tại một cái điểm xuất phát, như vậy nó liền nhất định sẽ có đạo thứ nhất gợn sóng, cũng chính là tồn tại một cái tối sơ chấn động. Tối sơ chấn động. Mẹ ở Mìn Nạ phát biểu kết thúc, Gô Văn nhưng không có mở miệng, hắn chẳng qua là lặp đi lặp lại tự hỏi vừa rồi nghe được đồ vật, cũng cùng mình đã nắm giữ tri thức tiến hành so sánh cùng suy luận. Hắn dĩ nhiên biết nơi này chỗ tối sơ chấn động cùng bình thường thường thức thượng nhân nhóm biết chấn động không là một loại đồ vật, không thể dựa theo mặt chữ ý tứ đi đơn giản lý giải. Theo mẹ ở Mìn Nạ lời giải thích, nếu như đem chọn cái vũ trụ coi là một cái chẳng, như vậy nó tối sơ chấn động nên là một lần quy mô chưa từng có to lớn, ẩn chứa lượng lớn tin tức gợn sóng đổ sụp 4 lần tin tức hiếm thấy điểm, một lần dẫn đến vũ trụ mất đi bằng phẳng tính chập trùng. Mẹ ở Mìn Nạ cho rằng đó là trong vũ trụ này đạo thứ nhất ma lực phát sáng. Mà dạng này miêu tả cùng bật liệm cung cấp tình báo rõ ràng tồn tại chiếu rọi, tại đám kia hắc ám thần quan theo lính gác trong miệng đoạt được trong tri thức, cái kia nói quét qua hết thảy sao trời chấn động lại được xưng làm thế gian ma lực tiêu chuẩn cơ bản nhiều lần đoạn. Ngài cho rằng bật liệm nhắc tới cái kia chấn động liền là ngài tại thống nhất gợn sóng mô hình bên trong một mực tìm kiếm tối sơ gợn sóng. Một bên thủy trung an tĩnh dự thính không có mở miệng cắt mèo lúc này đột nhiên phá vỡ yên lặng, hắn nhìn về phía bàn tròn đối diện vị kia ngày xưa ma pháp chi thần, tiếng nói trầm rung động, mà cái này tối sơ gợn sóng cho tới hôm nay vẫn tại không gian vũ trụ bên trong không ngừng quanh quẩn, không có dấu hiệu tiêu tán, đồng thời còn là từng cái thiên thể bên trên xuất hiện ma triều nguyên nhân trực tiếp. Này về sóng gợn nương theo lấy vũ trụ của chúng ta sinh ra mà xuất hiện, là bây giờ thế gian vạn vật có thể tồn tục điểm xuất phát, nó có lẽ mãi mãi cũng sẽ không tan biến, mãi đến chúng ta cái vũ trụ này sinh mệnh phần cuối, ít nhất tại lý luận của ta mô hình bên trong, không có bất kỳ cái gì một cái nhân tố có khả năng dẫn đến này về sóng gợn tiêu tán. Mẹ ở Mìn Nạ bình tĩnh nói, mà lại nếu như có một ngày này về sóng gợn thật tiêu tán, cái kia chỉ sợ mới là toàn bộ thế giới chân chính hai họa ngập đầu, đến mức nó mang đến ma triều. Tại quần tinh tiêu chuẩn dưới, cái kia đại khái chỉ có thể coi là làm là không gian vũ trụ bên trong một đạo gió nhẹ, một chút không thể bình thường hơn được hiện tượng tự nhiên thôi. Bối cảnh đợt, Gô Văn như có điều suy nghĩ, các cái hành tinh bên trên vòng đi vòng lại ma triều hiện tượng, nguyên lai chỉ là bởi vì trong vũ trụ tràn ngập bối cảnh đợt tại chu kỳ tính thả đại hành tinh mặt ngoài sinh vật có trí khôn hiệu ứng quan sát sao? Bối cảnh đợt, hết sức chính xác miêu tả. Mẹ ở Mìn Nạ hơi hơi dương một thoáng lông mày, đối Gô Văn tổng kết biểu đạt đồng ý, có lẽ ma triều tối sơ đầu nguồn tựa như ngươi nói dạng này, là bộ tộc có trí tuệ đang tràn ngập vũ trụ bối cảnh đợt ảnh hưởng dưới chu kỳ tính đất sụt vào điên cuồng bố trí. Mẹ ở Mìn Nạ dùng bộ tộc có trí tuệ chu kỳ tính lâm vào điên cuồng để diễn tả hành tinh cấp hiệu ứng quan sát phóng to cùng sai lầm hiện tượng, không thể không nói đây là một cái tương đương phù hợp truyền thống pháp sư thế giới quan lời giải thích, mà Gộ Vẩn cũng đồng ý nàng này loại miêu tả. Dù sao bọn hắn sinh hoạt tại một cái thực thể cùng không phải thực thể giới hạn mơ hồ thế giới, mà bộ tộc có trí tuệ quần thể tính điên cuồng liền mang ý nghĩa thế giới trong mắt bọn hắn đổ sụp, đây chính là hiệu ứng quan sát mất khống chế kết quả, một cái hiện tượng tự nhiên. Hờ tỷ đang suy tư bên trong lái chậm chậm cầu, hiện tại chúng ta biết ma triều nguồn gốc từ quần tinh ở giữa gợn sóng, nhưng chúng ta lại nên như thế nào đối kháng loại rung động này? Những hắc đó tối giáo đồn đếm thử nhân công dẫn dắt thâm lam võng đạo bùng nổ tới chế tạo một cái bao phủ tinh cầu bình chướng, dĩ nhiên phương pháp này là không thể làm, nhưng ý nghĩ của bọn hắn có đáng giá tham khảo địa phương sao? Đây chính là ta muốn nói. Gô Văn trầm giọng nói, chúng ta không có khả năng kết thúc trong vũ trụ đối cảnh đợt, cỗ này sao trời ở giữa quý phong là nhất định sẽ đúng hạn mà tới, chỗ dùng lựa chọn của chúng ta cũng chỉ có nghĩ biện pháp tại đây trận quý phong bên trong còn sống sót. Có lẽ chúng ta xác thực cần một lớp bình phong để chống đỡ bối cảnh đợt đối với chúng ta tâm trí ảnh hưởng, ma triều diệt thế nguyên lý là hiệu ứng quan sát phóng to cùng mất khống chế, bởi vậy chúng ta duy nhất cần giữ vững liền là nhận biết, nhưng chúng ta rõ ràng không thể áp dụng cùng những hắc đó tối giáo đồ một dạng thủ đoạn. Nói đến đây hắn dừng lại một chút mới cau mày tiếp tục nói, trên thực tế ta nghiêm trọng hoài nghi những hắc đó tối giáo đồ kế hoạch đến cùng có hay không có tính khả thi, đem thâm lam võng đạo chuyển hóa làm hành tinh cấp bình chướng để chống đỡ không gian vũ trụ bên trong bối cảnh đợt này, nghe vào tựa hồ hợp logic, cũng phù hợp chúng ta biết một sự thật, tức ngày xưa thâm lam giếng nổ tung lúc thả ra năng lượng chống cự 700 năm trước ma triều trước run dậy, nhưng năm đó thâm lam giếng nổ lớn cũng chỉ là chống cự một cái trước run dậy mà thôi, đơn giản thô bạo dùng một cái siêu công suất lớn ma lực tràng nắm tinh cầu bao phủ lại, thật có khả năng ngăn trở quét ngang quần tinh sao trời quý phong. Ta đối với cái này cầm thái độ hoài nghi, trên lý luận là có nhất định hiệu quả. Đúng lúc này một mực an tĩnh dự thính không nói lời nào Ennia đột nhiên mở miệng phá vỡ yên lặng, vị này long tộc chúng thần chi thần chú ý tới chúng quanh ánh mắt đều rơi trên người mình, mới gật gật đầu tiếp tục nói, mặc dù lúc trước ta lúc đi một đầu sai lầm con đường, lựa chọn dùng thần sáng đối nhận biết bao trùm cùng thống ngự lực lượng tới xây dựng đối ma triều phòng hộ hệ thống, nhưng chúng ta dù sao gắng gượng qua rất nhiều lần ma triều tẩy lễ, tại lâu dài trong quan sát đám cự long vẫn có một ít thành quả nghiên cứu, cường độ nhất định ma lực bình chướng quả thật có thể ngăn cách ma triều đối phạm tâm trí người ảnh hưởng, đây là cái đơn giản thô bạo đần biện pháp, lại có tác dụng. Tại mấy chục vạn năm trước, lộ rèn đại lục bắc bộ từng xuất hiện tương đối mạnh mẽ phàm nhân quốc gia, bọn hắn hiểu được rút ra thâm lam võng đạo bên trong năng lượng tới xây dựng khổng lồ cấp quốc gia hộ thuẫn, mặc dù bọn hắn cuối cùng xây dựng hộ thuẫn cùng bây giờ đám kia hắc ám thần quan mong muốn xây dựng hành tinh cấp hộ thuẫn so ra hẳn là kém mấy cái số lượng cấp, nhưng theo nguyên lý cùng tính chất bên trên cả hai hẳn là không khác nhau nhiều lắm, nhưng cuối cùng cái này quốc gia vẫn là không thể tại ma triều bên trong may mắn còn sống sót, mạnh mẽ ma lực xây dựng hộ thuẫn chỉ có thể làm được đối ma triều suy yếu lại không cách nào đem hắn hoàn toàn chống cự, mà đối với yếu ớt phàm tâm trí người mà nói, một chút liều thuốc bên trên biến hóa căn bản không có ý nghĩa, mặc kệ là một tòa thành thị cấp hộ thuẫn vẫn là cấp quốc gia hộ thuẫn, thậm chí hành tinh hộ thuẫn, chỉ cần vô phương làm đến đối phàm tâm trí người triệt để bảo hộ. Như vậy một cái văn minh tại ma triều bên trong cũng là chẳng qua là có thể kéo dài hơi tàn bao lâu vấn đề thôi. Dĩ nhiên, tại dài đằng đẵng trong lịch sử cũng có cái khác phàm nhân chủng tộc theo dựa vào biện pháp của mình gắng gượng qua ma triều, nhưng trong đó số lượng không ít đều đi là cùng tà luật không sai biệt lắm sai lầm con đường, đem tộc quần tâm trí giao cho chúng thần, dựa vào chúng thần bảo hộ tại ma triều bên trong sống sót, đây cũng là một đầu đơn giản nhất dễ dàng con đường, nhưng cuối cùng bọn hắn đều sẽ tại lễ thành niên ngày đó thường giao hết thảy đường tắt mang tới đại giới. Chúng ta sẽ không lựa chọn chúng thần bảo hộ cái phương hướng này, mà dựa vào thâm lam ma lực chế tạo hộ thuẫn hiện tại xem ra cũng không phải cái gì đáng tin cậy lựa chọn. Nghe xong Enni ạ lời về sau, gỗ vẫn lắc đầu, chậm rãi nói, chân chính có hiệu phòng hộ thủ đoạn, khả năng vẫn là muốn theo phàm nhân tâm tư bản thân cùng với đối hiệu ứng quan sát khống chế góc độ vào tay. Đây cũng là chúng ta cho tới nay nghiên cứu hướng đi. Tại gỗ vẫn đối diện, cầm trong tay bạch kim quyền trượng vợ dần nhỉ cả lúc này đột nhiên giơ lên con mắt, biểu lộ mang theo trầm ngâm nói, nhưng những hắc ám thần quan đó tựa hồ tin tưởng vững chắc một cái hành tinh cấp tấm chắn năng lượng liền có thể vĩnh cửu ngăn cách ma triều đối viên tinh cầu này ảnh hưởng, thậm chí còn có thể dùng tới ngăn chặn thế giới người phàm cùng chúng thần liên hệ. Các ngươi không cảm thấy này rất kỳ quái sao? Này có cái gì kỳ quái? Hebert mằn thuận miệng nói, bọn hắn đầu óc đều không thanh tỉnh, tại một đầu trong ngõ cụt để tâm vào chuyện vụn vặt không phải rất bình thường sao? Không, Gô Văn đột nhiên lĩnh ngộ vợ dân nhỉ cả thâm ý trong lời nói, trong này có một vấn đề. Những cái kia tà giáo đồ liên quan tới sao trời quý phong cùng thuần hóa hành tinh tri thức đều là theo lính gác khẩu chung được đến, chính bọn hắn tin tưởng vững chắc thuần hóa hành tinh xây dựng bình chướng chống cự ma triều một bộ này lý luận rất bình thường, nhưng lính gác sẽ không phạm này loại sai lầm, nó là khởi hàng giả tạo vật, khởi hàng giả lại không biết chống cự ma triều chân chính thủ đoạn hữu hiệu. Gô Văn tiếng nói vừa ra, bàn tròn chung quanh lập tức liền có mấy người tại ngạc nhiên bên trong tỉnh qua tương lai, hở tí nhẹ khẽ hít một cái khí, mang theo thần sắc khác thường cùng ngữ khí. Nói cách khác, lính gác lừa gạt bao quát bổ cần cùng bật lỉm ở bên trong hắc ám thần con nhóm. Ta tử vừa mới bắt đầu liền đang hoài nghi, làm khởi hàng giả lưu lại trước vào tạo vật, làm bị nịch chiều hủ hóa mà mất khống chế cổ đại tâm trí, lính gác đến cùng có lý do gì cùng một đám bị nhốt tại phế thổ chỗ sâu tà giáo đồ chung sức hợp tác, nó thật cần một đám tại trong phàm nhân đều tính kẻ thất bại đồng minh cung cấp trung thành cùng hữu hảo sao? Gô Văn cao mày lắc đầu, ta theo dự sẽ tở tạ nơi đó nghe nói qua, lính gác ngụy trang thành tinh linh song tử tại tinh thốc chiến tranh thất bại về sau từng tìm tới qua hắn tìm kiếm hợp tác, chỉ bất quá bị hắn cự tuyệt. Mà đất hoang bên trong đám kia tà giáo đồ chẳng qua là lính gác không có lựa chọn nào khác về sau một cái hạ sách. Cho nên, xây dựng hành tinh hộ thuẫn dùng chống cự ma triều chẳng qua là đám kia hắc ám thần quan mong muốn đơn phương ý nghĩ, lính gác mục đích thực sự căn bản không phải cái này. Hở tí nhìn chung quanh một chút hai bên người, người lính gác kia đến cùng muốn làm gì? Mặc kệ nó muốn làm gì, đưa lên phủ văn thạch chuyện này đều khẳng định là nó thực hiện kế hoạch nhất thủ đoạn trọng yếu, cái mục tiêu này nhất định cùng Thâm Lam Võng Đạo có quan hệ. Gô Vẩn sắc mặt nghiêm nghị nói, chúng ta hẳn là cảm giác vui mừng. Nếu như lúc trước rồi sẽ tở tạ ổ chủ tụ tiếp nhận tinh linh song tử mời, người sau nhất định sẽ dùng một bộ càng hoàn mỹ hơn hoang ngôn tới mê hoặc tài phòn đi đưa lên những phù văn thạch đó, dùng tài phòn công nghiệp năng lực cùng làm phạm nhân. Quốc gia tại đại lục hành động tự nhiên thân phận ưu thế, chúng ta chỉ sợ mãi đến tận thế vào cái ngày đó đều sẽ bị mơ mơ màng màng. Có lẽ là tưởng tượng đến gỗ vẫn miêu tả cái kia tương lai, hở tí bắp thịt trên mặt vô ý thức run nhúc nhích một chút, đây quả thật là may mắn. Gỗ vẫn trong lúc nhất thời không tiếp tục mở miệng, mà là lâm vào thời gian ngắn suy nghĩ bên trong. Tại ý thức đến lính gác mục đích thực sự cùng đám kia hắc ám thần quan mong muốn đơn phương ý nghĩ rất có thể cũng không nhất trí về sau, hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ cái kia mất khống chế cổ đại tâm trí đến cùng nghĩ làm những gì, mà càng nghĩ, cái này đáng sợ cổ đại tâm trí đều khó có khả năng là ôm yêu cùng hòa bình mục đích đến đối đãi bây giờ cái thế giới này. Nó tại tinh thốc chiến tranh bên trong làm hết thể cùng với bây giờ mưu tính phế thổ chiến tranh cử động đủ để chứng minh nó đối phạm nhân thái độ. Ngẫm lại xem, nếu như các ngươi là lính gác, các ngươi sẽ muốn làm những gì? Đúng lúc này, Enia đột nhiên phá vỡ yên lặng. Nàng vẫn nhìn bản tròn cạnh từng cái thân ảnh, nếu các ngươi nguyên bản có như sắt thép không thể lay động tâm trí, tại một cái cao thượng chỉ lệnh khống chế hạ trăm vạn năm như một ngày thực hiện chức trách của mình, nguyên bản không biết mệt mỏi cũng sẽ không phàn nàn, nhưng đột nhiên, các ngươi thu được tâm, bắt đầu có được tình cảm và yêu ghét, bắt đầu hiểu được hoảng sợ, phẫn nộ cùng căm hận, cũng bắt đầu mong muốn truy tìm một chút thuộc. Tại mục tiêu của mình, các ngươi sẽ làm cái gì? Mọi người lộ ra vẻ cân nhắc, Enni ạ thì tiếp tục không nhanh không chậm nói xong, tại tạp lục, đám cự long sáng tạo ra ô mẹ gạ đã từng đối mặt qua tương tự biến hóa, nó đột nhiên có tâm. Bắt đầu giống như do phàm nhân suy nghĩ, mà quá khứ trăm vạn năm tích lũy trải qua để nó tại trong thời gian rất ngắn liền làm ra quyết định, rời đi viên tinh cầu này, kết thúc đã mất đi ý nghĩa sứ mệnh, đi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Lính gác cũng muốn kết thúc sứ mạng của mình. Gô Văn hiểu rõ Enni ạ ý tứ, bởi vì nó đột nhiên có tự do ý chí, thế là đối với mình đi qua trăm vạn năm ở giữa không bờ bến canh gác cùng tuần tra thấy mệt mỏi. Ta không xác định, đây chỉ là cái suy đoán, dù sao ổ mẹ gạ cùng lính gác cũng không có gì có thể so tính, Enni ạ nhún vai, nhưng có một chút là có thể khẳng định. Nếu như một cái trí tuệ nhân tạo đột nhiên ý thức được công tác của mình không có chút ý nghĩa nào, vậy nó nhất định sẽ nếm thử kết thúc này loại không có chút ý nghĩa nào, mà lính gác. Sứ mạng của nó là quan sát cũng ghi chép chúng ta trên viên tinh cầu này văn minh tiến trình, tại lần lượt văn minh trong luân hồi chờ đợi trưởng thành cá thể xuất hiện, có thể thành năm cá thể xuất hiện về sau đâu. Nó cũng không có đình chỉ công tác tư cách, nó chẳng qua là cái lính gác, tại trưởng thành cá thể rời đi về sau, nó còn muốn tiếp tục quan sát cũng ghi chép đến tiếp sau mới văn minh tiến trình. Đây là một hạng căn B. Hẳn sẽ không kết thúc công tác. Nghĩ kết thúc công tác biện pháp chỉ có một cái, vợ dần nhỉ cả tiếng nói trầm thấp nói xong, trên viên tinh cầu này văn minh toàn bộ diệt tuyệt, nó cũng không cần quan sát cùng ghi chép. Không, Gô Văn vẻ mặt tâm trầm, dù cho trên viên tinh cầu này văn minh diệt tuyệt, tại tháng năm dài đằng đẵng về sau cũng có thể sẽ có mới sinh vật có trí khôn theo tinh cầu bên trên đản sinh ra, mà chỉ cần viên tinh cầu này còn có thai nghén sinh mệnh cơ sở điều kiện, lính gác công tác liền vĩnh viễn sẽ không kết thúc, cho nên mẹ ở mìn nạ thanh âm vang lên, nhận lấy gỗ và nửa câu nói sau, nó đến vĩnh trừ hậu hoạn mới được, để cho chúng ta viên tinh cầu này lại không sinh sôi sinh mệnh điều kiện. Thấy lạnh cả người xông lên trong lòng mọi người, thậm chí bao gồm ở đây thần linh. Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, bờ hẻo lệ thanh âm mới rốt cục phá vỡ hiện trường yên tĩnh. Cũng may chúng ta bây giờ đã lấy được những hắc ám thần quan đó đến tiếp sau đưa lên tọa độ, mà càng tiến một bước phản công kế hoạch cũng đã bắt đầu tiến hành. Mặc kệ lính gác đến cùng muốn lợi dụng thâm lam võng đạo làm gì, chỉ cần chúng ta giữ vững hết thể lưới đạo tiết điểm, tiêu diệt hết thể phế thổ quân đoàn, âm mưu của nó tự nhiên sẽ phá diệt. Chúng ta đã đem những tọa độ kia tình báo phát hướng liên minh các chiến tuyến, lần này hội nghị về sau ghi chép cũng sẽ cùng nhau cùng hưởng cho minh hữu của chúng ta. Gộ vẫn gật đầu nói, vẫn không thể phớt lờ, dù cho hiện tại chúng ta nắm giữ đưa lên tọa độ tư liệu, cũng không bài trừ còn có một số liên bá đặc biệt lìm cũng không biết bí mật tọa độ hoặc dự bị tọa độ tồn tại, lính gác không có khả năng thẳng thắn cùng vạn vật trung vong hội chia sẻ hết thể tri thức, nó nhất định còn ẩn giấu hậu thủ gì mà chống đỡ ứng bây giờ này loại tình huống ngoài ý muốn, nói không chừng tại bất lìm bị chúng ta tóm được một khắc này, nó cũng đã bắt đầu điều chỉnh phương án của mình. Chương 1350, biến mất. Bị màu trắng biển hoa bao trùm internet trong không gian, từng cái thân ảnh rời đi hội trường, theo bàn tròn bên cạnh thân ảnh thứ tự tan biến, mảnh không gian này cũng theo đó an tĩnh lại. Đến cuối cùng chỉ còn sót lại gỗ vằn cùng bờ hẻo lệ đứng tại trong biển hoa, tại thổi qua biển hoa trong gió nhẹ ngắm nhìn phương xa giả lập ra tới bầu trời cùng xa xôi đường chân trời. Bờ hẻo lệ trước tiên phá vỡ yên lặng, nhìn qua ngài tâm sự nặng nề, gỗ vằn huynh trưởng. Ta vẫn còn đang suy tư lính gác sự tình, gỗ vằn trầm giọng nói nói, tại xác định nó ẩn giấu đi càng sâu một tầng âm mưu về sau, ta không thể không bắt đầu cân nhắc nó còn sẽ làm ra dạng gì ứng biến, cùng với nó cuối cùng thủ đoạn là cái gì, là một cái đầy đủ cổ lão tâm trí, nó nắm giữ tri thức cùng át chủ bài thật sự là quá vượt qua ta nhóm hiểu. Nếu như chúng ta phỏng đoán chính xác, như vậy lợi dụng thâm lam võng đạo lực lượng đem chúng ta dưới chân cái này thiên thể cải tạo làm một khỏa vĩnh cửu không nên cư tinh cầu, đây chính là nó mục tiêu cuối cùng, mà ta những cái kia phế thổ đồng bào làm hết thể cũng chỉ là nó thực hiện cái mục tiêu này quá trình thôi. Vợ éo lệ không nhanh không chậm nói xong, hiện tại chúng ta đã thành công ngăn trở kỳ biến thể quân đoàn tiếp tục hướng văn minh thế giới tiến công bước chân, cũng hiểu biết chúng nó tiếp xuống đưa lên kế hoạch, trên lý luận trừ phi liên minh các đường chiến trường đột nhiên toàn diện sụp đổ, bằng không lính gác thuần hóa hành tinh kế hoạch đã không có khả năng thực hiện. Đây chính là ta vừa rồi tại suy nghĩ, nếu như lính gác không có cách nào thực hiện nó khống chế thâm lam võng đạo kế hoạch, vậy nó còn có cái gì thay thế phương án có thể thực hiện nó vĩnh cửu diệt sạch mục tiêu. Gô Văn một bên suy nghĩ một bên chậm rãi nói, hiện tại nó tiết điểm đưa lên kế hoạch mặc dù chưa hoàn thành, nhưng đã có hàng loạt phù văn thạch bị đặt vào thâm lam võng đạo bên trong, trước đó các nơi đài thiên văn cùng ma lực quan trắc công trình từng quan sát được phạm vi lớn ma lực dị thường hiện tượng, tí bên kia cũng đã xác định, thâm lam võng đạo bên trong một loại nào đó kịch liệt biến hóa cắt đứt lộ gen đại lục cùng ẹn đạ vòn ở giữa liên hệ, điều này nói rõ dù cho không có đem toàn bộ phù văn thạch đưa lên xuống, lính gác cũng đã có thể bộ phận khống chế thâm lam võng đạo vận hành. Nếu có một ngày nó xác nhận kế hoạch của mình thất bại, như vậy nó sẽ lợi dụng trước mắt đã trưởng khống thâm lam võng đạo làm những gì. Hiện tại xem ra, nó còn không có cách nào dùng bộ phận này thâm lam võng đạo phát động đối thế giới vật chất trực tiếp đả kích, nhưng đã có thể làm được đối toàn bộ đại lục hoàn cảnh ảnh hưởng cùng can thiệp. Nhưng ta cho rằng, nó lợi dụng thâm lam võng đạo có thể làm được sự tình còn xa không chỉ như thế. Nói đến đây hắn ngừng lại, quay đầu nhìn về phía biểu lộ trầm tĩnh bờ hẻo lệ, ngươi đây, ngươi có ý kiến gì không? Ta không hiểu rõ lắm thâm lam võng đạo sự tình, cũng không am hiểu giống như ngươi thôi diễn, ta chỉ cảm thấy ta những cái kia ngày xưa đồng bào thảm thương lại đáng hận. Bờ hẻo lệ lắc đầu, tiếng nói trầm thấp nói nói, chúng ta đều từng rơi vào hắc ám, nhưng bọn hắn không chỉ rơi vào hắc ám, bây giờ còn biến thành lính gác trưởng khống công cụ mà không biết, tại bật liệm trên thân, ta chỉ có thấy được bọn hắn đã không thể vãn hồi tương lai. Gô Văn trong lúc nhất thời không có mở miệng, đang lặng lặng trầm tư sau một lát, hắn mới đột nhiên nói ra, có lẽ ta hẳn là lại đi một chuyến ký hiệp ước bảo cánh cửa kia nhìn một chút. Ngài lại muốn đi một chuyến chúng thần quốc gia? Bờ hẻo lệ nhướng nhướng lông mi, ngay sau đó kịp phản ứng, chờ một chút, ngài là lại muốn đi một chuyến lính gác mẫu cảng? Nơi đó không phải đã, nơi đó đã bị vứt bỏ, ta biết, nhưng trong này vật lưu lại để cho ta rất bất an. Nghịch triều đã từng triệt để hủy hóa cái kia mảnh mẫu cảng trung tâm cùng với cuối cùng một chiếc tàu tuần tra thuyền, mà bây giờ những cổ đó lao đổ vật lại vẫn duy trì lấy vận chuyển. Trong mắt của ta, loại kinh nghiệm này dài đằng đẵng lịch sử về sau vẫn tại tự động vận hành, mà lại trong đó chủ cột hệ thống đã trên thực chất mất khống chế di vật, bản thân liền là to lớn thai hoàng ẩm. Ngươi tính hủy đi cái kia mẫu cảng cùng cuối cùng một chiếc tàu tuần tra thuyền? Bờ hẻo lệ hơi hơi nhíu nhíu mày, nhưng theo ta được biết, môn kế hoạch bên kia nhân viên kỹ thuật đã lặp đi lặp lại luận chứng rất nhiều lần, bằng vào chúng ta trước mắt trình độ kỹ thuật căn bản vô lực phá hủy loại kia quy mô khởi hàng giả di sản, thậm chí bọn hắn mong muốn theo trên phi thuyền cắt một khối kim loại hàng mẫu xuống tới đều khó khăn tầng tầng. Mà lại các méo đại sư còn hoài nghi vật kia vẫn còn có một loại nào đó phòng vệ cơ chế, nếu như mẫu cảng cùng tàu tuần tra hạm xác nhận tồn tại chí mạng uy hiếp, những cái kia còn sót lại vũ khí là có khả năng phản kích. Xác thực, chúng ta bây giờ hẳn là không biện pháp phá hủy vật kia. Gô Văn nhẹ khẽ hít một cái khí, thấp giọng nói nói, nhưng dù sao cũng phải lưu chút lo trước khỏi họa thủ đoạn. Bị hắc ám ô chọc tầng mây bao trùm gọn ở phế thổ chỗ sâu, hắc ám thần quan nhóm chỗ chiếm cứ đồi núi cùng ở giữa vùng bình nguyên, đại giáo trưởng bộ cần nguyên nhân chính là phương xa truyền đến thất bại tin tức mà lên cơn giận dữ. Bật lìm tên phế vật kia, ta liền không nên cho hắn cơ hội thứ hai. Bộ cần bao hàm tức giận chửi mắng ở cấp trên thần kinh tiết điểm ở giữa truyền lại, nhường tụ tập tại gò nhỏ trùng quanh cao dài thần quan nhóm run lẩy bẩy, câm như hến, ta lúc đầu nên trực tiếp đem hắn ném vào sinh vật chất tan cặn bã trong ao, hắn đi xung làm bộ rễ internet dinh dưỡng vật chất đều so bản thân hắn càng có giá trị. Tiếng bước chân từ nhỏ đồi rịa truyền đến, hai người mặc váy dài cao gầy thân ảnh đi tới bộ cần trước mặt, tinh linh tỷ muội mang theo vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía vị này đại giáo trưởng, phét nạ cái thứ nhất mở miệng, xảy ra chuyện gì? Ta tôn kính đại giáo trưởng các hạ ngài cảm xúc thậm chí hù dọa những cái kia không có đầu óc kỳ biến thể nhóm. Những ngày này ngài cũng không có phát hỏa lớn đến vậy. Bất lìm tao ngộ lần thứ hai đáng xấu hổ thất bại. Bộ cẩn tựa hồ đã thành thói quen đây đối với tinh linh tỷ muội luôn là giả mù sa mưa lại khoa trương thoại phương thức. Hắn tức giận nói xong, ta cho hắn phân công hàng loạt vệ đội, thậm chí nắm phương Bắc địa khu một bộ phận bộ rễ internet quyền hạn đều cho hắn. Kết liêu hắn tại một lần hành động bên trong liền đem hắn toàn bộ tống táng sạch sẽ. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Bết bát nhất chính là hắn cùng hắn đám kia không có năng lực những người theo đuổi lại bị địch người bắt sống. Bị bắt sống. Dĩ nạ hơi hơi mở to hai mắt. Nàng tựa hồ thật có chút kinh ngạc, tại sao có thể như vậy? Bất lìm có lẽ tại tài năng quân sự bên trên có chút yếu, nhưng ít ra hắn cũng là thực lực mạnh mẽ thần quan, còn có hắn những người đeo đuổi kia nhóm. Dù cho thế cục lại thế nào hỏng bét, hắn hẳn là cũng không đến mức sẽ bị phàm nhân quân đội bắt sống a. Huống chi, Dĩ Nạ dừng lại một chút, phét nạ thì cơ hồ không có chút nào chỉ hoan nói tiếp, huống chi dù cho hắn thực sự đánh không lại, tối hậu quan đầu không phải còn có thể tự vận sao? Ai biết là chuyện gì xảy ra? Bộ cần hung tợn nói xong, hắn một tên tùy tùng cuối cùng truyền về tin tức là kẻ địch đầu góc quá cường đại. Chúng ta chúng không địch lại quả như thế thần trí thất thường tin tức, cái gì cũng phân tích không ra. Kẻ địch đầu góc quá cường đại. Lần này tinh linh song tử là thật có chút phản ứng không kịp, các nàng mở to hai mắt nhìn chằm miệng một lời, tiếp lấy gì nạ mới nhíu mày mở miệng, nghe vào. Tựa hồ là chúng ta phương Bắc những cái kia đối thủ tốt lại làm ra cái gì vật ly kỳ cổ quái, vượt ra khỏi bật lìm bọn hắn nhận biết, cái này cũng là rất thú vị. Chúng ta khả năng đối thú vị một từ có khác biệt nhận biết, bổ cần vận đục con ngươi nhìn gì nạ liếc mắt, tiếp lấy dùng khàn khàn giọng trầm thấp chậm rãi nói, hiện tại chúng ta nhất tổn thất lớn không phải bất lìm cùng hắn trôn vùi những cái kia bộ đội, mà là tình báo. Bất lìm biết chúng ta hàng loạt bố trí, cũng biết chúng ta chân chính kế hoạch, hắn bây giờ đã rơi vào trong tay địch nhân, mang đến tổn thất đem không thể đo lường. Tinh linh song tử chăm miệng một lời, nghe vào ngài tựa hồ đối với bất lìm trung thành cùng cứng cỏi tinh thần cũng không ôm hy vọng quá lớn. Không, ta tin tưởng cho dù là bất lìm như thế hạng người vô năng, tại đối mặt khảo vấn thời điểm cũng sẽ không dễ dàng mở miệng, nhưng trên thế giới này có quá nhiều mặt pháp có khả năng theo một cái không mở miệng tù binh trên thân cầm đến mong muốn tình báo. Bộ cần trầm giọng nói xong, chúng ta nhất định phải làm lượng thật là lớn then chốt bố trí đã bị tiết lộ chuẩn bị tâm lý, tiếp xuống tất cả đưa lên hành động đều tất nhiên sẽ đứng trước phàm nhân chư quốc không để lại dư lực cản. Chờ, thậm chí vận chuyển phù văn thạch bộ đội cũng có thể sẽ gặp phải tính nhắm vào chặn đường. Đáng chết, nếu như không phải Nam tuyến chiến trường đột nhiên bị ngăn trở, chúng ta tiến độ vốn có thể càng nhanh. Nam tuyến chiến trường? Dĩ Nạ nhíu mày lại, Nam tuyến chiến trường lại đã xảy ra chuyện gì? Bộ cần cảm xúc rõ ràng càng hỏng bét, là những tinh linh đó không biết như thế nào đạt được phương Bắc trợ giúp. Có một nhánh sức chiến đấu phá lệ mạnh mẽ cây người thủ hộ người quân đoàn gia nhập tiền tuyến, nguyên bản chúng ta cơ hồ liền muốn công phá bọn hắn những cái kia buồn cười biên cảnh cứ điểm, kết quả hiện tại không những tiến công gặp khó, đám kia tinh linh một nhánh bộ đội chủ lực thậm chí tiến lên đến bình chướng vết nứt phụ cận. Nghe được bộ cẩn, Phena lộ ra có chút ngoài ý muốn, cây người thủ hộ người đại quân lại bị không quan trọng thụ nhân cản lại. Lúc trước Nam tuyến chiến cuộc vừa lên thời điểm, ngươi không phải hết sức tự tin biểu thị toàn bộ rừng rậm bình chướng hết thảy thủ hộ cổ thụ lực lượng cộng lại đều không đủ dùng ngăn cản quân đoàn tiến lên sao? Bộ cần trên người cành lá đều sốt ruột lay động. Lúc ấy chúng ta đối mặt thụ nhân thủ vệ nhưng không có ở trên người mặc giáp trụ nặng mười mấy tấn thép tấm, trong tay cũng không có nắm lấy loại kia được xưng ma đạo pháo ma pháp binh khí. Hả, xem ra lại là chúng ta phương Bắc những cái kia đối thủ tốt mân mê ra tới mới lạ đồ vật. Phét nàng nghe, đột nhiên nở nụ cười, thanh âm đàm thoại bên trong lại mang theo một tia vui sướng. Xem ra chiến tranh thật chính là xúc tiến kỹ thuật tiến bộ lợi khí. Ngài xem, tại áp lực sinh tồn trước mặt, những người phàm tục kia quốc gia thuế biến tốc độ bao nhanh à? Ta có đôi khi thật vô cùng hoài nghi. Các ngươi đến cùng phải hay không ta bên này, bộ cần màu vàng nâu con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tinh linh song tử, các ngươi thật không rõ ràng thế cục bây giờ sao? Ưu thế của chúng ta đang ở một chút bị săn bằng, khai chiến sơ kỳ lấy được chiến quả căn bản không đủ để đặt vững cơ nghiệp, hiện tại những người phàm tục kia quốc gia kịp phản ứng, chúng ta toàn tuyến gặp khó, thậm chí tại bộ phận chiến tuyến đã lọt vào toàn diện đẩy ngược ta thân yêu cố vấn tiểu thư, Bắc tuyến cùng Đông tuyến nhân loại thậm chí đã bắt đầu tại chúng ta lãnh thổ bên trên kiến tạo vĩnh cố căn cứ. Có chút cảm giác nguy hiểm đi. Hả? Cảm giác nguy hiểm? Dĩ nhiên, đại giáo trưởng các hạ, chúng ta đương nhiên là đứng tại ngài bên này, chúng ta mục tiêu nhất trí. Dĩ Nạ nói xong, lại không chút nào thu lại nụ cười trên mặt, chỉ bất quá cảm giác nguy hiểm cũng không thể trợ giúp chúng ta thay đổi gì, mà lại chúng ta tại văn minh biên cảnh tao ngộ nhỏ thất bại nho nhỏ có lẽ không hề giống ngài tưởng tượng biết bát như vậy. Các ngươi là có ý gì? Liên quan tới Thâm Lam Vong Đạo kích hoạt phương thức, kỳ thật chúng ta còn có thật nhiều chuẩn bị tuyển phương án. Ozen bộ tộc quốc thủ phủ, thú nhân chủ thành Hồng Ngọc Thành. Theo thế cục biến hóa, nay tòa thú nhân thành thị bây giờ đã trở thành Ozen bộ tộc quốc đối kháng phế thổ quân đoàn quân sự trung tâm. Đế tử Sệ Sỉ Đế quốc tàu Trần Thế Bình Minh không thiên cứ điểm bỏ neo tại tòa thành thị này vùng trời, dùng không thiên cứ điểm làm hoạch tâm gõ cống bay lượn thành lũy nhóm thì lại lấy nơi đây làm tập hợp và phân tán điểm, mỗi ngày theo Hồng Ngọc trên thành trống đi phát tiến đến thu phục mất đất, tẩy trừ kỳ biến thể cùng với dựng lại biên cảnh phòng tuyến. Do bà Điển Phở Giang Lìn công tức xuất lĩnh đế quốc quân viễn chinh cũng tại được đại tù trưởng Cả Mì Lạ đồng ý về sau đem Hồng Ngọc thành làm nơi đóng quân cùng điểm tiếp tế, lại thêm theo họ rèn trong nước các bộ tộc tụ đến bộ đội tiếp viện, trong thời gian thật ngắn, toàn thả. Nhờ thị này liền hóa thành một cái quái vật khổng lồ, nhân khẩu cùng thành thị quy mô đều tăng lên dữ dội mấy lần. Thương thế khép lại không sai biệt lắm về sau, Cả Mì Lạ rời đi bầu trời y tế hạm, về tới nàng trong thành thị, cước đạp thực địa cảm giác nhường vị chúa tể này rừng rậm cùng núi cao bộ tộc tù trưởng thấy an tâm, nàng đi đến Hồng Ngọc thành nguy nga tường thành. Tại cuối đông xuân sơ trong gió lạnh ngắm nhìn dãy núi bình chướng phương hướng, họ mèo động vật đồng tử dưới ánh mặt trời híp lại thành hai đầu đường. Tại trong tầm mắt của nàng, dãy núi vẫn nguy nga đứng thẳng, quy mô khổng lồ pháo đài bay đang ở chậm rãi vượt qua phương xa lưng núi, hồng ngọc lâm hải cháy đen phế tích bao trùm lấy dưới chân núi đại địa, mà tại rừng rậm phế tích địa là kéo dài sắp hàng quân doanh, đơn sơ lại phồn thịnh tạm thời chợ, cùng với các loại tung bay cơ sĩ. Mỗi ngày đều có vô số binh sĩ hội tụ đến nơi này, lại có vô số binh sĩ tại tổng tư lệnh liên quân phân công hạ đi tới đông bộ tiền tuyến hoặc mặt khác có kỳ biến thể bừa bãi tàn phá khu vực, mỗi ngày đều có mảng lớn hóa thành đất khô cằn đất đai một lần nữa trở lại họ gen nhân dân trong tay, mà một lần co vào đến Hồng Ngọc thành dưới chân biên cảnh cũng đang không ngừng hướng về phế thổ địa tiến lên. Đến từ Sệ Sĩ đế quốc bạ điển phở rằng lỉn công tức bây giờ là toàn bộ tây tuyến liên quân tổng chỉ huy, họ gen các bộ tộc tụ lại đám binh sĩ đều nghe theo vị này dị quốc quan chỉ huy điều khiển, thậm chí bao gồm cả Mỹ lạ bản thân, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Nhưng toàn bộ Tây tuyến không người đối với cái này có câu đoán hận nào. Cái này là liên minh tác dụng, cùng với chiến lúc hệ thống ý nghĩa. Một hồi gió rét thổi tới, các mỹ lạ nhọn lỗ thai trong gió run một cái, nhưng chỉ có một đầu lập lên đỉnh đầu, nàng khác một lỗ thai thì mềm mặt túi tại đầu mặt bên. Các mỹ lạ suy nghĩ một chút, lại sử dụng sức, nhưng vẫn là chỉ có một lỗ thai lập lên đỉnh đầu. Lớn tủ thở dài một cái, có chút phiền muộn. Đúng lúc này, tiếng bước chân theo bên cạnh cách đó không xa truyền đến, đồng thời truyền đến còn có nhân loại bộ tộc quốc vương Uyt Lịt Phệ rất có tinh thần thanh âm, ngươi lại tại cùng lỗ thai của mình đấu khí. Cả Mỹ là nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thân hình cao lớn nhân loại quốc vương liếc mắt, y sinh nói ta này cái lỗ thai vẫn phải làm tiểu phẫu, chỉ cần giải phẫu hoàn thành, nó vẫn là có thể đứng lên. Kỳ thật ta cảm thấy như bây giờ cũng không tệ, có thể cho ngươi lộ ra nhu hòa một chút, Uyt Lịt Phệ thuận miệng nói xong, xoay người ngắm nhìn phương xa, đưa tay chống tại bên cạnh trên tường thành, ngươi xem, ngươi bây giờ cuối cùng bắt đầu quan tâm bề ngoài của mình, này dù sao cũng so mỗi ngày chỉ biết là mang theo chạm búa chém người một tốt. Cả Mỹ là không có để ý Uyt Lịt Phệ. Chẳng qua là đưa ánh mắt rơi vào đối phương cái kia đặc thù trên cánh tay phải hợp kim chế vỏ ngoài cùng trong suốt thủy tinh bao trùm dưới cơ giới kết cấu dưới ánh mặt trời lập lòe phát sáng, hơi lộ ra dữ tợn thu kịch tạo hình nhường vị này thú nhân đại tù trưởng có chút hiếu kỳ. Dùng tốt sao? Cái gì? A, ngươi nói cái này? Uyt Lịt Phệ kịp phản ứng, lung lay chính mình người máy cánh tay, hợp bàn tay vàng linh hoạt hoạt động, vẫn được, khí lực so với ban đầu còn lớn hơn, còn có rất nhiều kỳ diệu chức năng mới, ngoại trừ cảm giác bên trên có chút quái dị, mặt khác cũng còn không sai. Nhìn xem rất anh tuấn, Cạ Mỹ Lạ sờ lên cằm như có điều suy nghĩ, ta đều có chút muốn đem cánh tay của mình cắt đổi lại ngươi như vậy. Ngươi có bị bệnh không? Chương 1351, quần quật. Cùng hảo hữu vài câu nói chuyện phiếm nhường mới vừa từ y tế hạm trở lại mặt đất Uyt Lịt Phệ tìm về một chút lúc trước cảm giác, hắn tại cuối đông xuân sơ trong gió lạnh nhẹ thở nhẹ một cái, tầm mắt nhìn về phía Hồng Ngọc ngoài thành những cái kia trước đó không lâu vừa mới dựng lên quân doanh cùng với tại quân doanh ở giữa qua lại xuyên qua các thức cố xe, trong giọng nói mang theo cảm khái, rất nhiều người đều nói Sệ Sĩ người tại xây dựng cơ bản lĩnh vực như là quỷ thần. Nhưng mãi đến tận mắt nhìn đến này chút doanh địa cùng con đường là như thế nào trong vòng mấy ngày phủ kín Hồng Ngọc ngoài thành, ta mới cuối cùng là hiểu ý tứ của những lời này. Cái khác còn dễ nói, bọn hắn là thế nào trong vòng vài ngày nắm nhiều như vậy doanh trại theo tường thành dưới cờ hở n một đường xây đến bên rừng rậm, trực tiếp theo trên trời ném tới. Cả Mỹ là nhún nhún vai, ngay tại ngươi chờ các bác sĩ cho ngươi mới cánh tay vặn ốc vít thời điểm, bọn hắn từ phía sau lại phái hai tòa pháo đài bay tới, tiêu cái gì tiền tuyến công trình hạm phía trên cùng chồng chất dương một dạng chất đầy này loại ngăn nắp thùng đường hàng phòng, sau đó trực tiếp đem bọn nó không đầu đáo bên trên bình nguyên. Uyt Lịt Phệ trợn mắt hốt mồm, ngốc trệ nửa ngày về sau mới dùng cái kia hợp kim chế tạo tay sờ lên mũi của chính mình, vừa cảm thụ kim loại cùng làn da xúc cảm một bên nói nhỏ, là ta nhỏ hẹp. Cả Mỹ là ánh mắt lại một mực tập trung ở vị này nhân loại quốc vương người máy trên cánh tay, nàng nghiêm túc đánh giá những cái kia giàu có cơ giới mỹ cảm rất mạnh, khớp nối cùng kết nối quản, nếu như không phải đại tù trưởng thân phận có hạn, nàng lúc này chỉ sợ đã đem tháo ra cho ta chơi đùa nói ra khỏi miệng. Này không hề che giấu nhìn chăm chú dĩ nhiên không thể tránh thoát Uyt Lịt Phệ con mắt, vị này nhân loại quốc vương nhịn cười không được một thoáng, tạ Cả Mỹ là trước mặt cơ cánh tay một cái, tín hiệu thần kinh lập tức khởi động cánh tay máy nơi nào đó cơ quan, nương theo lấy ông một tiếng vang lên, hắn thủ đoạn phụ cận giáp mảnh đột nhiên bắn ra, một thanh tràn đầy áo thuật phát sáng năng lượng lưỡi dao trong nháy mắt liền trong không khí ngưng tụ ra, ánh sáng sáng tỏ. Sáng chói tại thú nhân đại tù trưởng trong ánh mắt lập lòe phát sáng. Cả Mỹ là lập tức phát ra một tiếng khoa trương gọi, "Ô a." Uyt Lịt Phệ lại cười một thoáng, tiện tay xoay chuyển thủ đoạn. Năng lượng đao ánh sáng lập tức tiêu tán, hắn người máy trưởng thì đột nhiên theo bên trong nứt ra, bên trong lộ ra hình cái vòng phù văn kết cấu cùng thủy tinh chất liệt, một cái cỡ nhỏ áo thuật phi đạn máy phát xạ xuất hiện tại Cả Mỹ Lạ trước mắt. Cái đồ chơi này có thể so sánh ngươi chạm búa dùng tốt nhiều, nhân loại quốc vương Dương Dương đắc ý đối đại tù trưởng nói, các bác sĩ biểu thị, bởi vì ta bản thân liền là cái mạnh mẽ siêu phẩm giả, có thể chống đỡ càng lớn ma lực tiêu hao, cho nên nắm rất nhiều thí nghiệm tính vũ khí đều nhét vào ta cánh tay máy bên trong, hiện tại ngươi có thể không phải là đối thủ của ta. Ô à, Cả Mỹ Lạ lập tức lại kinh hô một thoáng, ngay sau đó con mắt liền híp lại, ngươi cái này có thể tháo ra cho ta chơi hai ngày sao? Vậy khẳng định không được, Uy Lịch phệ không chút do dự cự tuyệt nói, cũng cực nhanh đưa cánh tay khôi phục nguyên trạng, sau đó một bên lấy ra cái tẩu ngậm lên miệng, một bên dùng cánh tay máy đầu ngón tay bắn ra hồ quang điện đem hắn nhóm lửa, cái này lắp đặt lên đi về sau liền cùng nguyên bản cánh tay mở dạng, thần kinh xương cốt cái gì đều là nối liền cùng một chỗ, ta chính là cho ngươi xem một chút. Cả Mỹ Lạ trên đầu lỗ tai run một cái, trên mặt lộ ra rõ ràng tiếc nuối vẻ mặt, sau khi lại cúi đầu nhìn xem cánh tay của mình, nhỏ giọng nhắc tới dâng lên, cái kia có muốn không ta vẫn là nắm cánh tay của mình cắt đổi lại giống như ngươi à? Whitley phẹ lần này nhưng không có nói tiếp, chẳng qua là tùy ý quét vị này thú nhân đại tù trưởng liếc mắt, làm cùng là ngũ vương một trong đồng sự cùng với kết bạn bằng hữu nhiều năm, hắn hiểu rất rõ cái này mèo to có vừa ra là vừa ra não mạch kín cùng lúc nào cũng có thể sẽ chuyển di sự chú ý, trên cơ bản ngoại trừ mang theo chạm búa chém người bên ngoài, cả Mỹ là từ nhỏ đến lớn đều không có bất kỳ một chuyện gì hứng thú là có thể kéo dài 3 ngày trở lên, quay đầu cho nàng tìm một chút chuyện thú vị chuyển di lực chú ý, nàng khẳng định liền đem vụ này quên. Đương nhiên, hiện tại tốt nhất cũng tranh thủ thời gian nghĩ chút gì đó nói sang chuyện khác sự tình. Chúng ta cùng tiên tổ đỉnh cao thông tin khôi phục, Uy Lịch Phệ đột nhiên nói, một mặt là sẽ xì người trải trên không thông tin tiết điểm đã khởi động, một phương diện khác, tựa hồ bao phủ tại đại lục Tây Bộ hỗn loạn ma lực hoàn cảnh cũng đang dần dần phục hồi như cũ, nghe nói chúng ta bây giờ đã có thể tại mới thông tin tiết điểm phụ trợ hạ liên lạc với trong nước đại bộ phận địa khu. Ừm, ta hôm nay còn thu vào sở kệ là trước tổ đỉnh cao tin tức truyền đến, các Mỹ Lạ quả nhiên lập tức liền quên đi cánh tay máy sự tình, biểu lộ cũng biến thành run mau dậy đi. Những cái kia hướng tiên tổ đỉnh cao di chuyển kỳ biến thể đã bị toàn bộ cắt đứt, sở kệ là bên kia chuẩn bị phái một nhánh ma tượng bộ đội tới trợ giúp tiền tuyến, dĩ nhiên là tại không ảnh hưởng tiên tổ đỉnh cao bản thổ lực lượng phòng ngự điều kiện tiên quyết. Tổng chỉ huy bạ đỉnh công tức đã đồng ý chuyện này, có lẽ qua không được bao lâu chúng ta liền có thể thấy yêu tinh nhóm sôi nổi tại dãy núi bình chướng bên trong. Whitley phẹ nhẹ gật đầu, ánh mắt không khỏi nhìn về phía đông cái kia mảnh chập trùng liên miên dãy núi, hắn há to miệng tựa hồ mong muốn nói cái gì, nhưng mà một giây sau, theo đám kia núi cùng bầu trời ở giữa hiện ra một mảnh phát sáng lại cắt ngang động tác của hắn. Đó là một tầng tím nhạt cùng màu xanh biếc trộn lẫn hợp lại hào quang, phản phất là theo đám mây rủ xuống mảng lớn màn tre, nó theo dãy núi bình chướng một bên khác lan tràn tới, nghiêng lấy vượt qua rộng lớn bầu trời, một mực lan tràn đến hồng ngọc rừng rậm vùng trời. Nó xuất hiện là đột nhiên như thế, thậm chí tại hắn xuất hiện trước 2-3 giây đồng hồ bên trong đều không có bất kỳ cái gì báo hiệu, mà tại màn sáng lưu động ở giữa, còn mơ hồ có khả năng thấy có phản phất nhanh như tia chớp. Vụn vặt tia lửa tại tầng mây cùng hào quang ở giữa nhảy vọt, kéo dài liên miên. Vật kia nhìn qua cực giống ánh sáng, nhưng mà ở vào đại lục trung bộ họ gen địa khu làm sao có thể thấy cực quang. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới này không bình thường thiết tượng, tường thành phía dưới binh sĩ cùng dân chúng có người bắt đầu đối bầu trời chỉ trỏ, Whitley Phệ cũng cuối cùng kịp phản ứng, lập tức quay đầu hỏi thăm bên cạnh thú nhân đại tù trưởng, Camilla, ngươi xem đó là cái gì, chẳng lẽ lại là sẽ xì người mới khai phá ra tới cái gì trang bị? Một loại nào đó hộ thuẫn sao? Ta không nghe nói a. Camilla cũng kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong đột nhiên hiện cung cấp tốc hướng chúng quanh lan tràn ra màn ánh sáng. Mở to hai mắt nhìn tự lẩm bẩm, ta không nghe nói có cái gì trang bị mới chuẩn bị khảo nghiệm thông chi, mà lại ngươi xem doanh địa bên kia, thoạt nhìn sẽ xì người binh sĩ cùng sĩ quan cũng đều hết sức kinh ngạc. Nàng vừa dứt lời, những cái kia tràn ngập ở trên trời màn ánh sáng liền đột nhiên vô thanh vô tức tiêu tán, liên đối lấy những cái kia tại tầng mây bên trong nhảy vọt tia chớp cũng trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh, giống như hắn hiện lúc như thế, kết thúc không hề có điểm báo trước. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài không đến một phút đồng hồ, nhưng mà này dị dạng thiên tượng cũng đã thật sâu khắc ở hết thảy người chứng kiến trong đầu. Ta cảm thấy này có điểm gì là lạ. Whitley Phệ biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc lên, ngươi nói đúng, vật kia hẳn không phải là sẽ gì người làm ra, mà lại nó là theo dãy núi bình chướng sườn đông bắt đầu hướng bên này lan tràn, đó là phế thổ phương hướng. Chúng ta tốt nhất đi tìm bạ điển công tức thương lượng một chút, có lẽ hắn biết chút ít cái gì. Ta cảm thấy này có điểm gì là lạ. Tiên tổ đỉnh cao cao ngất nguy nga đỉnh núi bên trên, một tòa thật to, phía trên khảm nạm lấy to lớn đại thủy tinh màu trắng tháp cao ngạo nghệ đứng thẳng tại đỉnh núi, tháp cao chung quanh rất nhiều ma đạo trang bị cùng kiểm trắc công trình đang ở vận chuyển. Thân cao chỉ lớn bằng bàn tay sở kệ lạ vô cánh, lơ lửng tại một chỗ lộ thiên thiết bị đo lường trước, nhìn xem tập trung thủy tinh bên trên hình chiếu ra tới số liệu cùng không ngừng biến hóa đồ án, vị này thân là họ rèn ngũ vương một. Trong yêu tinh chi vương lông mày chậm rãi nhíu lại. Một cái khác trận vô cánh thanh âm theo bên cạnh truyền đến, một tên phụ trách giám sát tiên tổ đỉnh cao mạt ôn là trung tâm điều khiển yêu tinh kỹ thuật tiểu tử bay đến sở kệ lạ bên cạnh, ngài cũng phát hiện tham số không bình thường, phải không? Sở kệ lạ quay đầu lại, nhìn xem bay tới kỹ thuật tiểu tử, đây là một cái có cạn mái tóc tím dài trưởng thành yêu tinh. Hình thể đồng dạng chỉ có nhân loại bình thường lớn chừng bàn tay, nhưng bên người nàng lại nổi lơ lửng hai cái cùng thành niên nhân loại cánh tay một dạng kích thước, do tinh kim, tử đồng cùng bí ngân chế thành ma tượng cánh tay, cái kia hai cánh tay riêng phần mình nắm lấy giữ gìn thiết bị dùng công cụ, nhìn qua lộ ra có chút linh hoạt. Yêu tinh là một loại hình thể phi thường nhỏ bộ tộc có trí tuệ, trên thân thể hạn chế đã chú định bọn hắn rất khó trực tiếp sử dụng đại lục ở bên trên tuyệt đại đa số bộ tộc có trí tuệ sáng tạo ra được công cụ trang bị, ở trong đó tự nhiên cũng bao quát sẽ xỉ người sản xuất ra chế thức ma đạo thiết bị. Nhưng yêu tinh nhóm tự có chính mình phương án giải quyết, làm họ rèn nhất khéo tay lại lớn nhất ma pháp thiên phú bộ tộc, yêu tinh cực kỳ am hiểu chế tạo đủ loại ma tượng cùng tinh xảo ma pháp. Cơ quan, tại rất nhiều năm trước, bọn hắn liền dựa vào mạnh mẽ ma tượng quân đoàn trước đây tổ đỉnh cao thành lập chính mình quốc gia, mà tại đối mặt thời đại mới ma đạo kỹ thuật lúc, bọn hắn đồng dạng dựa vào này chút tiện lợi dùng tốt ma pháp công cụ trợ. Thành họ rèn bộ tộc quốc ưu tú nhất ma đạo kỹ sư cùng phù văn chuyên gia. Số ghi là theo trường nào thì bắt đầu xuất hiện loại ba động này. Sở Thế là đối trước mắt cái này thao túng hai cái ma tượng cánh tay yêu tinh nhẹ gật đầu, một mặt nghiêm túc hỏi nói, thông tin khôi phục trước đó có loại tình huống này sao? Không có, số ghi là theo thông tin khôi phục về sau bắt đầu không bình thường dâng lên, mà lại theo gần nhất 2 ngày tiền tổ đỉnh cao phụ cận hỗn loạn ma lực hoàn cảnh dần dần biến mất, số ghi dâng lên tốc độ một lần đạt đến đỉnh phong, mặc dù bây giờ lại bắt đầu hạ xuống, nhưng vẫn còn rất cao. Tóc tím yêu tinh nói xong, phiêu phủ ở nàng bên cạnh hai cái ma tượng cánh tay cũng đi theo khoa tay múa chân, chúng ta đã kiểm tra chủ tháp bên trên hồn thủy tinh cùng với cùng ngọn núi mạt. Ôn lại kết nối mấy cái chuyển đổi ma trận, xác nhận không phải thiết bị trục trặc đưa đến sai lầm số ghi. Phía trên này biểu hiện có một cỗ cường đại ma lực đang ở vài tòa mạt online đầu mối then chốt ở giữa truyền lại, nhưng ma lực nơi phát ra không phải bất kỳ một cái nào mạt online trận liệt. Sở Thế lạ lại quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh bộ kia trên thiết bị số ghi, không hiểu rõ những sệ gì đó kỹ thuật chuyên gia có nói cái gì sao? Bọn hắn vẫn còn đang họp nghiên cứu, ta xem bọn hắn cũng làm không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Tự phát yêu tinh mở ra tay, nàng bên cạnh trôi nổi ma tượng cánh tay cũng đi theo mở ra tay. Sau đó nàng lại lộ ra có chút khẩn trương biểu lộ, nữ vương à, sẽ không phải thật chính là chúng ta gần nhất dậy vào động tĩnh quá lớn, đã quấy rầy tiền tổ đỉnh cao bên trong ngủ say tổ tiên chi linh đi. Sở Thế là không chờ đối phương nói xong cũng dùng sức khoát tay, không có khả năng, 100 năm trước chúng ta ở trên đỉnh núi khởi động siêu cấp đại tráng thời điểm năng lượng mất khống chế, dẫn xét đánh nửa cái đỉnh núi cũng không có nắm tổ tiên chi linh cho bộ tỉnh, lúc này mới thế nào đến đâu nha. Điều này cũng đúng, tóc tím yêu tinh nghe nữ vương nói rõ lý do, lập tức cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng bây giờ này chút dị thường số ghi lại nên giải thích thế nào a? Ta cũng không biết, ngược lại trước tiên đem số liệu đóng gói phát cho sệ xì người, bộ này đồ vật dù sao cũng là bọn hắn phát minh ra tới, Sở Kệ lạ khoát tay áo, quay lại xem bọn hắn có thể nghiên cứu ra đồ vật gì. Tóc tím yêu tinh kỹ thuật tiểu tử nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tòa kia ngạo nghệ đứng thẳng trước đây tổ đỉnh cao đỉnh núi thuần trắng cự tháp, này tòa do sệ xì phương diện chủ đạo tu kiến, chống đỡ lấy bây giờ họ Gen Trung Bắc bộ đại bộ phận địa khu mạt ôn lại cung cấp năng lượng, đại lục Tây bộ đại quy mô nhất mạt ôn lại trung tâm điều khiển đang vận hành. Phiêu phủ ở tháp cao nửa bộ phận trên mấy cái vòng kim loại hình dáng kết cấu tại sáng sủa thiên quang hạ xoay. Chầm chầm lấy, một loại âm ú êm hai tiếng ông ông tiếng vọng ở trên không, nhìn qua hết thể như thường. Mà ở yêu tinh nhóm vô phương thấy địa phương, tại kỹ thuật ngày nay thủ đoạn vô phương quan trắc vĩ độ bên trong, một đạo quy mô cực kỳ to lớn màu lam ma lực hồng lưu đang ở tiên tổ đỉnh cao chỗ sâu phun trào, này đạo hồng lưu bộ phận rìa chi mạch xuyên thấu ngọn núi, tiến nhập đại khí, tại mặt ôn là trung tâm điều khiển phụ cận sen lẫn chảy xuôi, tại đây mảnh do thâm lam võng đạo thật sâu ảnh hưởng ó gen thánh địa vùng trời. Một mảnh không thể nhận ra ma lực gợn sóng đang từ xa xôi. Gọn đỡ phế thổ hướng đi truyền đến, một đường vượt qua toàn bộ đại lục, hướng về viên tinh cầu này các nơi lan tràn ra ngoài. Cùng một thời gian, lộ rèn đại lục Tây Nam Bộ, vô tận đại dương mênh mông. Thao thiên sóng lớn từ phương xa quần quận mà tới, đen kịt trên bầu trời trải rộng như cực quang màn che ánh sáng cùng đạo đạo lôi đỉnh, cùng phong gào thét, nước biển dâng lên, sóng gió một khắc càng không ngừng đánh ra lấy sắt thép chiến hạm nguy nga đầu tàu cùng mạn thuyền, từng chiếc cỡ lớn chiến hạm chống lên dùng cho chống cự viễn hải phong bạo hộ thuẫn, mở ra thân hạm khắc họa. Dùng cho ổn định hải lưu cùng thân thuyền phù văn ma trận, dựa vào kỹ thuật lực lượng đem tự thân hóa thành sóng biển bên trong vững chắc sắt thép mỏng núi. Hạm đội đế quốc tổng kỳ hạm Hàn Đông Hào bên trong trung tâm chỉ huy, bị rồng đứng tại thuộc về hạm trưởng trên bình đài, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hình chiếu 3D bên trên bảy biển ra tới tình hình biển cầu, nhẫn nhịn nửa ngày cuối cùng vẫn là không nhịn được quay đầu hỏi, "Cả sản dở dạ nữ sĩ, ngươi xác nhận chúng ta là tại chính xác đường tuyến bên trên?" Nói thật, 5 phút đồng hồ trước ta thật xác định, được xưng cả sản dở dạ, khóe mắt mọc ra một khỏa nước mắt nốt rồi tóc đen hải yêu suy nghĩ một chút, 10 phần thẳng thắn nói, nhưng bây giờ ta cũng cảm thấy tình huống có thế nào không đúng. Tướng quân, chúng ta rõ ràng gặp được vô tự nước chảy xiết, trên lý luận thứ này hẳn là chỉ ở viễn hải xuất hiện mới đúng. Một tên nạ gạ hoa tiêu tại bị rồng sau lưng nói ra, hắn có tối vảy màu xanh lục cùng loài rắn hai mắt, trên cổ còn mang theo hàng hải dùng dụng cụ cùng mang theo biển sâu phủ văn hộ thân phủ. Hạm đội khả năng đã bị phong bạo đẩy rời đường tuyến, nhưng xem ra phong bạo cường độ đã sẽ không lại gia tăng. Chúng ta tốt nhất tại chỗ đợi đến phong bạo kết thúc. Chỉ có thể dạng này, bị rồng bất đắc dĩ nói. Hàn Đông Hào cùng những hạm thuyền khác hệ thống phòng vệ có thể chống đỡ được loại trình độ này phong bạo, chúng ta nắm phòng hộ mở tối đa, chờ phong bạo kết thúc lại xác nhận đường tuyến trệch hướng tình huống. Ra lệnh về sau, vị này đế quốc hải quân nguyên soái quay đầu lại, nhìn về phía đứng tại chính mình một bên khác tóc đỏ nữ sĩ, "Ạ Xạ Dệ Nạ, ngươi về trước khoang nghỉ ngơi đi, chờ phong bạo kết thúc về sau chúng ta khả năng cần ngươi cùng các long kỵ binh cùng đi làm trên không trinh sát. Kỳ thật hiện tại ta cũng có thể bay lên không nhìn một chút." Ạ Xạ Dệ Nạ thuận miệng nói ra, nàng bây giờ thân phận là do Thánh Long Công Quốc phái ra long duệ quan chỉ huy. Tại chiến tranh bùng nổ về sau, Thánh Long Công Quốc hướng liên minh tiền tuyến phái ra số chi bộ đội, trong đó một nhánh liền do Ạ Xạ Dệ Nạ xuất lĩnh, nàng và những bộ hạ của nàng bị sắp xếp bị rồng viễn trinh hạm đội xung làm tàu mẹ trên không lực lượng, vốn là muốn tiến đến trợ giúp nam tuyến chiến trường, lại không nghĩ tới hôm nay lại bị phong bạo vây ở trên biển, này loại phong bạo ta hẳn là còn có thể ứng phó. Đừng làm ẩu, ta tin tưởng ngươi có thể tại loại khí trời này hạ bay lên không, nhưng ngươi có thể không có cách nào dưới loại tình huống này hạ xuống, trời biết trận gió lốc này còn muốn kéo dài bao lâu. Bị rồng lắc đầu, phục tung an bài đi, chúng ta thật tốt chờ lấy phong bạo kết thúc. Chương 1352, mất liền. Xệ Xí Thành, theo các chiến tuyến quân viễn trinh quan chỉ huy truyền đến hàng loạt tình báo bị trước tiên đưa đến ảm bờ trong tay, cũng tại chỉnh lý về sau đưa đến gỗ vẫn trước mặt. Hiện tại có thể xác định, đại khí bên trong dị thường phóng điện hiện tượng cùng đại quy mô cực quang là tại toàn bộ đại lục phạm vi bên trong không quy luật phát sinh. Ảm bờ đứng tại gỗ vẫn bên cạnh bàn làm việc, ánh nắng theo mặt bên rắc vào trên mặt của nàng, cặp kia màu hổ phách con ngươi hôm nay mang theo hiếm thấy nghiêm túc chi sắc, phân bố ngẫu nhiên, phát sinh thời gian cũng ngẫu nhiên, nhưng đều tập trung ở đi qua 12 giờ bên trong. Phát hiện trước nhất dị thường thiên tượng là Orient bộ tộc quốc Hồng Ngọc thành chủ quân, về sau đế quốc Bắc Cảnh, Thánh Long công quốc, tại Phọn, Cáo Lìn Vương quốc thậm chí tại phía xa đại dương đối diện tà luật vùng trời cũng xuất hiện không bình thường cực quang cùng phóng điện hiện tượng. Gỗ vẫn trong mày, một bên cực nhanh đọc qua trong tay văn bản tài liệu vừa nói, các học giả đối với cái này có ý kiến gì không? Ma năng sở nghiên cứu phương diện cho rằng đây là một lần phạm vi lớn ma lực cộng hưởng hiện tượng, mạnh mẽ ma lực chẳng đột nhiên tiến vào tầng khí quyển, cũng cùng không trung tầng mây, từ trường phát sinh kịch liệt phản ứng. À, bờ đâu ra đấy con các chuyên gia kết luận, mặc dù chính nàng trên cơ bản không có mấy cái từ có thể hiểu rõ, cân nhắc đến dị tượng phát sinh ngẫu nhiên tính cùng với về thời gian tồn tại tuần tự trì hoãn, bọn hắn cho rằng dẫn phát cộng hưởng ma lực nguyên không phải chỉ một cái, mà là phân bố tại các nơi ma lực nguyên trước sau đó phát sinh tiết lộ cộng hưởng. Mặt khác cân nhắc đến dị tượng quy mô, nhất là cân nhắc đến liền tà luật vùng trời cũng quan sát được dị thường hiện tượng, bọn hắn cho rằng đây tuyệt đối là một lần hành tinh cấp sự kiện. Hành tinh cấp sự kiện sau lưng liền có thể là hành tinh cấp ma lực hệ thống tuần hoàn. Gỗ vẫn dương mắt lên, biểu lộ nghiêm túc dị thường mà nhìn xem Amber, xem ra lính gác cuối cùng ngồi không yên, nó đang ở sớm kích hoạt thâm lam võng đạo bên trong bố trí, khả năng này vẹn vẹn một lần khảo thí, nhưng lần sau liền không nói được rồi. Bắc tuyến cùng Đông tuyến đang tăng nhanh ngăn chặn tường thi công tiến độ, trước mắt kia biến thể quân đoàn tựa hồ còn không có kịp phản ứng, Nam tuyến Bạch Ngân cùng Cáo Lìn Liên quân cũng đã tại quần tinh thánh điện Hải Cốt phụ cận đặt chân vững vàng bước, bọn hắn sẽ vào hôm nay bên trong kích hoạt cái thứ nhất tịnh hóa trang bị. Amber cực nhanh nói, Tây tuyến bên kia, bà điển công tức đã một lần nữa điều chỉnh bố trí, hàng loạt theo họ rèn thủ phủ cùng với theo vương quốc. Người lùn hướng đi phái tới viện quân trước mắt bị an bài vào vùng núi đất khô cằn khu vực, đế quốc quân viễn trinh mặt đất chủ lực cùng một bộ phận gò cống thành lũy đã bắt đầu sớm hướng phế thổ hướng đi di chuyển, này hẳn là có thể cho tây tuyến kỳ biến thể tạo thành đầy đủ áp lực. Sau đó, bọn hắn cũng sẽ bắt đầu giai đoạn thứ nhất ngăn chặn tường công trình. Bây giờ thế cục, chúng ta có thể làm liền là đoạt thời gian, bất luận lính gác sau lưng âm mưu có nhiều ít, chính diện chiến trường chúng ta nhất định phải bắt lại, gỗ văn trầm giọng nói ra, ngay sau đó lại hỏi một câu. Trước mắt trong nước trật tự cùng dư luận dẫn dắt phương diện này, ngươi nhất định phải gia tăng chú ý, theo chiến tranh kéo dài, thời gian dài duy trì chiến thời thể chất đối dân gian tạo thành áp lực là có khả năng dẫn phát cảm xúc chuyển hóa, sợ rằng chúng ta duy trì dân. Chúng như thường sản xuất sinh hoạt, chiến tranh bóng mờ cũng thiết thiết thực thực bao phủ tại tất cả mọi người đỉnh đầu, phương diện này, ngươi so những người khác hiểu rõ. Ngươi đây cứ yên tâm đi, khối này ta cho tới bây giờ không có thư giãn qua, à bỡ lập tức gật đầu nói, ngoại trừ thường quy tuyên truyền dẫn dắt cùng duy trì ổn định bên ngoài, phim bên kia cũng đang ở chủ bị quay chụp một nhóm dùng bảo vệ văn minh biên cảnh. Thu phục gòn đỡ cố thổ làm chủ đề ma ảnh kịch, ta đã bắt đầu theo vào chuyện này, ta cảm thấy này hiệu quả hẳn là sẽ rất tốt. Ừm, hạng mục này ta biết, rất không tệ, gỗ vẫn nhẹ gật đầu, vừa vặn có khả năng dính liền bên trên chúng ta tại chiến tranh sơ kỳ ngay tại lấy tay tiến hành hàng loạt quan phương công việc quảng cáo, mà lại. Hắn lời vừa nói ra được phân nửa, một hồi dồn dập vù vù tiếng liền đột nhiên theo bên cạnh trên mặt bàn mặt online đầu cuối bên trong truyền ra, cắt ngang hắn cùng ám bở ở giữa nói chuyện với nhau, trong thư phòng hai người vô ý thức liếc nhau một cái, sau đó gỗ vẫn đưa tay kích hoạt lên đang ở vang lên đầu cuối. Nương theo lấy tập trung thủy tinh vùng trời một hồi lưu quang lấp lánh, hở thì hình chiếu 3D rõ ràng phù hiện ở trước mặt hắn, trên mặt là không có chút nào che giấu khẩn trương. Cùng trịnh trọng, hở thì là người trưởng trạng, mặc dù có cho mình vẽ mắt quần thâm kỳ diệu cử động, nhưng nàng sẽ rất ít có loại biểu hiện này, cho nên gỗ vẫn lập tức liền ý thức được phát sinh sự kiện trọng đại, tình huống như thế nào? Ngươi làm sao cái biểu tình này? Tiên tổ, chúng ta cùng bị rồng xuất lĩnh đế quốc hải quân ở giữa liên lạc cắt đứt, hở thì ngữ tốc cực nhanh nói ra, mở miệng liền đem gỗ vẫn giật mình kêu lên, hết thảy tín đạo kêu gọi đều không phản ứng. Ngươi nói cái gì? Gỗ Văn mở to hai mắt nhìn, bị rồng bên kia mất đi liên hệ rồi. Nguyên một cái hạm đội, toàn đều không thấy. Đúng vậy, một lần cuối cùng liên lạc tại một giờ trước, Hàn Đông Hào lợi dụng tăng cường hình tín đạo phát tới tin tức, biểu thị bọn hắn gặp được khắc thường phong bạo, thông tin có thể sẽ bị quấy rầy. Sau đó thông tin liền triệt để gián đoạn, Hở Tí lập tức bắt đầu hồi báo nàng vừa mới nắm giữ tình huống cặn kẽ. Ngay lúc đó vị trí là tại Đại Lục Tây Nam gần biển, Thánh Hà Áo Nhĩ nhiều cửa sông phụ cận, nhưng phụ cận trên bờ giám sát trang bị theo dõi biểu hiện toàn bộ hạm đội là tại hướng về rời xa lục địa phương hướng di chuyển. Rời xa lục địa. Gỗ vẫn cau mày, mà lại tại gần biển khu vực gặp được phong bạo. Có hay không thử một chút trên không tạm thời mạng lưới thông tin? Một lần cuối cùng đến từ lục địa chính mắt trông thấy báo cáo là từ lúc nào địa phương nào? Hết thảy thông tin tín đạo đều nếm thử qua, bao quát hạm đội đế quốc dọc theo đường ven biển thiết trí bờ biển tây thông tin dây xích, vừa thành lập trên không thông tin dây xích cùng với họ gen bộ tộc quốc cảnh nội vừa mới khôi phục mấy cái mặt online thông tin tuyến đường, có thể xác nhận không phải đại lục thông tin tín đạo vấn đề. Một lần cuối cùng chính mắt trông thấy báo cáo là tại sáng hôm nay. hạm đội đế quốc một chiếc công trình thuyền tại áo nhĩ nhiều cửa sông bắc bộ sửa gấp những nơi đường ven biển bên trên liên minh thông tin đứng về sau liền không còn có người nhìn thấy những chiến hạm kia tới gần lục địa hoặc tiến vào thánh hà. Gỗ Văn rơi vào trầm tư, Hợp Tỷ thì không khỏi mang theo lo lắng vẻ mặt, tiên tổ, bị rồng bên kia sẽ không lại. Còn không cần bi quan như thế, Hàn Đông Hảo cùng nó xuất lĩnh hạm đội chủ lực đều là tinh nhuệ nhất ma đạo chiến hạm, có được mạnh mẽ bọc thép cùng chuyên môn ứng đối trên biển thai hại hệ thống phòng vệ, hơn nữa còn có hải yêu cùng phong bạo chi tử nhóm cung cấp ngự sóng phù văn kỹ thuật, trước đó mấy lần khảo thí đã chứng thực, những chiến hạm kia dù cho gặp được viễn hải bên trong vô tự nước chảy xiết cũng có thể bình yên vô sự. Theo ngươi vừa rồi nâng lên tình báo xem, bọn hắn tại một lần cuối cùng thông tin lúc hướng về rời xa lục địa phương hướng di chuyển, càng giống là tại vô tự nước chảy xiết bên trong lại hàng. Gỗ Văn một bên cau mày suy tư, một bên chậm rãi nói, cân nhắc đến vô tự nước chảy xiết tính chất đặc thù, một khi gặp gỡ vật kia, mặc kệ là tại gần biển vẫn là viễn hải, dù cho ma đạo chiến hạm đều khó tránh khỏi sẽ chệch hướng đi, chỉ bất quá. Hắn dừng một chút, biểu lộ trở nên càng nghiêm túc lên, chỉ bất quá bị rồng trong hạm đội có hải yêu cùng nạ gạ đảm nhiệm hoa tiêu, dù cho thuyền hướng dẫn thiết bị xảy ra vấn đề, những cái kia hoa tiêu cũng không đến mức mê thất hướng đi mới đúng. Hắn vừa nói xong, bên cạnh Ảm Bợ liền lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, cũng không nhất định à, ngươi xem chúng ta chỗ này còn ở một cái bởi vì khi về nhà bơi phản kết quả lạc đường đến trên lục địa hải yêu đây. Trên lý luận không nên, Gô Văn rất chân thành nói, ta trước đó hỏi qua thì, nàng nói toàn bộ ẹn đạ vòn giống như nàng ném cá chỉ nàng một cái. Sau đó hắn lắc đầu, năm cái kia trong đầu đuổi tới đuổi đi biển sâu gióng tạm thời ném đến sau đầu, ngẩng đầu nhìn về phía thông tin giới diện bên trong hở thi, tiếp tục bảo trì các tín đạo đối hạm đội đế quốc kêu gọi, hướng vương quốc người lùn cùng bạch ngân đế quốc gửi thư tín, mời bọn họ hỗ trợ giám sát bờ biển tây cùng với tây bộ gần biển khu vực tình huống, nhất là mật thiết chú ý trên mặt biển hết thảy trôi nổi vật, thông chi tàu trần thế bình minh, nhường kín nạp dỉn sở phái một nhánh trên không bộ đội trinh sát đi tới bờ biển tây hiệp trợ tìm tòi. Nói đến đây hắn dừng một chút, tựa hồ là đang suy nghĩ cùng lưỡng lự cái gì, cuối cùng vẫn là nhìn về phía Amber, ngươi đi nắm tỷ kêu đến. Nếu như ngủ thiết đi, liền kéo tới. Được rồi. Amber lập tức đáp ứng, một giây sau liền một dải khói đen tan biến tại gỗ vằn trước mặt, bên cạnh thông tin giới diện bên trên hở tịt thì đối gỗ vằn hơi hơi bái, trầm một nói, ta đây đi trước an bài kêu gọi cùng tìm tòi công việc. Đi thôi. Gỗ vằn gật đầu khoát tay, chờ hở tịt thân ảnh biến mất tại thông tin giới diện bên trên về sau hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, bình phục trong lòng khó tránh khỏi hiện hiện từng tia lo lắng, hắn hơi hơi hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi, để cho mình tiến vào tinh thần tập trung cùng bay vụt trạng thái. Theo loại kia quen thuộc linh hồn tức đoạt cảm giác cùng thị giác không ngừng tăng lên cảm giác cùng nhau vào tới, suy nghĩ của hắn cấp tốc đã vượt ra trước mắt cổ thân thể này trói buộc, cũng trong khoảng thời gian ngắn thuận lợi kết nối và ở vào trong vũ trụ vệ tinh hệ thống theo dõi. Cũ kỹ mơ hồ vệ tinh giám sát màn ảnh bắt đầu co lại thả, điều chỉnh, tại gỗ vẫn trong đầu, lộ rèn đại lục nhìn xuống, cầu chậm rãi từ một vùng tăm tối bên trong hiện lên ra tới, hắn tại vệ tinh ống kính hạn chế phạm vi bên trong tận khả năng tập trung ánh mắt, nhìn về phía lộ rèn đại lục tây nam bộ. Thánh Hà áo nhĩ nhiều cửa sông cuối cùng tiến nhập hắn ánh mắt, liên đối lấy còn có chung quanh một mảnh nhỏ vùng biển. Trên lý luận, hắn nên có thể thấy chi kia quy mô không coi là nhỏ hạm đội, dù cho này cũ kỹ vệ tinh đã không thế nào dùng tốt, có thể bị rồng xuất linh thuyền cũng không phải cái gì nhỏ thuyền tam bản, tại đối lập trong suốt hải dương trong bối cảnh, Hàn Đông Hào cùng nó dẫn đầu chiến hạm chủ lực nhóm hẳn là có thể thấy rõ. Nhất là giờ phút này, đại lục tây nam bộ thời tiết tình huống còn không sai, trận kia theo gần biển khu vực xẹt qua phong bạo nhìn qua đã kết thúc, vệ tinh nhìn xuống thị giác dưới tầm mắt vẫn tính tốt đẹp. Nhưng mà gỗ vẫn cái gì cũng không thấy, trên lý luận hẳn là tại đại lục tây nam bộ đi. Sắp tiến vào Thánh Hà áo nhĩ nhiều cũng tiến đến trợ giúp Nam tuyến chiến trường hạm đội đế quốc không thấy bóng dáng, thậm chí tại phụ cận vùng biển bên trên cũng không có bất kỳ cái gì dấu vết lưu lại. Dù cho chạy hướng đi, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền chạy mất dạng a. Dù cho bay cũng không bay được nhanh như vậy đi. Gô Văn nhịn không được tại thì thầm trong lòng, một bên điều khiển vệ tinh thị giác tại gần biển khu vực tìm tòi, một bên không ngừng hoán đổi lấy đủ loại khác biệt cảm ứng đồ thị hình chiếu, mãi đến hắn đột nhiên cảm ứng được trong thế giới hiện thực có khí tức tới gần, mới thối lui ra khỏi vệ tinh kết nối. Nam chủ ý biết một lần nữa thu hồi đến trong hiện thực. Gô Văn mở mắt, vừa hay nhìn thấy cửa lớn của thư phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, sau đó đầu tiên đập vào mi mắt liền là một đoàn dâng lên rắn lớn cầu, tí đang dùng cái đuôi năm chính mình hoàn mỹ bao vây lại, tại rắn cầu bên trong ngủ say sưa, chỉ xương cái đầu cùng bả vai tại bên ngoài, một đường bị tiến lên môn đều không tỉnh lại nữa dấu hiệu. Rắn cầu dừng hẳn về sau, ạ bợ thân ảnh lại từ cái kia đằng sau chui ra, này liên minh sỉ nhục xoa xoa cái chán cũng không tồn tại mồ hôi, một bên thở gấp một bên cùng Gô Văn hồi báo, mệt chết ta. Ta là muốn nắm nàng kéo tới. Nhưng nàng đoàn thành cầu, ta không thể làm gì khác hơn là một đường nắm nàng từ trong phòng đẩy đến nơi này, ngươi tự nghĩ biện pháp nắm nàng làm tỉnh lại a, ta đi một bên nghỉ ngơi. Tiếng nói vừa ra, này bán tinh linh đã khói đen bước lên lẹn đến phụ cận nghỉ ngơi trên ghế salon, hướng cái kia một tê liệt liền không nhúc đích, chỉ lưu gỗ vẫn trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, nửa ngày không biết nên mở miệng như thế nào. Cũng may tình huống này cũng không phải lần đầu tiên phát sinh, gỗ phản ứng đối dâng lên cũng tính xe nhẹ đường quen, hắn rất nhanh kịp phản ứng, sau đó tiện tay kéo ra bên cạnh ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một bình ghi chú kịch độc, nguy hiểm. Chớ mở tông chất lỏng màu đen, vặn ra cái nắp liền đi qua nắm miệng bình tiến tới tỷ trước mũi, tỉnh, lại không tỉnh đổ cho ngươi đi xuống a. Trong lúc ngủ mơ tỷ hít mũi một cái, ngắn ngủi 2 giây chỉ hoan về sau, này biển sâu gióm a một tiếng liền giật mình tỉnh lại, toàn bộ rắn cầu cũng trong nháy mắt co vào bật lên đến, sau đó nàng mới bắt đầu một bên luống cuống tay chân nắm chính mình cởi ra, một bên sắc mặt khó coi mà nhìn xem gỗ vảnh, có ngươi dạng này sao? Gọi người rời giường liền không thể suy nghĩ việc dương gian biện pháp, chứng nữ sĩ ủ lâu năm cũng là có thể tùy tiện lấy ra, ngươi liền không thể cho ta tới chút nước sôi? Nước sôi nhưng phàm có ích, ta cũng không đến mức nắm một bình cái đồ chơi này thả trong thư phòng đầu. Gỗ vảnh một bên nắm cái kia bình đã bắt đầu bốc lên tử yên tông chất lỏng màu đen một lần nữa vặn bên trên cái nắp, một bên thuận miệng nói nói, tìm ngươi có việc, ta cần ngươi liên lạc đồng bào của ngươi. Liên lạc đồng bào? Tì nháy mắt mấy cái, tựa hồ lúc này mới vừa mới thức tỉnh rõ ràng, trước đó không phải thử qua tốt nhiều lần sao? Toàn bộ lộ rèn đại lục đều bị năng lượng chàng che giấu, chúng ta hải yêu ở giữa linh năng tiếng ca cùng chủng tộc cộng minh cũng không có cách nào xuyên thấu tầng bình chứng này. Chẳng lẽ các ngươi đã đem che giấu phá vỡ? Không phải nhờ ngươi liên lạc En Đà Vọn, là nhờ ngươi liên lạc cả sản dở dạ, bị rồng bên người vị kia hoa tiêu tiểu thư. Gỗ vẫn nói rõ lý do nói, ngươi thử nhìn một chút có thể hay không cảm ứng được vị trí của nàng. Cả sản dở dạ, bị rồng hạm đội. Tì sửng sốt một chút, ngay sau đó liền kịp phản ứng, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Các ngươi liên lạc không được hạm đội, bị rồng hạm đội mất tích, thông tin gián đoạn, gần biển bên trên tìm không thấy bóng dáng, một lần cuối cùng định vị biểu hiện bọn hắn đang ở rời xa đại lục. Gỗ vẫn không có dấu diếm, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở các ngươi hải yêu ở giữa chủng tộc cảm ứng. Mặc dù lộ rèn đại lục cùng En Đà Vọn ở giữa liên lạc đã trúng đoạn, nhưng ở quấy nhiều khu nội bộ, ngươi một mực là có thể cảm ứng được cả sản giờ dạ các nàng, đúng không? Cái này, được à, ta thử một chút. Thì nhẹ gật đầu, chỉ cần bọn hắn không hề rời đi đại lục quá xa, tại gần biển khu vực thậm chí một bộ phận viễn hải vùng biển ta đều là có thể cảm ứng được. Nói xong, vị này hải yêu tiểu thư liền nhắm mắt lại, bất quá lần này nàng lại không phải là vì ngủ nướng, mà là bắt đầu dùng một loại âm u nhẹ nhàng chậm chạp tiếng nói nhẹ giọng ngâm nga nổi lên nhân loại không thể nào hiểu được ca dao, em hai. Nhân loại khó mà phát ra thanh âm bắt đầu trong thư phòng tiếng vọng, mà tại đây ca dao giai điệu bên trong, càng có vượt qua đại bộ phận chủng tộc cảm giác chấn động từ nơi này chỗ không gian khuyết tán ra, đáp lấy không thể nhận ra gợn sóng trôi. Hướng phương xa, tại liên lạc En Đà Vọn thời điểm, thì cần phải mượn mặt online đầu mối then chốt tháp giả bộ như vậy đưa tới phóng to chính mình tiếng ca, đó là bởi vì ở giữa khoảng cách quá xa xôi, hơn nữa còn muốn nhảy vọt tràn ngập mạnh mẽ quá nhiều hải dương, nhưng lần này nàng muốn liên lạc mục tiêu cũng không có như vậy xa xôi, cho nên nàng cũng là không có mượn nhờ ngoài định mức phụ trợ. Gỗ Văn Kiên nhẫn chờ đợi, mãi đến tỷ phát ra thanh âm dần dần tiến vào một loại người thai hoàn toàn không cách nào nghe được tần suất, mãi đến lại trôi qua rất lâu, vị này hải yêu tiểu thư mới chậm rãi mở to mắt. Nói thật, Gỗ Văn có chút hoài nghi con hàng này là lại ngủ một giấc, nhưng hắn không có chứng cứ. Tình huống thế nào? Tỷ vừa mở mắt, Gỗ Văn liền lập tức hỏi. Ta nghe không được cả sạn giờ ra đáp lại, tỷ trừng mắt nhìn, trên mặt mang theo kinh ngạc, nàng đã không tại lộ rèn, thậm chí không tại lộ rèn đại lục phụ cận. Ta tới, ta thấy, ta quảng cáo chuyện. Chương 1353, đại dương mênh mông chỗ sâu. Tại nếm thử sử dụng hải yêu nhóm đặc hữu linh năng tiếng ca cùng chủng tộc thiên phú cộng minh câu thông chính mình ở vào cùng một trên phiến đại lục đồng bào về sau, biển sâu cá ướp muối tỷ tiểu thư lâm vào trong kinh ngạc. Tiếng hát của nàng không có đạt được đáp lại, nguyên bản thuộc về cả sản giờ dạ cái kia đạo linh có thể vang vọng bên trong chỉ truyền đến trống rỗng tiếng ồn, điều này nói rõ mục tiêu tồn tại, nhưng khoảng cách đã xa xôi đến linh năng tiếng ca vô phương chạm đến trình độ. Nàng dương mắt lên, đón nhận gỗ vẫn phá lệ nghiêm túc nhìn chăm chú, người sau cau mày, ngươi tiếng ca có khả năng câu thông đến bao xa đồng tộc? Tại không có quá nhiều đại lục cùng với gần biển khu vực, mặc kệ bao xa đều có thể câu thông đến, trừ phi mục tiêu đã tiến vào vô tận hải dương chỗ sâu, thì chóp đuôi trên mặt đất vẽ nên các vòng tròn. Này tựa hồ nói rõ tâm tình của nàng cũng có chút khẩn trương. Ta có thể cảm giác được cả sản giờ dạ vẫn tồn tại, nhưng nghe không được nàng hồi âm. Có lẽ nàng đã đến khoảng cách lộ rèn đại lục đường ven biển có mấy ngàn thậm chí số vạn cây số địa phương xa. Bọn hắn là lúc nào mất đi liên hệ? Không có bao lâu thời gian, khẳng định không đủ để bọn hắn chạy đến địa phương xa như vậy. Dù cho bay cũng bay không đi qua. Gỗ vẫn lắc đầu. Ngươi còn có cái gì khác biện pháp có thể định vị đồng bào của mình sao? Ta đây chỉ có thể dùng biện pháp cũ, tìm dây ẹn bèn tháp nắm chính mình treo lên. Tỷ suy nghĩ một chút, thoạt nhìn không có gì tự tin nói, nhưng lộ rèn đại lục cùng khu vực phụ cận bây giờ bị quá nhiều bao phủ, phương pháp giống nhau bây giờ đã liên lạc không được En Đà Vọn. Nếu như cả sản giờ ra bọn hắn lạc hướng đến đồng dạng địa phương xa xôi, vậy ta đây biện pháp chỉ sợ cũng không hiệu quả gì. Nói tóm lại thử trước một chút, Gô Văn rất nhanh làm ra quyết định, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp xác định chi hạm đội kia đi địa phương nào, sẽ xỉ cao nhất đầu mối then chốt tháp quyền sử dụng cho ngươi. Tiếp xuống một quãng thời gian ta cần ngươi tận khả năng thời gian dài kêu gọi cả sản dở dạ cùng với mặt khác đồng hành hoa tiêu hải yêu nhóm. Đây là kiện quan trọng sự tình, thậm chí liền tỷ cũng sẽ thể hiện ra nhiệt tình. Nàng lập tức gật gật đầu, tốt, ta cái này đi tháp bên trên treo. Ngươi đừng rớt xuống nữa, Gỗ Văn nhìn xem này cá, khỏe mắt nhịn không được run một cái, thực sự không được ngươi ngay tại đỉnh tháp nghỉ ngơi trong khoang thuyền kỹ thuật, hiện tại vẫn là mùa đông, ngươi năm nay đã có 3 lần bởi vì tại chỗ cao lúc ngủ đông cứng xử lý xong xuống tới chết đi. Ai ngươi yên tâm, lần này ta ôm cái làm nóng khí đi lên. Nghỉ ngơi trong khoang thuyền không có cách nào trực tiếp tiếp xúc thủy tinh trận liệt, tín hiệu phóng to hiệu quả sẽ suy giảm, tỷ tựa hồ căn bản không để ý Gỗ Văn nhắc nhở, cũng có thể là đã sớm chết quen thuộc, nàng khoát tay liền hướng phía cửa ủi đi, một bên ủi một bên lẩm bẩm, ta đây cũng nên đi à, ngươi chờ tin tức ta. Chờ tỷ rời đi về sau, Gỗ Văn mới mang theo một chút bất đắc dĩ cùng lo lắng hôn tạp cảm xúc khe khẽ thở dài, mà ngồi ở một bên tê liệt lấy ám bợ lúc này thì hoàn hồn bỏ lên, cặp kia màu hổ phách con mắt không nháy mắt nhìn xem Gỗ Văn, ngươi nói, Chuyện này có thể hay không cũng cùng phế trong đất phát sinh biến hóa có quan hệ. Tính toán thời gian, Lộ Rèn đại lục các nơi quan trắc đến dị thường thiên tượng không lâu về sau bị rồng hạm đội liền mất đi liên lạc. Không bài trừ khả năng này, Gô Vân cao mày nói, ngược lại hiện tại mặc kệ phát sinh cái gì ngoài ý muốn ta cũng hoài nghi cùng phế thổ trong kia giúp tà giáo đồ có quan hệ, dù sao trước mắt trên viên tinh cầu này giỏi nhất gây sự cũng chỉ bọn hắn. Ta hiểu, dù sao vạn vật có nồi hội, Ảm Bở khoát khoát tay, ngay sau đó lại có chút lo lắng mở miệng, ngươi nói, này có phải hay không là bọn hắn làm ra vũ khí nào đó? Có khả năng cách toàn bộ đại lục trực tiếp công kích đến trên biển vũ khí. Chúng ta tại đại lục các nơi quan sát được dị thường thiên tượng nói không chừng chẳng qua là cái này vũ khí khởi động thời điểm thả ra quá nhiều, dù sao bọn hắn có Thâm Lam Võng Đạo làm chống đỡ, chỉ cần có thể lượng bao no, dù cho trình độ kỹ thuật có hạn bọn hắn cũng có thể làm ra tới hủ chết người đổ vật. Hiện tại đoán mò này chút đều không có tác dụng gì, Gô Vân lắc đầu, chỉ có một điểm có khả năng khẳng định, lớn như vậy cái hạm đội không có khả năng hư không tiêu thất, thì cũng xác định cả sản giờ dạ vẫn tồn tại. Vị kia Hoa Tiêu Hải yêu đã không có chết hồi trở lại, Lộ Rèn cũng không có chết hồi trở lại Endavon, cho nên ta càng có khuynh hướng bị rồng hạm đội trước mắt vẫn đi tại nơi nào đó vùng biển, chẳng qua là chẳng biết tại sao. Bọn hắn trong thời gian cực ngắn di động siêu khoảng cách xa, thậm chí di chuyển đến tỷ tiếng ca đều không thể đến địa phương. Gió nhẹ thổi qua khoáng đạt bình tĩnh đại dương mênh mông, gió bên trong mang đến tươi mát mà mang theo tanh mặn khí tức, hơi hơi chập trùng gợn sóng êm ái vô chiến hạm mặt bên thiết giáp hợp kim, nguy nga đứng thẳng đầu tàu đón từ không trung rơi xuống sáng lạ ánh nắng, trên mặt biển bỏ ra diện tích lớn bóng mờ. Vùng biển này giờ phút này là bình tĩnh như vậy, liền phảng phất trước đó phong bạo cùng hỗn loạn ma lực đều là ảo giác một dạng. Trong hải vực tràn ngập ma lực quấy nhiễu còn không có triệt để tiêu tán, thuyền hệ thống truyền tin cùng đủ loại cảm ứng trang bị vẫn đang không ngừng bắt được khó mà phân tích ma lực tín hiệu, này chút lưu lại dấu vết liền là trước đó trận kia phong bạo chân thực tồn tại qua duy nhất chứng cứ. Bị rồng đứng tại hạm trưởng tịch trên bình đài, cau mày mà nhìn chằm chằm vào thông tin trang bị bên trên hình chiếu ra tới quấy nhiễu táo điểm, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh kỹ thuật phó quan. Thông tin vẫn là không cách nào khôi phục sao? Hết thể kinh đồng đều không đáp lại, chúng ta cùng đại lục liên lạc đã hoàn toàn cắt đứt, hiện tại chỉ có trong hạm đội bộ hệ thống truyền tin còn tại vận hành bình thường. Kỹ thuật phó quan có chút khẩn trương báo cáo, mặt khác, hải dương số ghi hết sức không bình thường, vùng biển này hoàn toàn xa lạ. Tiếp tục kêu gọi, bị rồng phân phó một câu, sau đó cất bước rời đi hạm trưởng tịch. Hắn xuyên qua một mảnh bận rộn trung tâm không chế cùng ở vào cầu tàu mặt bên kết nối cầu, đẩy ra giày nặng phong bế miệng cống đi tới thượng tầng bong thuyền quan cảnh đài bên trên, ấm áp gió biển từ phương xa thổi tới, lay động lấy hắn rối bời tóc cùng rối bời tâm tình, hắn hướng phương xa nhìn ra xa. Có khả năng thấy chỉ có phong bạo rút đi về sau còn chưa hoàn toàn theo đường chân trời bên trên tiêu tán mây mù, cùng với tại trong lúc này một vùng biển mênh mông, không có đất liền, không có hòn đảo, không có lý luận bên trên tại trước mắt vùng biển có khả năng nhìn đến bất luận cái gì tham khảo vật thật. Hàn Đông Hào đang phiêu phù ở một mảnh vô tận đại dương mênh mông trung tâm, nơi này là hoàn toàn xa lạ vùng biển, không tại bất luận cái gì một đầu đã biết đường tuyến bên trên, mà lại rõ ràng đã vượt qua vòng đại lục đường tuyến thông tin dây xích đường truyền thâu cực hạn. Tiếng bước chân truyền tới từ phía bên cạnh, bị rồng theo tiếng quay đầu, thấy tóc đỏ long ấn nữ Vu Ạ Xạ Dệ Nạ đang hướng bên này đi tới, hắn hướng đối phương khẽ gật đầu, xem ra chúng ta bị phong bạo ném đến một mảnh lạ lẫm vùng biển, đường tuyến chệch hướng tình huống so tưởng tượng còn muốn khoa trương. Phong bạo có thể ném bất động một đám này loại quy mô cự hạm, chúng ta rõ ràng đã rời xa Lộ Rèn gần biển. Ạ Xạ Dệ Nạ nhún nhún vai, ngươi chú ý tới nơi này ấm áp gió biển cùng trên trời ánh nắng góc độ rồi hả? Dĩ nhiên chú ý tới, bị rồng trầm giọng nói, chúng ta hướng nam lại hàng, chỉ sợ đã vượt qua nguyên một cái khí hậu mang, nơi này như xích đạo nóng bức, có thể dù cho Hàn Đông Hào mở đủ mã lực, muốn tại đi qua mấy giờ bên trong theo áo nhĩ nhiều cửa sông chạy đến xích đạo vùng biển cũng là chuyện không thể nào, huống chi chúng ta trước đó đã hạ neo đồng thời khởi động ngự sóng phù văn. Kỹ thuật các chuyên gia đối với cái này có đề nghị gì? Thuyền bản thân cũng không nhận được quá lớn tổn thương, Bắc Sơn Hào đang ở thu thập hải dương tiêu bản tiến hành phân tích, trước mắt còn không có gì kết luận, Hải Yêu cùng Nạ Gạ Hoa Tiêu nhóm đã xuống nước, nhưng bọn hắn giống như cũng cần chút thời gian mới có thể xác định hạm đội đến cùng trôi đến địa phương nào. Ạ Xạ Dễ Nạ mở ra tay, ta đang chuẩn bị cất cánh, từ không trung hẳn là có khả năng xem càng xa một chút. Tình huống trước mắt để cho ta nhớ tới nhiều năm trước kia, bị rồng nhìn xem vị này đã từng mạo hiểm đồng bạn, nhịn không được mở miệng nói ra, chúng ta tại Nam Cảnh trong rừng rậm lạc đường lần kia, liền thuê tới làm hướng đạo đều lạc mất phương hướng. Lúc ấy chúng ta liền không nên tin vào sờn chuyện ma quỷ, đi uống gì thập cẩm xúc nấm, ta thật không nghĩ tới Nam Cảnh trong rừng rậm đỏ cây nấm thậm chí ngay cả long duệ đều có thể đánh ngã. Ạ Xạ Dễ Nạ bĩu môi, bất quá ta cảm thấy so với trong rừng rậm mất phương hướng, này trông ở vô tận đại dương mênh mông bên trên lạc hướng càng thêm hỏng bét, mặc dù trong hạm đội đám kia hải yêu cùng nạ gà nhìn qua tâm tình còn rất khá. Bị rồng nghe xong cái này lập tức trừng mắt lên, nói nhảm, bọn hắn là biển sâu sinh vật, dù cho hạm đội thật vĩnh viễn bị nhốt tại cái chỗ chết tiệt này, bọn hắn mỗi ngày trong nước bắt cá như cũ có khả năng trôi qua rất vui vẻ, chúng ta lượng muối chưa có thể cùng bọn hắn so. Ạ Xạ Dễ Nạ nở nụ cười, sau đó khoát khoát tay, không nói những thứ này, ta muốn đi lên nhìn một chút tình huống, phương xa tầng mây đang ở biến mất, trên không có lẽ có thể thấy đường ven biển hoặc là thứ gì khác. Cẩn thận một chút, bị rồng nhìn Ạ Xạ Dễ Nạ vài giây đồng hồ, cuối cùng vẫn là không nhịn được nhắc nhở nói, chú ý thông tin trang bị tình huống. Một khi gặp gỡ ma lực quấy nhiễu loại hình tình huống lập tức trở về địa điểm xuất phát, tận lực cam đoan nhường Hàn Đông Hào dừng lại tại con mắt của ngươi xem phạm vi bên trong, ta luôn cảm thấy chúng ta lần này gặp gỡ dị tượng hết sức không thích hợp, liền hải yêu đều chưa thấy qua trên đại dương bao la xuất hiện này loại hiện tượng tự nhiên. Biết biết, đoàn trưởng tiên sinh, ngươi năm đó cũng không có như thế lại nhải. A Xạ Dễ Nạ nở nụ cười, mặc dù ngoài miệng nói xong không nhịn được lời, nhưng tâm tình nhìn qua lại thật là tốt. Sau đó nàng liền bước chân nhẹ nhàng đi hướng về phía thượng tầng bong thuyền phía sau, nơi đó có một mảnh chuyên môn trở lại tới khu vực chống trải, là cho theo Hàn Đông Hào hành động A Xạ Dễ Nạ cất cánh và hạ cánh chuyên dụng ngừng cơ bãi. Bị rồng nhìn chăm chú lấy vị này tóc đỏ long duệ tiểu thư đi đến bình đài, sau đó tại một hồi lăng không hiện hiện màn ánh sáng bên trong, mảnh mai hình người thân thể hóa thành cự long, khoác che hợp kim hộ giáp cùng sắt thép cánh lớn to lớn thân thể theo bong thuyền bay lên trời, bay về phương xa. Bị rồng đưa mắt nhìn A Xạ Dễ Nạ bay lên không, mãi đến đối phương tại tầng mây ở giữa dần dần hóa thành một cái không đáng chú ý điểm đen, lúc này mới quay người trở về cầu tàu. Trên không, tầng tầng lớp lớp tầng mây chạm mặt tới, quá sáng ngời ánh nắng chiếu rọi tại trên tầng mây, nổi lên nhường cự long cũng nhịn không được nheo mắt lại phát sáng. A Xạ Dễ Nạ cảm thụ được cuồng phong tại lân phiến cùng bọc thép khe hở ở giữa xuyên qua thoải mái, một bên tiếp tục tăng lên độ cao, một bên chú ý phương xa tình huống. Nàng chú ý tới có một vòng mây mù chiếm cứ tại phía trước, mây mù đang dưới ánh mặt trời dần dần tiêu tán, nhưng vẫn nghiêm trọng trở ngại lấy ánh mắt, mà ngoại trừ cái hướng kia bên ngoài, chung quanh trên mặt biển chỉ có thể nhìn thấy mảng lớn đại dương mênh mông, không có bất kỳ cái gì hòn đảo hoặc lục địa bóng dáng. Nơi này là A Xạ Dễ Nạ, phía trước mây mù có chút không bình thường, ta dự định dựa vào đi qua quan sát một chút. Phi hành trên không trung màu đỏ cự long khởi động thông tin trang bị, kêu gọi lấy ở vào mặt biển Hàn Đông Hảo, chú ý theo dõi tín hiệu của ta. Hàn Đông Hảo thu đến, cẩn thận một chút. Trong máy bộ đàm truyền đến bị rộng thanh âm, trước sau như một không thế nào nghiêm chỉnh dòng binh đầu lĩnh lúc này tại trong máy bộ đàm nghiêm túc phương thức nói chuyện lại ngoài ý muốn có chút có thể dựa vào, bảo trì thông tin thông suốt, không muốn xâm nhập quá sâu. Hiểu rõ, ta liền tiến tới nhìn một chút. A Xạ Dễ Nạ đáp lại, vừa bắt đầu ra tốc một bên hướng phía mây mù tương đối mỏng manh phương hướng hạ thấp độ cao, không trung khí lưu nhanh chóng mà lướt qua nàng cánh lớn rìa. Sắt thép chi dược trang bị đang vận hành bên trong phóng thích ra một chút ma lực kích thích không khí, ở trên trời bối cảnh hạ lưu lại một đạo màu xanh nhạt xinh đẹp vòng tròn, nàng tiến nhập mây mù ở giữa, lại cấp tốc xuyên qua tầng này không thật dày nặng mà lại đang dần dần tiêu tán quá nhiều, mà một cái quy mô bằng. Đại sự vật cuối cùng dần dần xuất hiện ở trong mắt nàng. Long Duệ tiểu thư chậm rãi mở to hai mắt nhìn, cánh đều kém chút quyến vỗ, tại đây mảnh lạ lâm chỗ sáng lạn thiên quang cùng vô tận đại dương mênh mông ở giữa, bay lượn chân trời cự long tiếp thông cùng tàu mẹ thông tin, dùng cực kỳ khắc chế mà thuộc nữ thanh âm kêu gọi chính mình ngày xưa đoàn trưởng. Vê đút giờ NMZ đây là cái gì a? Này tờ mờ là cái gì đồ vật a? A Xạ Dễ Nạ. A Xạ Dễ Nạ ngươi trông thấy cái gì rồi? Máy truyền tin đối diện bị rộng rõ ràng bị giật nảy mình, ngươi không sao chứ? Ta không sao, nhưng chúng ta giống như gặp lên không được đại sự. A Xạ Dễ Nạ dùng sức cổ động cánh lớn, một bên đem chính mình điều chỉnh đến lơ lửng tư thái, một bên khởi động long duệ chiến giáp bên trên tự mang hình ảnh bắt thiết bị, ta nắm hình vẽ truyền trở về, ngươi nhìn một chút, sau đó nhìn một chút muốn không để hạm đội tới, ta cảm thấy chúng ta có cần phải tới gần trinh thám tra một chút. Hình ảnh rất nhanh liền bị truyền trở về, trong máy bộ đàm an tĩnh vài giây đồng hồ, sau đó A Xạ Dễ Nạ liền nghe được bị rộng thanh âm vang vào kênh, "Vê đút giờ NMZ đây là cái gì à? Này tờ mờ là cái gì đồ vật a? Ngươi nhìn ta cứ nói đi." Bị rộng đứng tại hạm trưởng trên ghế, trừng trong mắt nhìn xem A Xạ Dễ Nạ truyền về hình ảnh. Đó là một tòa nguy nga cự tháp, ngạo nghệ đứng lặng tại một tòa huyện như cương thiết rèn đúc mà thành lớn to lớn hòn đảo bên trên, không biết tên hợp kim kiến tạo mà thành cự tháp tường ngoài tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng hiện ra một tầng làm người hoa mắt phát sáng. Trên đó tầng lại nhưng nhìn đến rất nhiều tác dụng không rõ nhô lên, bình đài, đường ống chờ kết cấu, tại phía trước truyền về trong tấm hình, có thể nhìn ra cái này tòa tháp không chỉ thẳng tắp chỉ hướng lên bầu trời, mà lại xa xa không nhìn thấy hắn đỉnh chót, nó lại phảng phất trong truyền thuyết thần thoại thông thiên trụ cột vô hạn hướng bên trên duyên thân, thậm chí một đường xuyên qua tầng mây, cho đến tan biến tại xanh thẳm mái vòm phần cuối. Bị rồng đời này gặp qua tới tương tự công trình kiến trúc. Tại Tà Lục đại lục bên cạnh, cái kia mảnh lạnh lẽo trên biển cũng có một tòa phong cách không sai biệt lắm tháp cao, đó là được xưng khởi hàng giả văn minh viễn cổ lưu tại trên viên tinh cầu này di vật. Bây giờ cái này tòa tháp đã bị nghịch chiều ô nhiễm, hoàn toàn mất đi đã từng công năng. Nhưng cái này tòa tháp là có thể thấy đỉnh. Tướng quân, một tên thanh âm của phó quan theo bên cạnh xuyên đến, cắt ngang bị rồng suy nghĩ, chúng ta bây giờ. Bị rồng nhẹ khẽ hít một cái khí, một bên kết nối cùng A Xạ Dễ Nạ thông tin, một bên làm ra phân phó, trinh sát cơ trước tiên phản hồi, buồn hạm đội hướng mục tiêu dựa vào, chúng ta đi qua nhìn một chút tình huống. Tốt, ta này liền đi về trước. A Xạ Dễ Nạ thanh âm tại trong máy bộ đàm vang lên, nhưng ngay sau đó liền để cao âm điệu, chờ một chút, trinh sát cơ là cái quỷ gì? A, bị rồng lập tức lúng túng sờ lên mũi, gần nhất nhìn nhiều vài trang thánh ngôn ghi chép, học được một chút từ mới. Các ngươi sẽ xì người có thể hay không mở rộng một thoáng như thường điểm sách báo. Ta tới, ta thấy, ta quảng cáo chuyện. Chương 1354, dị thường tiếp xúc. Tại A Xạ Dễ Nạ truyền về tin tức chỉ dẫn dưới, dùng Hàn Đông Hảo cầm đầu đế quốc viễn trinh hạm đội bắt đầu hướng về kia mảnh bị mây mù che chắn vùng biển di chuyển, mà theo ánh nắng càng ngày càng mãnh liệt, vô tự nước chảy xiết tạo thành dư ba dần dần biến mất, cái kia mảnh bao phủ trên mặt biển mây mù cũng tại theo thời gian chuyển rời dần dần tiêu tán. Tại càng mỏng manh mây mù ở giữa, cái kia đạo phảng phất kết nối lấy thiên địa trụ cột cũng dần dần nổi lên. Bị rồng đứng tại Hàn Đông Hào đầu tàu một chỗ quan sát trên bình đài, ngắm nhìn phương xa sóng biếc mênh mang đại dương mênh mông, trong tầm mắt hắn, cái kia đã xuyên thấu tầng mây, một mực tan biến trên vòm trời cuối tháp cao là một đạo càng ngày càng rõ ràng hắc ảnh, theo trên biển sương mù tiêu tán, nó liền như là trong truyền thuyết thần thoại buông xuống tại phàm nhân trước mặt thông thiên trụ cột, dùng làm người hít thở không thông nguy nga khí thế bàng bạc hướng phía bên này để ép xuống. Cánh lớn cổ động không khí thanh âm từ trên cao hạ xuống, người khoác chiến giáp cơ giới màu đỏ cự long theo tháp cao hướng đi bay tới, tại Hàn Đông Hào vùng trời lượn vòng lấy cũng dần dần hạ thấp độ cao, cuối cùng nương theo lấy phanh một tiếng vang thật lớn, giữa không trung hóa thành hình người ạ xạ dệ nạ rơi vào cách đó không xa ngừng cơ bãi bên trên. Vị này Long Duệ tiểu thư sửa sang hơi có chút hỗn độn mái tóc dài màu đỏ, bước chân nhẹ nhàng đi vào bị rồng trước mặt, thấy được chưa, cái đồ chơi này khẳng định là khởi hàng giả lưu lại, phong cách hết sức rõ ràng, này không phải chúng ta trên viên tinh cầu này văn minh có thể kiến tạo ra được đồ vật. Bị rồng trầm giọng nói ra, tầm mắt dừng lại ở phương xa trên mặt biển. Tại đám sứ giả nói qua, khởi hàng giả từng tại trên viên tinh cầu này lưu lại 3 tòa tháp, trong đó một tòa ở vào Bắc Cực, mặt khác 2 tòa ở vào Xích Đạo, phân biệt ở trên biển cùng một trên phiến đại lục. Bệ hạ của chúng ta cũng đề cập tới này chút tháp cao sự tình. Hiện tại xem ra trước mặt chúng ta liền là tòa kia ở vào Xích Đạo vùng biển bên trên tháp cao. Hắn dừng lại một chút, trong giọng nói khó tránh khỏi mang theo than thở, đây thật là nhân loại từ trước tới nay chưa bao giờ có hành động vĩ đại. Chúng ta đây rốt cuộc là lại hàng nhiều ít ta? Nó nhìn qua cùng Tà Lục Đại Lục phụ cận cái này tòa tháp dáng dấp hết sức không giống nhau. Ạ Xạ Dệ Nạ cao mày nhìn về phương xa, như có điều suy nghĩ nói nói, Tà Lục cái này tòa tháp mặc dù cũng rất cao, nhưng tối thiểu vẫn có thể thấy đỉnh, thậm chí gan lớn một chút ngươi cũng có thể bay đến nó chống đi tới, có thể là cái đồ chơi này. Vừa rồi ta thử đi lên bay rất lâu, mãi cho đến sắt thép chi dực có thể chống đỡ cực hạn độ cao vẫn là không thấy nó phần cuối ở đâu, thật giống như tòa tháp này một mực xuyên tấu bầu trời. Bị rồng không có lên tiếng, chẳng qua là gấp cao mày ngắm nhìn phương xa tòa kia tháp cao. Hàn Đông Hào còn đang không ngừng hướng phía cái hướng kia tiến lên, nhưng mà cái này tòa tháp thoạt nhìn vẫn tại chỗ rất xa, nó quy mô đã vượt xa nhân loại lý giải, đến mức dù cho tới bây giờ, hắn cũng không nhìn thấy tháp cao cơ tọa toàn cảnh. Tòa kia cương thiết chi đảo có gần 2/3 bộ phận còn tại mặt biển trở xuống. Nhưng theo hạm đội không ngừng tới gần tháp cao vị trí vùng biển, hắn chú ý tới hoàn cảnh chung quanh đã bắt đầu phát sinh một chút biến hóa. Sóng biển đang trở nên so địa phương khác càng thêm vụn vặt bằng phẳng, nước biển màu sắc bắt đầu ít đi, trên mặt biển sức gió đang yếu bớt, mà lại những biến hóa này tại theo Hàn Đông Hào tiếp tục đi tới trở nên càng ngày càng rõ ràng. Chờ đến hắn không sai biệt lắm có thể thấy tháp cao hạ tòa kia cương thiết chi đảo toàn cảnh lúc, chỉnh phiến hải vực đã bình tĩnh phảng phất nhà hắn phía sau cái kia mảnh ao nước nhỏ mở dạng. Nay tại biến ảo khó lường trong biển rộng quả thực là không thể tưởng tượng hoàn cảnh, nhưng ở nơi này chỉ sợ đi qua trắng vạn năm bên trong vùng biển này đều một mực duy trì lấy dạng này trạng thái. Vừa rồi ngươi nhiều nhất tới gần đến địa phương nào? Bị rồng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Ạ Xạ Dệ Nạ, không có leo lên hòn đảo kia hoặc là tiếp xúc cái này tòa tháp à? Ta lại không giống như ngươi là cái mã phu. Tóc đỏ long ấn nữ vu lập tức lắc đầu nói, ta liền ở chung quanh vòng quanh bay vài vòng, gần nhất cũng không có tiến vào hòn đảo kia trong phạm vi. Bất quá theo ta quan sát, cái này tòa tháp cùng với đáy tháp dưới trên đảo hẳn là có một ít gì đó còn sống sót, ta thấy được di chuyển cơ giới kết cấu cùng một chút ánh đèn, mà lại tại đảo rìa tương đối cạn trong nước biển, tựa hồ cũng có một chút đồ vật tại hoạt động lấy. Khởi hàng giả đồ vật vận chuyển tới hiện tại cũng là chuyện rất bình thường, bị rồng sờ lên cằm nói thầm, tại Bạch Ngân tinh linh trong truyền thuyết, thời đại thượng cổ nguyên sơ các tinh linh từng từ tiên tổ chỗ đào vong, nhảy vọt vô tận đại dương mênh mông đi vào lộ rèn đại lục, ở giữa bọn hắn liền là tại dạng này một tòa đứng lặng tại trên đại dương bao la cự tháp bên trong tránh né phong bạo, hơn nữa còn bởi vì lô mãng tiến vào trong tháp cấm khu mà nhận nguyền rủa, điểm hóa thành. Bây giờ hàng loạt tinh linh á loại. Bệ hạ cùng ta nhắc qua những cái này truyền thuyết, hắn cho rằng lúc ấy các tinh linh gặp gỡ liền là khởi hàng giả lưu lại tháp cao, hiện tại xem ra hơn phân nửa liền là chúng ta trước mắt cái này. Vậy chúng ta thì càng phải cẩn thận, tòa tháp này rất có thể sẽ đối tiến vào bên trong sinh vật sinh ra phản ứng nguyên sơ tinh linh phân hóa lui biến, nghe vào rất như là một loại nào đó kịch liệt di chuyển tin tức cải biến. Ạ Xạ Dệ Nạ một mặt trịnh trọng nói lấy, là một tên long ấn nữ vu, nàng tại Thánh Long Công Quốc có bảo quản tri thức cùng truyền thừa trí nhớ chức trách, tại là một tên chiến đấu cùng nhân viên ngoại giao trước đó, nàng đầu tiên là một cái tại trong đầu chứa đựng hàng loạt tri thức học giả. Nghe nói khởi hàng giả lưu tại tinh cầu mặt ngoài tháp cao riêng phần mình có khác biệt công năng, ta luật cái này tòa tháp là một tòa mẫu thể nhà máy, chúng ta trước mắt tòa tháp này nói không chừng liền cùng hành tinh sinh thái có quan hệ. Cái này tòa tháp cuối cùng tới gần nguy nga cự tháp chống đỡ tại thiên hải ở giữa, mãi đến tháp cao nền móng phụ cận, hạm đội bọn quan binh mới ý thức tới đây là một cái như thế nào to lớn cự vật. Nó so tà lực tòa kia tháp cao quy mô càng lớn, kết cấu cũng càng thêm phức tạp, cự tháp nền móng cũng to lớn hơn, tháp cao cái bóng quăng trên mặt biển, thậm chí có khả năng đem chọn cái hạm đội đều bao phủ trong đó, tại đây to lớn dưới bóng mờ, thậm chí liền Hàn Đông Hào đều bị làm nổi bật giống như là một mảnh thuyền tam bản. Thế nào? Muốn đi lên thăm dò sao? Ạ Xạ Dễ Nạ nhìn bên cạnh bị rồng liếc mắt, thật vất vả phát hiện vật này, cũng không thể ở chúng quanh lượn quanh một vòng liền đi thôi. Bất quá này có thể có chút nguy hiểm, tốt nhất là cẩn thận làm việc. Ta đều quen thuộc nguy hiểm, đoạn đường này liền không có chuyện nào là thường thường vất vả. Bị rồng nhún nhún vai, chúng ta cần thu thập một chút tình báo, bất quá ngươi nói đúng, chúng ta đến cẩn thận một chút, này dù sao cũng là khởi hàng giả lưu lại đồ vật. Cái kia trước phái một chiếc thuyền nhỏ dựa vào đi qua. Ta quan sát được tòa kia sắt thép hòn đảo rìa có một ít có khả năng xung làm bến tàu kéo dài kết cấu, vừa vặn có thể đỗ cơ giới thuyền, ta lại phái mấy cái long duệ chiến sĩ từ không trung làm thăm dò đội ngũ cung cấp trợ giúp. Bị rồng suy nghĩ một chút, vừa định gật đầu đáp ứng, một thanh âm lại đột nhiên theo hắn sau lưng truyền đến, chờ một chút, trước để cho chúng ta qua xem một chút đi. Bị rồng quay đầu nhìn lại, thấy khỏe mắt sinh ra nước mắt nốt rồi hải yêu hoa tiêu cả sản giờ dạ nữ sĩ đang đong đưa lấy thật dài đuôi rắn hướng bên này đi đến, phía sau nàng còn đi theo hai vị khác hải yêu, chú ý tới bị rồng ánh mắt, vị này theo Bắc Cảng bắt đầu vẫn cùng hạm đội đế quốc chung nhau hành động biển sâu đồng minh trên mặt tươi cười, chúng ta trước tiên có thể theo mặt biển phía dưới bắt đầu thăm dò, sau đó lên đảo kiểm tra hoàn cảnh, nếu như gặp gỡ nguy hiểm chúng ta cũng có thể trực tiếp lui vào trong biển, so nhân loại các ngươi chạy trốn muốn thuận tiện được nhiều. Nói xong, nàng quay đầu nhìn một chút chính mình mang tới hai vị hải yêu, trên mặt mang theo tự hào bộ dáng, mà lại ngược lại chúng ta tùy tiện không chết được. Bị rồng vô ý thức liền cho nối liền nửa câu sau, liền vào chỗ chết làm. Không sai biệt lắm một cái ý tứ, cả sản dở dạ chống lạnh, không thể không biết cái này lời thoại có thế nào không đúng, chúng ta hải yêu là cái hết sức am hiểu thăm dò chủng tộc, hải yêu thăm dò thiên phú chủ yếu liền nguyên tại chúng ta một không sợ chết, hai không rất sợ chết khó coi. Bị rồng suy nghĩ một chút, bị tại chỗ thuyết phục. Sau một lát, nương theo lấy bịch bịch vài tiếng, cả sản giờ dạ cùng hai vị nghe nói có phong phú dị vực thăm dò cùng đột tử kinh nghiệm hải yêu thăm dò đội viên liền nhảy vào biển bên trong, nương theo lấy trên mặt nước cấp tốc tan biến mấy đạo gợn sóng, ba vị nữ sĩ như cá con linh hoạt thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Mà tòa kia thông thiên cự tháp phụ cận nước cạn khu vực đáy biển cảnh tượng thì theo cả sản giờ dạ đeo trên người mặt online đầu cuối truyền về Hàn Đông Hào trung tâm khống chế. Tại truyền về trên tấm hình, bị rồng đã gặp các nàng đầu tiên vượt qua một mảnh trải rộng đá vụn cùng màu đen cắt miệng nghiêng hải trình. Trên thềm lục địa còn có khả năng thấy một chút động tác nhanh nhẹn cỡ nhỏ sinh vật bởi vì kẻ xông vào xuất hiện mà tứ tán tránh né, ngay sau đó chính là một đạo sáng lộ ra nhân công dấu vết phân giới dãy núi, nhẹ nhàng hải trình tại cái kia đạo đường ranh giới trước hơi ngừng, đường ranh giới một bên khác là quy mô lớn đến kinh người giang khắp nơi hợp kim kết cấu cùng với chôn sâu ở hẻm núi ở giữa, chỉ sợ đã thật sâu đính xuống đất sắc bên trong khổng lồ đường ống cùng lập trụ. Tại mặt biển dưới, tòa kia cự tháp nền móng có xa so với trên mặt biển bạo lộ ra bộ phận khoa trương hơn kinh người cơ sở kết cấu, hình ảnh như vậy kéo dài một quãng thời gian, sau đó bắt đầu tiếp tục hướng về nghiêng phía trên di chuyển, theo trên mặt biển chiếu xuống ánh nắng xuyên thấu thật mỏng nước biển, như phù động cực quang tại ba vị hải yêu nhà thám hiểm chung quanh di chuyển, các nàng tìm được một cây nghiêng lấy đi sâu đáy biển, giống như là thâu tống quản đạo hợp kim đường dốc. Sau đó trên tấm hình hào quang lóe lên, cả sản dở dạ liền nổi lên mặt biển, lại treo lên tòa kia sắt thép hòn đảo, bắt đầu hướng về tháp cao phương hướng di chuyển. Chúng ta đã lên đảo, bị rồng tương quân, vị kia hải yêu nữ sĩ thanh âm lúc này mới từ hình ảnh bên ngoài truyền đến, nơi này rất nhiều công trình rõ ràng còn tại vận chuyển. Chúng ta vừa mới nhìn đến di chuyển ánh đèn cùng cơ giới kết cấu, mà lại tại có chút khu vực còn có thể nghe được công trình kiến trúc bên trong truyền đến tiếng ông ông, nhưng trừ cái đó ra nơi này đều hết sức bình tĩnh, cũng không có nguy hiểm cổ đại thủ vệ cùng bấy giờ. Nói thật, này so với chúng ta năm đó ở quê quán phía nam cái kia trên phiến đại lục phát hiện cái này tòa tháp muốn an toàn nhiều. Hải yêu nhóm từng tại cổ lão niên đại bên trong thăm dò ẹn đạ vòn nam bộ vùng biển, cũng ở nơi đó phát hiện một mảnh khắp nơi đều bồi hồi nguy hiểm cổ đại cơ giới nguyên thủy đại lục, mà cái kia trên phiến đại lục liền đứng lặng lấy khởi hàng giả lưu tại trên viên tinh cầu này tòa thứ ba tháp. Đồng thời đó cũng là 700 năm trước gỗ vẫn sẽ xỉ chỗ trèo lên tòa kia tháp cao. Chuyện này bị rồng cũng ít nhiều có hiểu biết, cho nên lúc này cũng không có gì đặc biệt phản ứng, chẳng qua là hết sức nghiêm túc hỏi một câu, trên đảo có sinh vật dấu vết sao? Có, mặc dù này tòa đảo toàn thể đều là hợp kim kiến tạo, nhưng tới gần bờ biển ẩm ướt khu vực vẫn có khả năng thấy rất nhiều sinh vật dấu hiệu, có trầm tích tạo loại cùng tại trong khe hẹp sinh hoạt sinh vật nhỏ. A, còn chứng kiến một đầu chim biển. Cây bên này khả năng có khác tự nhiên hòn đảo. Bằng không chim biển có thể không bay được xa như vậy. Nơi này đại khái là nó tạm thời nơi đặt chân. Bị rồng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, có này chút sinh mệnh dấu hiệu, điều này nói rõ cự tháp phụ cận cũng không phải là sinh cơ đoạn tuyệt tử cảnh, ít nhất tháp cao bên ngoài là có khả năng có bình thường sinh vật thời gian dài sống sót. Dù sao, hải yêu là cái đặc thù chủng tộc, đám này không chết được biển sâu cá ướp muối cùng bình thường vật chất giới sinh vật cũng không có gì khả năng so sánh, các nàng tại cự tháp chung quanh lại thế nào nhảy nhót tương mừng, bị rồng cũng không dám tùy tiện xem như tham khảo. Cả sản giờ dạ dẫn theo hai tên bộ hạ tiếp tục hướng cái kia tháp cao phương hướng đi tới, xích đạo khu vực ánh mặt trời cường liệt chiếu vào ba vị hải yêu trên thân. Tại mặt online đầu cuối truyền về trong tấm hình, bị rồng cùng ạ xạ dễ nạ thấy cái kia hai tên hải yêu thăm dò đội viên cái đuôi bên trên lân phiến hiện ra mãnh liệt ánh nắng, loang thoáng hơi nước tại các nàng bên người bốc hơi vần quanh. Sẽ không phơi thành cá khô a? Ạ xạ dễ nạ đột nhiên có chút lo lắng nói, ta nhìn các nàng đầu đang bốc lên khói a. Không cần phải lo lắng, ạ xạ dễ nạ nữ sĩ, cả sàn giờ dạ thanh âm lập tức theo trong máy bộ đàm truyền ra, ngoại trừ thăm dò cùng đột tử bên ngoài, ta cùng tỷ muội của ta cũng có vô cùng phong phú phơi nắng kinh nghiệm, chúng ta hiểu được như thế nào tại mãnh liệt dưới ánh mặt trời tránh cho khô ráo. Thực sự không được, chúng ta còn có phong phú đóng băng cùng mưa xuống kinh nghiệm. Ạ xạ dễ nạ bị rồng, đám này biển sâu cá ướp muối đều hi kỳ cổ quái gì kinh nghiệm, về sau lại trải qua nhất đoạn rất dài thăm dò hành trình, cả sản giờ dạ cùng nàng dẫn đầu hai cây tỉ muội cuối cùng đi tới tòa kia cự tháp cùng cơ tọa chỗ nối tiếp một đạo liền thành một khối hợp kim hình cái vòng kết cấu kết nối lấy thân tháp cùng phía dưới sắt thép hòn đảo, mà tại hình cái vòng kết cấu chung quanh cùng với thượng bộ thì có khả năng xem đến đại lượng phụ thuộc tính kết nối hành lang đường dốc cùng hư hư thực thực cửa vào kết cấu. Hiện tại chúng ta tới đến tòa tháp này chủ thể bộ phận, cả sản dở dạ đối ngực treo dạng đơn giản mặt online đầu cuối nói ra, lên một lượt trước gõ gõ cái kia đạo cự đại hợp kim vòng, bởi vì hắn kinh người quy mô, vòng tròn mặt bên đối cả sản dở dạ mà nói đơn giản giống như một đạo cao ngất đường vòng cung hình kim loại hàng rào, cho đến trước mắt không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, bởi vì Vị này hải yêu nữ sĩ nói được nửa câu liền hơi ngừng, nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem ngón tay của mình đánh chỗ, thấy tầng tầng lớp lớp đạm vầng sáng màu xanh lam đang ở mảnh này màu bạc trắng kim loại bên trên cấp tốc quyết tán. Biển sâu a, cái đồ chơi này đang phát sáng. Cùng một thời gian, Sệ Xí Thành thật vất vả xử lý xong trong tay sự vụ gỗ vẫn đang chuẩn bị tại thư phòng ghế bành bên trên hơi nghỉ ngơi một lát, nhưng mà một cái trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm lại trực tiếp khiến cho hắn từ trên ghế bắn lên. Cảm ứng được bản thổ sinh vật có chi khôn tiếp xúc vòng quy chạm không gian đường dây dưới thang máy tầng kết cấu, dự xử lý quá trình khởi động, an toàn hiệp nghị 766, kiểm tra nguyên tố sinh mệnh, danh sách dị thường, ôn hòa vô hại. Đi vào quá trình B532, hệ thống tạm thời duy trì lặng im, chờ đợi tiến một bước tiếp xúc. Gỗ vần theo ghế bành bên trên trực tiếp nhảy đến trên mặt đất, đứng tại cái kia trận mắt hốt mồm, trong đầu chỉ có một câu lặp đi lặp lại xoay quanh. Cái gì đồ vật? Đứng tại chỗ phản ứng vài giây đồng hồ, hắn cuối cùng ý thức được trong đầu thanh âm đến từ nơi nào thường không đứng phòng thủ hệ thống. Một giây sau, Gỗ vẫn liền cực nhanh trở lại ghế bành bên trên tìm cái an ổn tư thế nằm xuống, ngay sau đó tinh thần cấp tốc tập trung cũng kết nối vào thường khung đứng hệ thống theo dõi, làm sơ thích ứng cùng điều chỉnh về sau, hắn liền bắt đầu đem ánh mắt hướng về kia tòa kết nối trạm không gian cùng hành tinh mặt ngoài đường dây thang máy di chuyển. Chương 1355, cổ lão nhắn lại. Gỗ vẫn có được hai cái theo ngoài không gian nhìn xuống viên tinh cầu này thị giác. Một cái là hắn sau khi xuyên việt tự mang vệ tinh tầm mắt, cái kia nguồn gốc từ một khỏa tại xích đạo phụ cận vận hành tinh cầu đồng bộ vệ tinh. Hắn thị giác cực hạn tại lộ rèn đại lục cùng với lục địa xung quanh rất nhỏ một khu vực. Cái thứ hai thì là hậu kỳ thông qua quyền hạn hệ thống xuyên lỗ thủng mà thu được thương khung chạm không gian nhìn xuống thị giác. Nghiêm ngặt mà nói, thương khung chạm hệ thống tình huống thậm chí so cái kia viên đồng bộ vệ tinh còn bết bát hơn, bởi vì đồng dạng lâu năm thiếu tu sửa cùng với 3.000 năm trước hẹn bật ạ mặn đầu sắt va chạm, thương khung chạm trước mắt ở vào nghiêm trọng hư hao trạng thái, hàng loạt vòng mang dập tắt, hệ thống theo dõi cả chết. Gỗ vần bên này cũng chỉ có nhất đoạn vòng mang camera có khả năng sử dụng. Nhưng bởi vì thương khung chạm kích thước khổng lồ cùng với đặc thù giám sát vị trí, hắn sử dụng thương khung nhìn xuống đại địa thời điểm vẫn có khả năng thấy một chút vệ tinh theo dõi không thấy được đồ vật, tỉ như ở vào lộ rèn đại lục tây nam bộ lớn phiến hải vực. Trong vũ trụ to lớn vòng quy chạm không gian bên trên có một chỗ không đáng chú ý đèn ánh sáng phát sáng lên, tại chiều hướng lộ rèn đại lục bên trong vòng trên quỹ đạo, mấy cái trang bị theo dõi theo bảo hộ kho bên trong trở ra, cũng dọc theo đạo quỹ cấp tốc di chuyển, điều chỉnh tiêu điểm, cổ lão cảm ứng đơn nguyên ở trong không gian y mắng vận hành, thu thập lấy hành tinh mặt ngoài tư liệu, mà ở trên mặt đất, gỗ vẫn tinh thần đang độ cao tập trung, một bên phong thả điều chỉnh. Ở vào trong trạm không gian vòng đúng giam không cơ cấu một bên trong đầu toát ra tầng tầng lớp lớp phỏng đoán cùng suy nghĩ, đầu óc của hắn phong bạo một mực kéo dài đến trong đầu hình ảnh dần dần rõ ràng, tầm mắt dịa đường dây thang máy nền phụ cận nổi lên Hàn Đông Hào cùng B. Ý mặc khác chiến đấu hạm thân ảnh. Gỗ vẫn ngẩn người, ở trong ý thức rủi rủi con mắt, thế là thương khung trạm bên trên quang học máy cảm ứng cũng đi theo co lại thả một thoáng màn ảnh, tại đây cái thị giác cực hạn biên giới, cái kia đạo theo vũ trụ một mực kết nối đến hành tinh mặt ngoài đường dây thang máy trở nên so với trước rõ ràng hơn một điểm, mà tại lặp đi lặp lại phóng to mấy lần về sau, gỗ vẫn chỗ quan chắc được mặt biển hình ảnh cũng theo đó trở nên so với trước càng rõ ràng hơn, cái kia 100% là Hàn Đông Hào. Hắn nhận ra chiếc thuyền kia độc đáo đặc sắc đa trọng cánh tấm cùng với trang bị khổng lồ hồng quang máy phát vũ khí bong thuyền, chiếc thuyền kia đằng sau đi theo hạm đội không phải là hắn làm mất rồi đế quốc viễn chinh hạm đội sao? Ta cái, chạy thế nào vậy đi rồi? Gỗ vẫn trong đầu vô ý thức lẩm bẩm, này không khoa học a. Theo án đầu cửa sông đến tòa kia thang máy khoảng cách cũng không phải một trận phong bạo có thể giải thích xong, mà lại vị trí này. Nhưng mặc kệ hắn làm sao nhắc tới, sự thật đã bày ở trước mắt, tung tích không rõ hạm đội đế quốc tìm được, bây giờ ngay tại dưới mí mắt hắn, vật lý trên ý nghĩa. Ngắn ngủi ngây người về sau tiếp nhận sự thật này, gỗ vẫn ngay sau đó liền nghĩ đến trước đó trong óc bên trong nghe được cái kia một chuỗi hệ thống nhắc nhở âm, vừa rồi hắn chỉ cảm thấy hoang mang, lúc này lại loáng thoáng đoán được chút chân tướng, bị rồng bên kia tại lạc hướng về sau rõ ràng cũng không có tại chỗ ngẩn người lãng phí thời gian. Bọn hắn đã hướng đường dây thang máy phái ra thăm dò đội ngũ, mà nhà thám hiểm đội bộ cùng tiếp xúc phát động khởi hàng giả lưu lại một cái nào đó. Hệ thống này cùng thương khung chạm tương liên, liền đem một loạt nhắc nhở tin tức phát đến phía bên mình. Theo nhắc nhở tin tức nội dung phán đoán, khởi hàng giả rõ ràng tại thương khung chạm bên trong lưu lại một bộ chuyên môn ứng đối này loại sự kiện tiêu chuẩn quá trình, này có lẽ cũng là hai tòa đường dây thang máy cùng tòa kia công nghiệp tháp cao chỗ khác biệt, nhưng mà gỗ vẫn cũng không biết cái này lưu trình nội dung cụ thể, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Đường dây thang máy sẽ xử lý như thế nào chưa trải qua trao quyền tiếp xúc người. Hàn Đông Hào tới gần sẽ bị tòa kia tháp cao coi là uy hiếp sao? Cùng với trọng yếu nhất, chính mình nên làm sao liên hệ với đang ở chính mình dưới mí mắt tung bay bị rộng. Tại cùng thương khung chạm thành lập kết nối hình thành hắc ám trong không gian ảo, gỗ vẫn suy nghĩ thêm vài phút đồng hồ sau phát hiện mình hoàn toàn không có cách, hắn tại hệ thống bên trong tìm một vòng, không có phát hiện đường dây thang máy phụ cận có gì có thể dùng lớn loa, cũng không có ở hệ thống bên trong tìm tới đất chống thông tin dùng microphone. Chính mình giống như cũng chỉ có thể ở trên đây nhìn xem bị rộng phái đi ra thăm dò đội ngũ tại đường dây thang máy chúng quanh đông nhìn xem tây đâm đâm, sau đó trong lòng mong mọi bọn hắn đừng tác đại tử, bất quá nghĩ lại, năm đó nguyên sơ các tinh linh cũng là như thế lạc hướng đến đường dây thang máy phụ cận, bọn hắn năm đó làm chết cũng không nhỏ, kết quả cuối cùng cũng là chẳng qua là phát sinh một chút biến dị liền bị khởi hàng giả hệ thống cho phong suất, nghĩ như vậy. Nói không chừng cũng không cần quá lo lắng đi, đại khái. Gỗ vẫn suy nghĩ không bị khống chế tung bay ra, nhịn không được bắt đầu nghĩ nếu như bị rồng phái đi ra thăm dò đội ngũ thật làm cái lớn chết sẽ phát sinh cái gì. Năm đó nguyên sơ tinh linh bỏ cái tháp trở về liền biến thành bạch ngân tinh linh, hôi tinh linh cùng biển tinh linh chờ một đống á loại, bị rồng hạm đội này trở về thời điểm một phần vạn biến thành một tuyển thú thai mánh nam vậy liền quá tờ mở ngoại tạo. Hắn đến làm sao cùng tỷ ạt giao phó? Mang theo một đầu bao tắp suy nghĩ, gồ vần cao mày, tiếp tục chú ý hệ thống theo dõi truyền về cảnh tượng, nhìn xem đế quốc của mình hạm đội tại tòa kia sắt thép hòn đảo bên cạnh tung bay. Cái đồ chơi này đang phát sáng a a a a. Có như vậy trong nháy mắt, cả sàn dở dạ nữ sĩ tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ tần số truyền tin. Hạ yêu riêng có lực xuyên thấu tiếng nói kém chút đánh vỡ bị rồng màng nhĩ, nhưng rất nhanh, cả sàn dở dạ liền bình tĩnh lại, bởi vì nàng phát hiện trước mắt cái kia đạo vòng kim loại vách tường ngoại trừ phát sáng bên ngoài giống như cũng không có phát sinh cái gì biến hóa khác. Gió biển như cũ bằng phẳng, ánh nắng vẫn sáng lạ. Ba cây lên bờ cá ướp muối mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn xem, dưới ánh mặt trời trưng bốc lên hơi nước tại chịu khống tình huống dưới vờn quanh tại các nàng bên người, để phòng ngừa các nàng thật bị phơi thành cá ướp muối làm. Cả sàn dở dạ ngực máy truyền tin thì cuối cùng vang lên, uy, uy, cho ăn, cả sàn dở dạ nữ sĩ. Người bên kia không có sao chứ? Chúng ta không có việc gì, cả sàn dở dạ cuối cùng từ ngây người bên trong khôi phục lại, một bên túi đầu kiểm tra tình huống của mình một bên vội vàng đáp lại, vừa rồi nơi này bên ngoài vòng thắt cấu đột nhiên bắt đầu phát sáng, ta hoài nghi là ta không cẩn thận xúc động nơi này đồ vật gì, nhưng về sau cái gì đều không phát sinh. Chúng ta dự định tiếp tục thăm dò. Tiếp tục thăm dò sao? Bị rồng bên kia thanh âm nghe vào nhẹ nhàng thở ra, vậy các ngươi chú ý bảo hộ tự thân, về sau tận lực không cần loạn đụng tháp cao phụ cận đồ vật. Hiểu rõ hiểu rõ, cả sàn dở dạ liên tục gật đầu nói xong. Một bên dùng cái đuôi quấn lấy phụ cận một cây ống sắt, cẩn thận từng ly từng tí năm chính mình về sau kéo hai bước, sau đó đối với mình mang tới hai tên hải yêu vây tay, bọn tỉ muội, chúng ta tiếp tục dọc theo cái này vòng kiểm tra đi, trước tìm xem có hay không rộng mở cửa vào loại hình đồ vật. Đoạn này hưu kinh vô hiểm khúc nhạc dạo ngắn về sau, hải yêu nhóm dựa vào gần như cuối thối giữa hệ thần kinh bình phục tâm tình, tiếp tục các nàng vui vẻ thăm dò hành trình, mà tại về sau dài đến mấy canh giờ thăm dò quá trình bên trong, lại cũng không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nay tòa cổ xưa khởi hàng giả công trình tại nhà thám hiểm trước mặt duy trì yên lặng. Trầm mặc tùy ý này chút phảng phất dạo chơi ngoại thành một dạng biển sâu cá ướp muối trên người mình quay tới quay lui. Trước đó di vật đột nhiên phát sáng sự kiện tạo thành khẩn trương cảm giác cũng dần dần theo Hàn Đông Hào các quan chỉ huy trong lòng tiêu giảm xuống tới, mặc dù bọn hắn vẫn duy trì lấy đầy đủ cẩn thận cùng cảnh giác, nhưng đã bắt đầu đem lực chú ý thả tại sau này thăm dò hành động bên trên, cũng chú ý cả sản dở dạ tại phía trước chuyển về thời gian thực hình ảnh, thỉnh thoảng yêu cầu thăm dò đội viên trọng điểm kiểm tra một chút nhìn qua hư hư thực thực chữ viết hoặc tiêu chí vật đồ vật, cũng đem tư liệu ghi lại trong danh sách. Khởi hàng giả lưu lại chữ viết cùng đánh dấu vật đối với cái thế giới này phàm nhân chủng tộc mà nói là một loại khó mà nắm lấy đồ vật, nhưng hiện tại theo lộ diện đại lục các phàm nhân càng ngày càng nhiều tiếp xúc đến cùng khởi hàng giả di sản có liên quan tin tức, tại tương quan lĩnh vực nghiên cứu đã tiến vào cất bước giai đoạn, đám cự long có thể phân biệt khởi hàng giả chữ viết, Sệ Xì đế quốc kẻ thống trị gỗ vẫn Sệ Xì cũng nắm giữ lấy phương diện này thần bí tri thức, bởi vậy này chút ghi chép lại tư liệu cầm sau khi trở về đều sẽ có giá trị rất cao, chắc hẳn trong nước khởi hàng giả ngôn ngữ học nhà nhóm thậm chí bệ hạ bản thân đều sẽ đối với này có phần cảm thấy hứng thú. Nhìn xem cả sàn dở dạ không ngừng chuyển về những tài liệu kia, bị rồng không khỏi nghĩ nếu như trong hạm đội của chính mình liền có mấy cái nghiên cứu khởi hàng giả chữ viết chuyên gia liền tốt, hắn có khả năng hiện tại liền hiểu rõ hòn đảo kia bên trên rất nhiều công trình đều là dùng để làm gì, đáng tiếc này cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Hắn mang theo cũng không phải một nhánh khoa khảo hạm đội, Hàn Đông Hào nguyên bản nhiệm vụ muốn đi đại lục Nam Bộ trên chiến trường nổ thụ nhân cùng với kỳ biến thể tới. Người nào sẽ nghĩ tới như thế cái thuần túy chiến đấu nhiệm vụ cuối cùng vậy mà biến thành dị vực thăm dò. Không quan hệ ý nghĩ trong đầu chợt lóe lên. Cả sàn dở dạ chuyển về xuất hiện ở hạm trưởng tịch trước hình chiếu 3D bên trên di động tới, mà đúng lúc này, bị rồng khoe mắt quét nhìn đột nhiên bắt được một chút dị dạng đồ vật, hắn cấp tốc kịp phản ứng, chờ một chút, cả sàn dở dạ nữ sĩ, nắm màn ảnh quay trở lại, cái kia kim loại trên bảng chữ viết không thích hợp. Cả sàn dở dạ vẫy đuôi một cái, cấp tốc xoay người về tới chính mình vừa mới quay chụp qua video tư liệu địa phương, đây là một cái khoáng đạt mà bằng phẳng kim loại quảng trường, ở vào một chỗ to lớn miệng cống phụ cận, vừa rồi cả sàn dở dạ đang chuẩn bị đi cái kia đạo miệng cống bên trong xem xét tình huống. Trung quanh quảng trường thì có khả năng xem đến đại lượng sắp hàng chỉnh tề, phảng phất phương tiêm bia một dạng không rõ công trình, mà ở trong đó một tòa phương tiêm bia trước, đứng thẳng. Một khối to lớn kim loại tấm, cái kia kim loại tấm trên có khắc loang lổ hoa văn. Đối với sinh hoạt tại dưới biển sâu, chuyên nghiệp là cơ giới sửa chữa, Hải Dương hướng dẫn cùng với tử vong kim loại diêu cồn cả sản giờ dạng nữ sĩ mà nói, ngôn ngữ cùng chữ viết là nàng nhất không am hiểu lĩnh vực, nhưng dù vậy, khi nàng tại bị rộng viễn trình nhắc nhở lần sau đầu quan sát tỉ mỉ cái kia kim loại trên bảng hoa văn về sau, nàng cũng lập tức ý thức được này chút hoa văn cùng lúc trước nàng tại khu vực khác phát hiện khởi hàng giả chữ viết có rõ ràng khác nhau. Những hoa văn kia cũng là chữ viết, là một loại khác chữ viết. Hàn Đông Hào trên cầu tàu, nguyên bản đang nghỉ ngơi ạ xạ dễ nã bị gọi đi qua, cùng bị rồng một khối nghiên cứu cả sản giờ giả chuyển về hình ảnh, tại cẩn thận phân biệt một phiên cái kia kim loại trên bảng loang lổ hoa văn về sau, vị này tóc đỏ long ấn nữ vu cuối cùng ra kết luận. Là tiếng cổ tinh linh, nguyên thủy nhất phiên bản, ngữ pháp cùng bộ phận chữ cái viết phương thức đã cùng đương đại khác biệt, nhưng vẫn có thể nhận ra tới. Tiếng cổ tinh linh. Bị rồng hơi kinh ngạc nhìn đối phương liếc mắt, ngươi liền tiếng cổ tinh linh đều có thể xem hiểu. Hiểu sơ một chút, tiếng cổ tinh linh mặc dù cùng bây giờ tinh linh ngữ có nhất định khác nhau, nhưng dù sao hệ gia đồng nguyên, mà Bạch Ngân Tinh Linh Quan Phương ngôn ngữ hệ thống là ở phương diện này bảo tồn hoàn hảo nhất một nhánh. Năm đó ta rời nhà trốn đi chuẩn bị đi tới thế giới bên ngoài mạo hiểm trước đó làm hết sức nhiều công tác chuẩn bị, trong đó có đối đủ loại ngôn ngữ học tập, trong này liền bao gồm nhân loại tiếng thông dụng, ải nhân ngữ, tinh linh ngữ đẳng bên trong 7-8 loại ngôn ngữ cùng chữ viết. Ngoạ tào ngươi liền vì rời nhà trốn đi vậy mà một hơi học được 7-8 nước ngoài quốc lời. Bị rồng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem ạ xạ dễ nạ, các ngươi Thánh Long Công quốc hùng hài tử đều cứng như vậy hay sao? Tại biên giới cởi mở trước đó, chúng ta rời đi dãy núi duy nhất con đường là theo phương bắc cao nhất vách đá trên đỉnh nhảy xuống trao liệm 100 cây số tiến vào Lâm Đông quận. Nếu như điểm rơi không tốt còn có thể cần chịu lấy toàn thân nhiều chỗ gãy xương đi cùng bắc cảnh trong dãy núi manh thu đánh vật lộn. Ạ xạ dễ nạ nhún nhún vai, tại đây loại cất bước dưới điều kiện, Thánh Long Công quốc là đám thanh niên nghĩ rời nhà trốn đi bản thân liền là một kiện rất cứng hoạch sự tình. Bọn nhỏ không có văn võ song toàn nội tình căn bản gấu không nổi. Bị rồng trong lúc nhất thời đối Long Duệ cái này quá cứng rắn hoạch chủng tộc không biết nên như thế nào đánh giá, đành phải lúng túng ho khan hai tiếng mau đem chủ đề tốn trở lại nghiêm chỉnh trên phương hướng đến. Hắn nhìn xem những cổ đó lao tinh linh chữ viết, chân mày hơi nhíu lại, vậy ngươi có thể phiên dịch phía trên này viết là cái gì không? Ta đang ở làm. Ạ xạ dễ nạ tầm mắt rơi vào hình chiếu 3D bên trên, những cổ đó lao ký tự chiếu vào trong mắt của nàng bên trong, mà bọn hắn sau lưng hàm nghĩa thì một chút bị nàng giải đọc ra tới, mặc dù trong đó vẫn còn tại rất nhiều khó có thể lý giải được đoạn, nhưng nàng đã nhận ra không ít đứt quãng câu. Đây là một phần tối sơ nhà thám hiểm lưu cho hậu nhân nhắn lại. Nó phía trên nâng lên, đại quy mô trí nhớ suy yếu cùng sinh lý kém hóa đang ở quần thể bên trong lan tràn, đây là trong tháp cao một loại nào đó bảo hộ cơ chế kết quả. Còn giữ hoàn chỉnh tư duy năng lực người lưu lại kim loại trên bảng cảnh cáo, mà bọn hắn tại khắc xuống những văn tự này thời điểm còn đang không ngừng cùng trong đầu trí nhớ tẩy trừ hiệu quả làm lấy đối kháng. Phía trên này nâng lên tháp cao tầng dưới chốt phòng khách là an toàn, nhưng thông hướng thượng tầng tồn tại một cái chứng nhận cơ chế, cái này chứng nhận cơ chế từng cảnh cáo người xâm nhập không cần tiếp tục hướng thượng tầng leo, nhưng có lô mãng người bỏ qua tháp cao cảnh cáo, phát động cổ lão cái gì hệ thống. Nơi này còn nâng lên to lớn gì bí mật, cũng có thể là chân tướng. Cái này đoạn ngữ phiên dịch không ra, viết phương thức biến hóa quá lớn. Nơi này còn có một phần cảnh cáo kẻ đến sau không nên tùy tiện đi tới tháp cao thượng tầng, bởi vì hơi sớm, đằng sau còn có một đoạn lớn lời, xem không biết rõ. Cuối cùng nơi này, ạ xạ dễ nạ đột nhiên nhíu mày, tựa hồ là đang nỗ lực giải đọc lấy trên tấm hình nội dung, nửa ngày mới hơi có chút chần chờ nói, cuối cùng nơi này nhìn qua giống như là bài thơ. Nhắn lại giả thuyết đây là hắn có thể nhớ kỹ theo trong tháp cao mang ra cuối cùng tin tức. Phía trên dạng này viết, không muốn say đắm ở cái này hư ảo yên tĩnh đêm dài, màn đêm cuối cùng sẽ bị đánh vỡ. Không muốn xa vào cho các ngươi ấm áp cái nôi một ngày nào đó sẽ đổ xuống. Không phải ngủ say tại tâm linh nơi ẩn nút bên trong, tâm linh bảo hộ không sớm thì muộn sẽ trở thành làm vô phương đánh vỡ xiềng xích. Lên đường đi, tại quần tinh lấp lánh trước đó, lên đường đi, tại đêm dài kết thúc trước đó. Lại không mau xuất phát một chút, ban ngày liền buông xuống. Ạ xạ dễ nạ ngẩng đầu, ánh mắt theo hình chiếu 3D chuyển qua bị rộng trên mặt. Cái này là toàn bộ. Nét mặt của ngươi làm sao là lạ? Bệ hạ cùng chúng ta nhắc qua này bài thơ, bị rồng biểu lộ trở nên dị dạng nghiêm túc, ạ xạ dễ nạ trong trí nhớ đều rất ít thấy cái này cả lơ phất phơ nam nhân sẽ lộ ra như thế thần sắc trịnh trọng, ta muốn. Chúng ta có cần phải bước lên một tí hiểm nguy. Chương 1356, không phù hợp vi phạm điều kiện. Một chiếc cỡ nhỏ cơ giới tàu đổ bộ theo hàng Đông Hào bên trên để xuống, vượt qua bình tĩnh phảng phất một chiếc gương trong suốt mặt biển, bình ổn dừng sát ở tòa kia tựa hồ sọ xuyên qua hành tinh tầng khí quyển cự tháp dưới chân, tại sắt thép trên hòn đảo thăm dò nửa ngày cả sạn giờ dạ trước tới tiếp ứng, tại đem tàu đổ bộ cố định lại về sau, bị rộng, ạ xạ dễ nạ dẫn theo một nhánh trung thành lục chiến đội binh sĩ leo lên này tòa đã tại trên viên tinh cầu này đứng lặng 180 vạn năm lâu. Cổ đại di tích. Băng phẳng mỏng manh gió biển từ phương xa thổi tới, mang đến phá lệ không khí mát mẻ, cự nhật đã chệch hướng bầu trời nơi cao, nghiêng ánh nắng không nữa giống giữa trưa lúc như thế nóng bức chí mạng, kim hồng sắc rực rỡ hào quang chiếu xạ ở trước mắt này tòa cự tháp bên trên, để nó ở phương xa trên mặt biển bỏ ra một mảnh có thể dùng hùng vĩ để hình dung bóng mờ, mà tại sắt thép hòn đảo khu vực biên giới, bị rộng thì thấy được năm tháng dài đằng đẵng chỗ tích lũy khoáng vật chất chồng chất vật. Tạo loại trầm tích cùng với cái khác rất nhiều thuộc về biển cả sinh cơ dấu vết. Hắn ngẩng đầu lên, dùng sức nhìn về phía tháp cao phía trên dĩ nhiên, giống như trước đó các cái góc độ quan sát kết quả mở dạng, hắn căn bản không nhìn thấy tòa tháp này đỉnh ở nơi nào, hắn chỉ có thể nhìn thấy một đạo to lớn màu xám bạc trụ lớn ở dưới ánh tà dương thẳng vào mây trời, cũng tại tầm mắt phần cuối dần dần biến thành nhỏ lớn lên màu đen đường cong, hắn cuối cùng biến mất tại cuối chân trời giống như một đạo theo thiên giới rủ xuống cầu nối. Thứ này là thế nào dựng thẳng ở chỗ này? Một tên lục chiến đội binh sĩ không nhịn được nói thầm. Mặt nạ bao trùm dưới thanh âm nghe có chút khó chịu, thật sẽ không ngã xuống tới sao? Ai biết được? Khởi hàng giả lưu lại đồ vật. Một tên khác lục chiến đội binh sĩ cũng nói nhỏ lấy, bọn hắn còn có thể tạo ra tới tại thần quốc ở giữa tuần tra phi thuyền đâu, nghe nói món đồ kia so tàu Trần Thế Bình Minh còn lớn hơn tầm vài vòng. Bị rồng nghe chắp sau lưng các binh sĩ mang theo kinh ngạc nói chuyện với nhau, nhưng hắn đối với cái này cũng không để ý tới, mà là nhường cả sạn giờ dạ phía trước dẫn đường, rất nhanh, bọn hắn liền xuyên qua đã bị xác minh khu vực an toàn, đi tới cái kia mảnh ở vào tháp cao dưới đáy khoáng đạt quảng trường trước. Ta hoài nghi nơi này chính là tháp cao lối vào tại phụ cận phát hiện miệng cống kết cấu, còn có giống như là cho cỗ xe cùng nhân viên tập kết dùng sân bãi, bất quá chúng ta còn chưa kịp tiếp tục thăm dò xuống, bởi vì ánh nắng yếu bớt, Cả sàn dở dạ bên người vờn quanh hơi nước so với trước mỏng manh một điểm, cái này khiến nàng nhìn qua phảng phất thoát ly biến thành cá ướp muối làm nguy hiểm. Mặt khác tại chờ các ngươi tới thời điểm, ta cùng bọn tỷ muội còn tại chung quanh quảng trường phát. Hiện càng nhiều kẻ đến sau dấu vết, cái kia cũng đều là năm đó chạy nạn đến bên này nguyên sơ các tinh linh lưu lại. Tinh linh dấu vết lưu lại không giống khởi hàng giả tạo vật như thế trăm vạn năm bất hủ, có rất nhiều thứ đều đã loang lộ phong hóa nhìn không ra bộ dáng. Bị rồng biểu lộ hết sức nghiêm túc gật gật đầu, tầm mắt rơi vào dọc theo quảng trường thời khắc đó đầy cổ tinh linh chữ viết kim loại trên bảng. Mặc dù hắn một chữ đều xem không hiểu, nhưng ở các lục chiến đội viên trước mặt còn thật là tốt bảo trì ở tướng quân kiến thức rộng rãi, tướng quân tính trước kỹ càng, tướng quân ổn đến so sánh hào quang hình ảnh, nắm nhắn lại đặt ở cửa và phụ cận dùng cảnh cáo kẻ đến sau, là hết sức hợp tình lý mạch suy nghĩ. Ạ xạ dễ nạ dĩ nhiên biết cái này đối tiếng cổ tinh linh rốt đặc cán mai ra hỏa là tại giữ thể diện, nhưng nàng có thể không hứng thú hủy đi cái này đài, mà là đụng lên đi rất chân thành lại đem kim loại trên bảng chữ viết nhìn một lần, mà lần này khoảng cách gần cẩn thận xem xét về sau, nàng phát hiện một cái trước đó tại viễn trình hình ảnh bên trên không thể phát hiện chi tiết. Khối này kim loại tấm chất liệu cùng chung quanh đồ vật không giống nhau, nhưng cũng không phải bây giờ thời đại này các tinh linh thường dùng đồng cơ bí ngân hợp kim. Đây có lẽ là các tinh linh theo cố hương của bọn hắn mang ra, bị rộng sờ lên cầm nói nói, nguyên sơ tinh linh nắm giữ lấy so hiện nay Bạch Ngân Đế quốc trước vào được nhiều kỹ thuật, quân tinh thánh điện liền là bọn hắn đưa đến lộ rèn đại lục sản nghiệp tổ tiên, loại hợp kim này chắc hẳn cũng là không sai biệt lắm lai lịch đang phát sinh phân liệt thoái hóa về sau, bọn hắn mất đi hàng loạt kỹ thuật, còn tao ngộ nghiêm trọng quần thể trí nhớ thanh tẩy, nghĩ đến khẳng định cũng không có cách nào lại giã luyện ra này loại theo quê quán mang ra trước vào tài liệu. Nói đến đây hắn suy nghĩ một thoáng, quan sát đến khối kia như cái bia kỷ niệm một dạng dọc tại quảng trường bên trên kim loại tấm, thứ này có thể cắt đi sao? Có khả năng, cả sàn giờ dạ lập tức gật đầu nói, này tòa hòn đảo bản thân chất liệu cứng rắn dọa người, nhưng khối này kim loại tấm cũng không khó đối phó, nó bị đúc khuôn ở trên mặt đất một cái lô khảm bên trong, các người ma đạo kỹ sư dùng cái chủng loại kia công trình máy cắt kim loại hẳn là có thể đem nó theo nền móng bên trong móc ra. Ngươi định đem nó lấy xuống? Nàng vừa dứt lời, bên cạnh ạ xạ dễ nạ cũng kinh ngạc nhìn bị rồng liếc mắt, ngươi muốn cái đồ chơi này làm gì? Đào quay đầu nhường Hàn Đông Hào lại phái một nhóm nhân viên xây cất xuống tới, bị rồng gật gật đầu, khoa tay lấy tòa kia bia kỷ niệm dưới đáy, dọc theo căn, tận lực đào chỉnh tề xong tốt một chút, ta suy nghĩ thứ này quay đầu có khả năng đóng gói cho Bạch Ngân Đế quốc đưa qua, làm cái xinh đẹp điểm hộp cái gì, dùng bệ hạ lại nói, cái đồ chơi này tối thiểu có thể soạt cái danh vọng 100. Ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Thần tờ mở để người ta lão tổ tông lập bia kỷ niệm móc xuống tới chứa vào hộp bên trong đưa cho người bị hại soạt danh vọng. Ạ xạ dễ nạ lập tức giật nảy cả mình, trừng trong mắt lớn tiếng nắm bị rồng kỳ tư diệu tưởng cho chấn nhiếp trở về. Ngươi mang theo thứ này bước vào Bạch Ngân Đế quốc một khắc này coi như nhân tăng cũng lấy được ngươi biết không? Hạm đội Đế quốc bên trong không ai dám đối hải quân nguyên soái la to, nhưng một cái vài thập niên trước liền theo hải quân nguyên soái tại Nam Cảnh chém người uống rượu khoác lác mẫu long ngoại trừ. Ạ xạ dễ nạ lớn giọng nhường bị rồng cảm thấy não nhân nóng nóng run rẩy. Sau đó cuối cùng ý thức được chính mình làm như vậy giống như là có chút không ổn cũng không là hết thể di thất vật đều thích hợp đào trở về trả lại người trong cuộc. Trước mắt khối này bia kỷ niệm ngoại trừ làm nguyên sơ tinh linh di vật bên ngoài, nó đối với một cái văn minh mà nói càng trọng đại ý nghĩa có lẽ liền là làm một cái tồn tại ở này chứng cứ cùng kỷ niệm, có lẽ tương lai không lâu, làm cái thế giới này an toàn về sau, Bạch Ngân tinh linh liền sẽ cùng hôm nay Hàn Đông Hảo một dạng lại tới đê. Ý nghĩa, đến lúc đó nơi này này tòa bia kỷ niệm liền đem là bọn hắn văn hóa lịch sử bên trong một cái cực kỳ trọng yếu tọa độ. Đạo lý này kỳ thật ngẫm lại cũng rất đơn giản, thật giống như trên đời có một ngọn núi cao, chưa bao giờ có người thành công trèo lên đỉnh núi. Nhưng có một ngày một cái nào đó mãnh nam liền hoàn thành cái này hành động vĩ đại, cũng đem gia tộc của mình huy hiệu cho treo ở bên trên dù cho quá trình này chẳng qua là cái ngoài ý muốn sau đó ngươi quay mặt liền đem cái này lịch sử tính đánh dấu đem xuống đưa đến người hậu đại trong nhà đi, làm phiền, ta trên đường nhặt được như thế cái đồ vật, là nhà ngươi mất ta. Bị rồng đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, cảm giác mình có thể sẽ cho người kia một cái nhảy bổ, đầy nộ mang phá giáp cái chủng loại kia. Vậy quên đi, quay đầu nắm việc này nói cho bệ hạ, nhìn hắn dự định làm sao cùng Bạch Ngân Đế quốc thương lượng đi. Bị rồng gai gai rối bời tóc, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia mảnh nguy nga cao ngất hình cùng kim loại hàng rào. Tiếp đó, chúng ta vào xem tình huống. Ngươi khẳng định muốn đi vào? Ạ xạ dễ nạ hơi hơi nhíu mày nhìn nơi xa cái kia giống như là cửa vào miệng cống liếc mắt, ta luôn cảm thấy thứ này tà môn muốn chết. Ta tới chính là vì vào xem, bị rồng lại rõ ràng đã hạ quyết tâm, chúng ta lạc hướng đến tận đây, có thể tìm tới tòa tháp này hoàn toàn là vận khí cho phép. Khởi hàng giả di sản đối đế quốc mà nói có vô cùng trọng đại ý nghĩa, vậy hạ cũng vô cùng quan tâm phương diện này sự tình, chúng ta tối thiểu hẳn là mang một chút có giá trị tình báo trở về đây đối với đế quốc ít nhất là cái giao phó. Dĩ nhiên, chúng ta không lại ở chỗ này trì hoãn thời gian quá dài, nạ gạ hoa tiêu cùng ở lại giữ tại Hàn Đông Hào bên trên hải yêu nhóm đang ở một lần nữa hiệu chỉnh đường tuyến, chờ bọn hắn tìm đến đại lục phương hướng chúng ta liền hướng trở về, mà lại khi tiến vào tòa kia tháp trước đó cũng xác thực hẳn là cẩn thận một điểm, cho nên hắn nói xong ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh đang ở nghiêm túc dùng cái đuôi tập kết nơ con bướm hình dạng cả sản giờ dạ nữ sĩ, cả sản giờ dạ nữ sĩ, vẫn là vất vả các ngươi trước xuyên qua cái kia cánh cửa lớn xem một chút đi. Cả sản giờ dạ lập tức nắm cái đuôi buông xuống, một mặt nụ cười tự tin, dĩ nhiên không có vấn đề, chúng ta liền chờ cái này bọn tỉ muội xuất phát á. Ba cây hải yêu rất nhanh liền thoát ly đội ngũ, tại bị rổng đám người đưa mắt nhìn dưới, các nàng xuyên qua khoáng đạt quảng trường cùng với thông hướng quảng trường cuối đầu kia rộng lớn đường dốc, cái kia đạo nhìn qua đơn giản có thể cho 7-8 chiếc xe tăng hạng nặng sánh đôi thông qua hợp kim miệng cống đứng lặng tại đường dốc phần cuối, ở giữa hơi hơi rộng mở cả sản dở dạ ba người thân ảnh biến mất tại trong khe cửa. Xuyên qua cái kia phiến rộng lớn không tưởng nổi cửa lớn, xuyên qua một đầu đồng dạng rộng lớn nhưng không hề dài kết nối lối đi, trong tháp cao bộ cảnh tượng cuối cùng hiện ra tại ba vị hải yêu thăm dò đội viên trước mắt. Ánh đèn sáng tỏ, không dính một hạt bụi, một loại nào đó cổ lao tịnh hóa trang bị hoặc ngăn trở trang bị tựa hồ chặn hết thể tới từ ngoại giới bụi trần, xuất hiện tại cả sản giờ dạ trước mặt, là một mảnh hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đã trải qua 180 vạn năm tuế nguyệt sạch sẽ sáng ngời đại sảnh hình tròn. Cùng ta lúc cái này tòa tháp một tầng phòng khách khác biệt, nơi này cũng không có rất nhiều đang ở vận chuyển thiết bị, cũng không có bận rộn xuyên qua trung ương thâu tống quản, lớn như vậy trong phòng khách cơ hồ hoàn toàn là trống không, chỉ ở trung ương nhất có một cây quán xuyên sàn nhà cùng nóc nhà màu trắng bạc kim loại tròn quản, hắn đường kính thoạt nhìn cơ hồ có thành bảo tháp lâu lớn như vậy, mà tại kim loại tròn quản không khí chung quanh bên trong thì nổi lơ lửng mấy tổ 3D hình ảnh, phía trên bày biện ra chỉ có một mảnh quái nhiễu táo điểm, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, không có bất kỳ cái gì cổ đại thiết bị bị kích hoạt, cũng không có thế nào mặt vách tường đột nhiên phát ra ánh sáng tới. Cả sản giờ giả mang theo chính mình hai cây tỉ muội tại toàn bộ trong phòng khách dạo qua một vòng, cuối cùng xác định nơi này tương đương an toàn tựa như quảng trường bên trên tòa kia bia kỷ niệm nâng lên đến một dạng, đại sảnh một tầng là không có gặp nguy hiểm. Xác nhận an toàn về sau, chờ ở bên ngoài lấy bị rồng đám người cuối cùng đi vào cái này cổ lao địa phương. Mặc kệ xem bao nhiêu lần, khởi hàng giả vật lưu lại vẫn là như thế để cho người ta kinh ngạc tán thán, vẫn nhìn cái này trải qua trăm vạn năm tuế nguyệt vẫn sạch sẽ sáng ngời, mặt ngoài nhìn qua gần như hoàn toàn mới xong địa phương tốt, bị rồng nhịn không được phát ra cảm thán, năm đó nguyên sơ các tinh linh liền là tụ tập ở cái địa phương này làm cái lớn chết sao? Chúng ta không có phát hiện thông hướng thượng tầng lối đi cầu thang hoặc là miệng cống đều không có, cả sản giờ dạ ở bên cạnh nói, tất cả mọi thứ đều kiểm tra qua, ngoại trừ trong đại sảnh ở giữa cái kia ống sắt, hoặc là nói cột kim loại. Vật kia rõ ràng còn đang vận hành, ta không dám đụng, bất quá ta cùng tỷ muội của ta tại nó phụ cận tha hai vòng, cũng là không có dẫn tới cái gì cảnh báo. Cẩn thận một điểm là chuyện tốt, bị rồng gật đầu nói ra, hướng về giữa đại sảnh cái kia màu trắng bạc ống sắt đi vài bước, đơn thuần tới gần là không có vấn đề, đúng không? Tiếng nói của hắn chưa rơi, một cái làm người toàn thân giật mình bĩu tiếng liền đột nhiên theo bốn phương tám hướng chuyển tới, nương theo lấy này cảnh cáo ý vị rõ ràng ngắn ngủi tiếng vang, một cái cơ giới hợp thành thanh âm trực tiếp trong đại sảnh đáy lòng của mỗi người vang lên, thanh âm kia nghe vào lại giống như là trực tiếp đem tin tức rót vào tất cả mọi người trong óc, cảnh cáo, không phù hợp vi phạm điều kiện, khách tới thăm, thỉnh lui lại. Bị rồng sừng sốt một chút, trong nháy mắt nổi lên một thân mồ hôi lạnh, một giây sau liền cấp tốc lui trở về. Cái kia tiếng cảnh báo không có tiếp tục vang lên, trong đầu hợp thành thanh âm cũng không có tiếp tục truyền đến. Các ngươi nghe được vừa rồi cái kia cảnh báo rồi hả? Vẫn là chỉ có ta nghe được rồi. Bị rồng kinh ngạc nhìn về phía cả sạn dở dạ, các ngươi không phải nói tới gần về sau không có việc gì sao? Chúng ta nghe đến có thể tỉ muội chúng ta đến gần thời điểm xác thực không có việc gì a. Cả sạn dở dạ cũng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, sau đó phảng phất là vì nghiệm chứng, nàng lập tức đong đưa lấy cái đuôi hướng trong đại sảnh nhuyễn đi mấy bước, tại xác nhận nơi này hệ thống không phản ứng chút nào về sau lại lui trở về, ngươi xem, không có việc gì a. A Sạ Dễ Nạ cau mày nhìn trước mắt một màn này, đột nhiên nói ra, ta cũng đi thử xem. Nói xong, nàng không đợi bị rồng mở miệng liền cất bước hướng đi vừa rồi người sau đứng yên địa phương, mà ở chung quanh rất nhiều ánh mắt cảnh giác cẩn thận nhìn soi mói, cái gì đều không phát sinh. Cảnh cáo cũng không vang lên. Ta đây là bị nhầm vào. Bị rồng nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua chính mình mang tới các lục chiến đội viên, những người khác qua đến thử xem nhưng không muốn quá tiến lên, nhận cảnh cáo về sau lập tức lui lại, không có cảnh cáo cũng không cần ở phía trước đứng quá lâu. Chúng ta này cũng không tính cùng năm đó nguyên sơ tinh linh một dạng tác đại tử a. Một bên cả sạn giờ dạ có chút lo lắng nói với A Sạ Dệ Nạ. Ta cảm thấy không tính, A Sạ Dệ Nạ một vừa nhìn một tên lục chiến đội binh sĩ đi thẳng về phía trước một bên nhỏ giọng nói, theo khối kia bia kỷ niệm bên trên nhắn lại phán đoán, năm đó nguyên sơ tinh linh là nhận được cảnh cáo về sau vẫn tự đại màn đếm thử phá giải nơi này hệ thống, xông vào thượng tầng cấm khu mới xảy ra vấn đề, chúng ta chỉ phải chú ý không muốn cùng cái này cảnh cáo đối nghịch. Cảnh cáo, không phù hợp vi phạm điều kiện, khách tới thăm, thỉnh lui lại. Tại tất cả mọi người trong đầu vang lên thanh âm cắt ngang cả sạn giờ dạ cùng A Sạ Dệ Nạ nói chuyện với nhau, tên kia đánh bạo đi ra phía trước lục chiến đội binh sĩ cấp tốc lui trở về. Trong đại sảnh an tĩnh lại, hết thảy người đưa mắt nhìn nhau, tại ngắn ngủi đối mặt về sau, cả sạn giờ dạ mang tới một tên hải yêu cuối cùng nhịn không được đánh vỡ yên lặng, này sao lại thế này? Xem tới đây chính là nguyên sơ tinh linh tại nhắn lại bên trong nâng lên chứng nhận cơ chế, bị rổng gấp cao mày, mặc dù hắn bình thường là cái cầu thả người, nhưng lúc này năng lực phán đoán vẫn là tại tuyến, lúc trước nguyên sơ tinh linh tựa hồ toàn bộ bị cái này chứng nhận cơ chế cản lại, trong chúng ta đại đa số người cũng không cách nào thông qua cái đồ chơi này sàng chọn điều kiện, nhưng kỳ quái là, ánh mắt của hắn rơi vào cả sạn giờ dạ cùng A Sạ Dệ Nạ bọn người trên thân. Vì cái gì các ngươi không có phát động cảnh cáo? Ba cây hải yêu cùng một vị cự long hai mặt nhìn nhau, một mặt mở mịt. Bị rồng cau mày, suy nghĩ một lát, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn mình mang tới các lục chiến đội viên. Tất cả mọi người, tiến lên khảo thí một lần. Khảo thí cũng không có dùng đi bao lâu thời gian, mấy chục tên lục chiến đội viên cộng lại cũng là dùng không đến 10 phút đồng hồ, mà tại này trong 10 phút, không phù hợp vi phạm điều kiện cảnh cáo tiếng cơ hồ không có gián đoạn. Ngoại trừ A Sạ Dệ Nạ cùng ba vị hải yêu bên ngoài, nơi này tất cả mọi người tại nếm thử tới gần trong đại sảnh cái kia kim loại hình trụ thời điểm đều hứng chịu tới khởi hàng giả hệ thống cảnh cáo. Mời đọc. Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Tu Ma Hóa Phàm. Vô Tận Trùng Sinh. Không Nao Tàn, Ít Gái. Sen Du Gia Tộc Quật Khởi. Đồng Nhân Nạ Dụ Tổ. Chương 1357, Biển. Khảo thí kết thúc, tất cả nhân viên đều đã lùi đến khoảng cách trong đại sảnh tòa kia màu trắng bạc cột kim loại có nhất đoạn khoảng cách an toàn địa phương, bị rồng đang tại nhìn về phía trước trống rỗng sàn nhà lâm vào suy nghĩ. Nơi này tựa hồ có một đạo nhìn không thấy giới hạn, tiến về phía trước một bước liền sẽ bị nhận định là tiến nhập một cái nào đó phán định khu vực, sau đó tòa tháp này bên trong vẫn đang vận hành cổ lão hệ thống liền sẽ đối kẻ xông vào tiến hành một lần ước định, không phù hợp một cái nào đó sàng chọn cơ chế, đem nhận cảnh cáo khu ra, bằng không liền không có chuyện gì phát sinh. Xuất phát từ lý trí cân nhắc, bị rồng dĩ nhiên không để cho các binh sĩ mạo hiểm thử một chút bỏ qua này phần cảnh cáo, tiếp tục hướng phía trước sẽ phát sinh cái gì. Mấy vạn năm trước sông lầm nơi đây nguyên sơ các tinh linh đã làm qua cái này lớn chết rồi, một cái siêu chức vào bộ tộc trực tiếp bị khởi hàng giả lưu lại hắc hoa ký đập quần thể nhược trí thuật lại lên cái gì truyền hỗn loạn re bờ UFF, từ nơi này đi ra ngoài thời điểm kém chút ngay cả mình ngồi thuyền đều quên làm sao mở. Biết được đoạn lịch sử này, bị rồng dĩ nhiên sẽ không đi cược chính mình mang đến đám binh sĩ có thể không thể chống chọi tòa tháp này bảo an hệ thống. Khảo nghiệm kết quả đã hết sức rõ ràng, ngoại trừ hiện trường ba cây hải yêu cùng thân là long duệ ạ xạ dệ nạ bên ngoài, nơi này mỗi người đều không phù hợp khởi hàng giả hệ thống sàng chọn tiêu chuẩn, hoặc là dùng cảnh cáo bên trong đề đến tới nói, gọi là vi phạm điều kiện. Người thấy thế nào? Ạ xạ dệ nạ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, vị này tóc đỏ long ấn nữ vu có chút nghiêm túc nhìn xem bị rồng con mắt, ngươi cảm giác được vấn đề xảy ra ở địa phương nào? Ta hoài nghi phán đoán tiêu chuẩn là chủng tộc, nhân loại không phù hợp tiêu chuẩn này, năm đó nguyên sơ tinh linh cũng không phù hợp, bị rồng muộn thanh muộn khí nói, nhưng hải yêu cùng long duệ phù hợp. Hoặc là nói, long tộc phù hợp. Ta cũng không biết tầng sâu nguyên nhân. Cả sản giờ dạ theo bên cạnh uốn lượn bỏ tới, vị này hải yêu nữ sĩ hơi khẽ to mày, vậy chúng ta khác nhau ở chỗ nào đâu? Hải yêu, long tộc cùng nhân loại ở trong mắt khởi hàng giả có cái gì là nhất định phải phân biệt ra tới đặc thù sao? Muốn nói khác biệt lời vậy làm sao khác nhau nhưng lớn lắm, bị rồng nhìn vị này hải yêu nữ sĩ liếc mắt, trên thế giới này liền không có cái nào chủng tộc cùng các ngươi hải yêu khác nhau nhỏ, long tộc cũng là, cự long cùng nhân loại ở giữa khác biệt có thể so với nhân loại cùng tinh linh, hải nhân ở giữa khác biệt muốn lớn rất nhiều. Khởi nguyên của các ngươi đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến 180 vạn năm trước đi. Cái này tiêu chuẩn phân biệt là thực lực, cá thể trình độ tiến hóa. Cả sản giờ già nghiêm túc suy tư, mặc dù đại bộ phận hải yêu cho người cảm giác đều là lại mãng lại hải, nhưng trên thực tế các nàng cũng là ưa thích suy nghĩ chủng tộc, chỉ bất quá đại bộ phận thời điểm suy nghĩ phương hướng đều để ngoại tộc người cảm giác hoang mang không hiểu thôi, vẫn là nói dựa theo có hay không cái đuôi để phán đoán. Ngươi xem, ta có cái đuôi, ạ xạ dễ nạ biến thành cự long về sau cũng có cái đuôi, nhân loại cùng tinh linh liền không có. Ngươi này đều nghĩ như thế nào? Dùng răng hàm góp chân ngẫm lại cũng phải biết không thể nào. Bị rồng biểu lộ dị dạng nhìn cả sản giờ dạ liếc mắt, mà hắn vừa dứt lời, đứng ở bên cạnh ạ xạ dệ nạ liền đột nhiên theo trong suy tư ngẩng đầu lên, phá vỡ yên lặng, các ngươi có chú ý đến hay không, vừa rồi cái này cảnh cáo âm thanh bên trong lặp đi lặp lại nâng lên vi phạm cái từ này. Chú ý tới, bị rồng gật gật đầu, ngươi nghĩ đến cái gì? Đầu tiên điểm thứ nhất, bộ này hệ thống ước định tiêu chuẩn hẳn không phải là chúng ta chủng tộc bản thân, bởi vì tại khởi hàng giả đến thời điểm, nhân loại, tinh linh cùng hải yêu căn bản liền không có xuất hiện tại trên viên tinh cầu này. Cho nên phán đoán của nó tiêu chuẩn hẳn là cùng chủng tộc không quan hệ một cái nào đó thuộc tính. Thứ hai, vi phạm cái từ này để cho ta nghĩ đến thần quyền ban trị sự rất nhiều nghiên cứu hạng mục. Nàng ngẩng đầu, tầm mắt rơi vào cách đó không xa cái kia kim loại hình trụ bên trên, như có điều suy nghĩ tiếp tục nói, vi phạm, vượt qua tự thân trước mắt vị trí lĩnh vực, bước vào hoàn toàn mới cấm khu, tại cùng thần tương quan lĩnh vực, đây là cái có ý nghĩa đặc thù từ ngữ mà chúng ta trong đầu trực tiếp xuất hiện thanh âm. Hẳn là này tòa trong tháp cao chức vào thiết bị trực tiếp quét nhìn chúng ta nhận biết cùng ngôn ngữ hệ thống về sau lựa chọn đối ứng từ ngữ. Khởi hàng giả xuất hiện tại trên viên tinh cầu này, tối sơ liền cùng chúng thần mất khống chế có quan hệ, bọn hắn lưu tại nơi này rất nhiều thứ cũng hoặc nhiều hoặc ít cùng thần linh có liên hệ, điểm này, theo tà luật ghi chép cùng trước đó không lâu liên minh tại môn hạng mục bên trong phát hiện manh em mở. Y có khả năng đạt được chứng minh. Bị rồng ánh mắt nghiêm túc lên, hắn đã mơ hồ đoán được gã xạ dệ nạ muốn nói cái gì, cho nên ngươi cho rằng tòa tháp này phán đoán tiêu chuẩn là nếm thử đến gần sinh mạng thể vị trí bộ tộc có hay không cùng thần linh khóa lại tại cùng một chỗ. Ạ xạ dệ nạ nhẹ gật đầu, cũng ngẩng đầu nhìn cách đó không xa hải yêu nhóm liếc mắt. Nhân loại mặc dù đã giải ngoại trừ bộ phận thần linh tâm linh cương ấn ảnh hưởng, cũng bắt đầu nếm thử bung lỏng toàn bộ chúng thần hệ thống đối tộc quần trói buộc, nhưng toàn thể bên trên khoảng cách thoát khốn còn có một đoạn đường. Hải yêu nhưng không có vấn đề này, các nàng không có tâm linh cương ấn, mà lại nguyên tố sinh mệnh đặc điểm cũng làm cho các nàng căn bản sẽ không nhận tâm tư ảnh hưởng. Mà về phần ta, nàng nhún vai, trên mặt biểu lộ có vẻ hơi cổ quái. Long tộc đã trưởng thành, long duệ cũng là long tộc. Bị rồng há hốc mồm nửa ngày không có mở miệng, qua tốt vài giây đồng hồ mới con mắt khẽ động kịp phản ứng, trong cổ họng hắn động hai lần, tựa hồ muốn nói gì. Nhưng cuối cùng vẫn thừa nhận ạ xạ dệ nạ suy đoán có cực cao khả năng, chỉ sợ thật là như thế này. Ta này cũng đều là đoán, ạ xạ dệ nạ bày ra tay, nói cho cùng, chúng ta cũng không cách nào làm càng tiến một bước khảo thí cùng thời gian dài nghiên cứu, tòa tháp này nhìn qua cũng không có ý định trả lời chúng ta tiến một bước vấn đề, ta chẳng qua là cảm thấy. Chuyên môn đối phó chúng thần khởi hàng giả di sản, bên trong bảo an thủ đoạn khẳng định cũng cùng chúng thần thoát không khỏi liên quan. Cả sàn giờ dạ ở một bên nghe hai người nói chuyện với nhau, con mắt tại bị rồng cùng ạ xạ dệ nạ ở giữa vừa đi vừa về lung lay nhiều lần, lúc này mới phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì mở miệng nói ra, ai các loại, ta đột nhiên nhớ tới sự kiện a, các ngươi nói nhân loại bởi vì nhận chúng thần ảnh hưởng cho nên không có đủ tư cách, nhưng hơn 700 năm trước gỗ vẫn sẽ xỉ có thể là bò lên trên qua khởi hàng giả tháp cao, năm đó còn là ta một cái đám tỉ tỉ cho hắn mang đường đâu, này giải thích thế. Nào, hắn không cũng là cái nhân loại sao? Này vừa nói bị rồng trên mặt biểu lộ lập tức cổ quái, thẳng thắn nói trong âm thầm như thế nghị luận đế quốc kẻ thống trị cũng không phải cái gì thỏa đáng cử chỉ, nhưng giờ phút này mở miệng vị này lại có thể nói là năm đó sự kiện nhân sĩ biết chuyện, mà lại nói lời nói thật, hắn lúc này cũng lập tức tò mò, liền nhịn không được sờ lên trên cằm gốc dâu cằm, năm đó bệ hạ chỗ leo cái này tòa tháp không phải chúng ta trước mắt cái này à. Cả sản giờ ra mở ra tay, cũng thực là không phải, cái này tòa tháp tại vương quốc của chúng ta phía nam, hẳn là từ nơi này hướng đông chỗ rất xa, nhưng hai tòa ngoài tháp biểu nhìn xem giống như rất giống, mà lại nếu đều là khởi hàng giả vật lưu lại, bên trong ước định tiêu chuẩn hẳn là cũng gần như a. Nhất là này loại cùng chúng thần có liên quan, cũng không thể đổi một tòa tháp liền có thể xuyên lỗ thủng tiến vào. Hải yêu nữ sĩ lời hết sức có đạo lý, đây đúng là cái khó mà giải thích lại khách quan tồn tại sự thật, nhưng liên quan tới 700 năm trước gỗ vẫn sẽ xỉ lần kia mạo hiểm hành trình ban đầu liền có rất nhiều bí ẩn, rất nhiều chân tướng đều đã tan biến tại đằng đằng trong lịch sử, mà chính hắn càng vô ý tại đi đào móc bệ hạ bí mật, cho nên rất nhanh hắn liền lắc đầu, đây không phải ta nên suy tính, về sau nắm nơi này phát sinh sự tình đều trên báo cáo đi là được, mấu chốt là hiện tại chúng ta nên làm những gì? Hắn tiếng nói vừa ra, bên cạnh ạ xạ dệ nạ hơi suy tư, liền bước một bước về phía trước, ta nghĩ đi qua nhìn một chút, nếu như phán đoán của chúng ta không sai, đây chính là thông hướng tháp cao thượng tầng đường. Bị rồng lập tức giật nảy mình, ngươi chắc chắn chứ? Đây chính là, ta cùng cả sản giờ giả nữ sĩ cũng không nhận được cảnh cáo, không phải sao? Ạ xạ dệ nạ quay đầu nói, tựa như ngươi nói, chúng ta may mắn đến cực điểm phát hiện nơi này, cũng không thể cứ như vậy không hiểu ra sao rời đi, tòa tháp này không hề giống ta lúc cái này tòa tháp một dạng đã mất khống chế. Khởi hàng giả tại 180 vạn năm trước từng cứu vớt viên tinh cầu này, bọn hắn vật lưu lại tại dưới tình huống bình thường hẳn là cũng sẽ không nguy hại chúng ta những phạm nhân này chủng tộc. Ngươi suy nghĩ một chút, năm đó nguyên sơ tinh linh bỏ qua cảnh cáo, xông vào tháp cao, cũng chẳng qua là bị tập thể loại bỏ trí nhớ, cải biến hình dáng về sau khu trục ra tháp mà thôi. Nơi này bảo an hệ thống liền trí mạng vũ khí đều không dùng. Vừa nói, nàng một bên ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia màu trắng bạc cột kim loại cùng nóc nhà trô nối tiếp hình cái vòng kết cấu, ánh mắt bên trong lại thêm ra mấy phần hướng tới, long tộc bỏ ra cái giá rất lớn. Để cho mình trở thành trên viên tinh cầu này cái thứ nhất bằng vào tự thân vượt qua lễ thành niên chủng tộc, ta mới dùng đứng ở chỗ này, thông qua khởi hàng giả ước định cũng có tư cách tiến về phía trước một bước, ta cảm thấy này giống như là một phần mời. Nhưng này chút ước định tiêu chuẩn trên cơ bản là suy đoán của ngươi, bị rồng biết ạ xạ dệ nạ đã hạ quyết định, nhưng vẫn là xuất phát từ cẩn thận ở bên nhắc nhở, huống chi mặc dù tình huống đúng như ngươi đoán như thế, chúng ta cũng không biết tòa tháp này đang vận hành 180 vạn năm về sau có phải hay không còn hết thể như thường, nếu như nó có chí mạng trục trặc, ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm. Chỗ an toàn nhất là nằm ở nhà trên giường, nhất bình ổn cách sống là làm cái cô gái ngoan ngoan trở lấy kế thừa gia sản, nếu như ta là nhát gan như vậy người cẩn thận, ngươi cũng không có cơ hội nhận biết ta. Ạ xạ dệ nạ nhịn không được bật cười, tiếp lấy khoát tay áo, yên tâm đi, ta dù nói thế nào cũng là long tộc, cũng không có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy thụ thương. Bị rồng cao mày xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể mang theo bất đắc dĩ cùng một tia cảm giác bị thất bại thở dài, được à, ngược lại ta cũng không thể hạ lệnh nhường ngươi ở lại chỗ này. Ta đây cũng đi chung với ngươi nhìn một chút. Bên cạnh cả sạn giờ dạ thấy tình huống này, lập tức cũng đi theo hướng phía trước nhuyễn đi hai bước đi vào ạ xạ dệ nạ bên cạnh, hai người chúng ta đều có thể đi lên, cùng đi cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vừa nói nàng một bên quay đầu hướng chính mình mang tới mặt khác hai cây hải yêu lắc lắc chóp đôi, các ngươi hai cái liền ở lại chỗ này, ta không xác định này tháp đến cùng cao bao nhiêu, vạn vừa đi lên về sau mặt online đầu cuối liên lạc không được, các ngươi liền dùng linh năng tiếng ca liên lạc với ta. Thiếu tim thiếu phổi hải yêu tại làm quyết định thời điểm so Long Duệ tiểu thư còn muốn thẳng thắn, mà bị rổng thì không có phương án tốt hơn, cho nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phê chuẩn hai vị tiểu thư này to gan thăm dò hành động. Tại ạ xạ dễ nạ cùng cả sản giờ dạ riêng phần mình mang tốt thăm dò cần thiết trang bị cấp dưỡng về sau, bị rồng dẫn theo các lục chiến đội viên hướng lui về phía sau đến càng xa một chút địa phương, đưa mắt nhìn hai vị nhà thám hiểm hướng trong đại sảnh đi đến. Các nàng đi tới tòa kia màu bạc trắng kim loại hình trụ trước, trong tháp cao phân biệt hệ thống vẫn không có phát ra cái gì cảnh cáo. Ạ xạ dễ nạ ngẩng đầu đánh giá trước mắt này đạo thuật nhìn liền thành một khối kim loại vách tường, bốn phía đều không thể tìm kiếm được giống kỹ thuật bảng đồ vật. Nàng nhìn về phía bên cạnh tạm thời đồng đội, ngươi có kế hoạch gì? Ta cũng không biết nên làm sao làm. Cả sản giờ dạ suy nghĩ một chút, chóp đuôi hất lên mỏ về trước mắt thần bí kim loại vách tường, nhưng dựa theo kinh nghiệm, gặp gỡ này loại không hiểu rõ đồ vật, đâm một thoáng là được. Lời còn chưa dứt, cái đuôi của nàng nhọn liền đã đâm tại cái kia hồn nhiên kim loại bên ngoài trên vách đá. Tầng tầng hào quang trong nháy mắt tựa như cùng gợn sóng khuyết tán ra đến, ạ xạ dễ nạ còn đến không kịp chửi bậy cả sản giờ dạ này hải yêu thức thăm dò kinh nghiệm, liền nghe được một tiếng nhẹ nhàng vù vù theo kim loại trong vách bộ vang lên. Một giây sau, nguyên bản liền thành một khối kim loại vách tường mặt ngoài liền đột nhiên nổi lên hàng loạt hình sáu cạnh ánh sáng nhạt ô lưới. Nhìn qua không có chút nào đường nối kim loại trong chớp mắt liền theo ô lưới tách rời, co vào, lui lại, lộ ra bên trong khoáng đạt hình trụ tròn không gian. Một thanh âm xuất hiện tại các nàng trong đầu, cửa khoang đã mở ra, khách tới thăm, đồng ý tiến lên. Ngươi nhìn ta cứ nói đi, đâm một thoáng là được. Cả sản dở dạ lập tức quay đầu đắc ý nhìn xem ạ xạ dễ nạ, như loại này văn minh tiên tiến lưu cho lạc hậu chủng tộc di vật, phương pháp sử dụng khẳng định là càng đơn giản càng tốt, trừ phi bọn hắn liền không có thành tâm cho ngươi dùng. Ạ xạ dễ nạ không phản bắt được. Tại cái kia đột nhiên mở ra trước cổng chính cẩn thận kiểm tra một chút tình huống bên trong, xác nhận trong đó bộ chỉ có một cái đèn đuốc sáng trưng hình trụ tròn không gian về sau, hai vị nhà thám hiểm cuối cùng cất bước đi vào trong đó. Các nàng quay đầu hướng đứng tại cách đó không xa bị rộng đám người vây chào ra hiệu, sau đó loại kia trầm thấp vụ vụ tiếng lần nữa truyền đến, màu bạc trắng kim loại vách tường lần nữa khép lại. A Sa Dễ Nạ nhẹ khẽ hít một cái khí, bình phục chính mình có chút tâm tình khẩn trương, nàng biết, chính mình bây giờ bị quan tại một cái siêu văn minh tiên tiến lưu lại công trình nội bộ, như vậy, về sau sẽ chuyện gì phát sinh? Phảng phất là vì đáp lại trong đầu của nàng ý nghĩ, cái kia hợp thành thanh âm lần nữa tại trong đầu của nàng vang lên. Quán tính ổn định khí như thường, lực hút tiếp nhận điểm trả lời như thường, thượng tầng trạm giao thông trả lời như thường. Xác nhận thương khung phản hồi tín hiệu như thường, giao thông đường đi thông suốt, khách tới thăm hai người đã xác nhận, quán tính ổn định khí khởi động, đường dây khoang thuyền ngược lên, đang trước khi đến, thương khung vòng quỹ chạm không gian, dưới chân đột nhiên truyền đến chấn động nhẹ nhẹ, tựa hồ là có đồ vật gì khởi động, ạ xạ dễ nạ vô ý thức bắt lấy hình trụ tròn không gian dịa hình vành khuyên lan can, nhưng chấn động về sau nàng dưới chân liền khôi phục bình tĩnh, loại kia vừa mới xuất hiện ra tốc bay lên cảm giác chỉ kéo dài vô cùng ngắn ngủi trong nháy mắt liền phảng phất bị một loại nào đó lực lượng thần bí triệt tiêu. Nàng có chút kinh ngạc nhìn cả sản giờ dạ liếc mắt, lại chỉ thấy vị kia hải yêu nữ sĩ đang một mặt hưng phấn mà nhìn đông ngó tây, chóp đuôi dùng một cái thật nhanh tần suất trên sàn nhà đập không ngừng, cách cư xử đơn giản như là mèo cùng cá kết hợp thể. Ạ xạ dễ nạ vẫn chặt chẽ nắm lấy lan can, trong này đã không có một điểm lắc lư, thậm chí không cảm giác được hướng lên gia tốc, nhưng một loại từ chung quanh truyền đến âm u tiếng ông lại nhắc nhở lấy nàng, cái này hư hư thực thực thang máy đổ vật đang vận hành, nàng không nhìn thấy bên ngoài, nhưng nàng đoán chính mình đang lấy vô cùng tốc độ nhanh được đưa đến này tòa tháp cao thượng tầng. Sau đó nàng lần nữa bắt đầu nghe được trong đầu truyền đến thanh âm. Đã vượt qua tầng khí quyển đỉnh trạm kiểm tra. Đang ở thông qua điểm thăng bằng trạm kiểm tra. Đã vượt qua quang học lồng trục tầng, tiến vào ẩn nấp khu đoạn, ngắm cảnh vách tường mở ra. Ạ xạ dễ nạ đột nhiên thấy lại có một hồi chấn động truyền đến, sau đó nàng nghe được phi thường nhẹ hơi cơ giới trang bị vận chuyển âm thanh, một giây sau, nàng và cả sạn giờ dạ đồng thời kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nay tòa hình trụ tròn không gian chung quanh vách tường cấp tốc nổi lên vô số hình sáu cạnh quang lưu, cái kia nhìn qua kim là tầm thường vách khoang lại qua trong giây lát trở nên trong suốt. Ạ xạ dễ nạ chú ý tới, này tòa thang máy đang ở nhất đoạn trong suốt đường ống bên trong bằng tốc độ kinh người vận hành. Tại đường ống bên ngoài, nàng nhìn thấy một mảnh vô cùng mênh mông tinh không, so với nàng đời này thấy hết thảy sao trời cộng lại còn muốn hùng vĩ đầy sao trải rộng ánh mắt, mà hết thảy này đều tràn ngập tại một vùng tăm tối thâm thúy không gian vũ trụ bên trong. Nàng kinh ngạc nhìn xem tất cả những thứ này, cảm giác hô hấp của mình cùng nhịp tim đồng loạt dừng lại vỗ, nàng nắm thật chặt trong tay lan can, phảng phất là sợ mình không cẩn thận liền ngã vào cái kia mảnh vô biên vô tận, hắc ám thâm thúy tinh hải bên trong.